Chương 1. Cố Tiện mờ mịt đứng ở trong viện, nhìn bốn phía quen thuộc cảnh sắc, trong mắt khó hiểu càng sâu. Hôm nay là Bác Nôn ngày rỗ, nàng theo thường lệ cùng đơn vị thỉnh giả, mang theo Bác Nôn sinh thời thích ăn bánh bao thịt tử đi hắn trước mộ, khoảng cách Bác Nôn trước mộ mấy chục mét xa khi, lại thấy được Hạ Cao Tuấn cùng Trịnh Duyệt Hoa ở Bác Nôn trước mộ, hai người lôi lôi kéo kéo, dường như ở tranh chấp cái gì. Nàng trong lòng đốn giác không vui, này hai vợ chồng nếu muốn cãi nhau về nhà xảo hảo, chạy đến Bác Nôn trước mộ ồn ào nhôn nháo, lôi lôi kéo kéo, quấy nhiều Bác Nôn làm sao bây giờ. Nàng nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến, tính toán cùng này hai vợ chồng nói, có chuyện gì về nhà đi nói, đừng quấy rầy Bác Nôn thanh tịnh. Đi rồi vài bước, nàng chậm rãi dừng lại bước chân, rũ mắt cân nhắc, hôm nay là Bác Nôn ngày rỗ, này hai vợ chồng sáng sớm chạy đến Bác Nôn trước mộ làm cái gì. Nàng nhưng không cho rằng bọn họ sẽ hảo tâm cấp Bác Nôn viếng mồ mả. Mười mấy năm cũng chưa thấy bọn họ tới xem qua Bác Nôn, không đạo lý năm nay ngày rỗ, bọn họ sẽ nhớ tới hắn tới. Nếu không phải cấp Bác Nôn viếng mồ mả, như vậy bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Nàng một bên nhìn bọn hắn chằm chằm, một bên khắp nơi sưu tầm, tìm cái đống đất đương che giấu núp vào, lỗ thai chi khởi, trái tim bùm bùm nhảy lợi hại, có một loại làm chuyện xấu cảm giác. Không nghĩ tới này một trốn, thật đúng là làm nàng nghe được một ít tin tức. Này tin tức làm nàng khỏe mắt muốn nứt ra, hận không thể đi lên trước đêm này hai người sẽ mới hảo. Nàng vừa định có động tác, không biết sao lại thế này hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau, nàng liền đứng ở nơi này. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, nơi này nàng rất quen thuộc. Nàng cùng Bác Nôn kết hôn sau rất dài một đoạn thời gian, đều là ở nơi này. Nhưng nơi này không phải đã hủy đi sao? Bác Nôn đi sau, nàng thương tâm muốn chết. Bà kiến nghị nàng ra tìm cái công tác, nàng nghĩ nhật tử tổng không thể như vậy quá đi xuống, liền đi theo dì cả ra biểu tỷ đi nơi khác làm công, Bác Văn ở đi học, trong nhà yêu cầu tiền, Bác Nôn không còn nữa, nàng muốn giúp hắn đem trong nhà người chiếu cố hảo, tránh tiền toàn bộ gửi trở về. Sau lại Bác Nôn đại đệ Bác Nguyên cho nàng đi tin, nói hắn nương đem nàng gửi đến tiền, toàn bộ cầm đi đánh bài thua. Nàng khí toàn thân phát run, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thiên thua liền thua, nơi nào còn có thể phải về tới. Sau lại nàng lại tránh tiền, chỉ cấp Bác Văn học phí, mặt khác tiền, nàng đều tồn. Bác Nguyên tuổi dần dần lớn, trong nhà không có tiền cưới vợ, nàng đem nhiều năm tích tụ lấy ra tới, cho hắn xây nhà. Trong nhà không có phòng ốc nền, liền đem này phòng ở hủy đi, tại chỗ đắp lên tân phòng. Hiện tại nàng đứng ở chỗ này, lại là sao lại thế này? Nàng trong lòng có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nàng ngất xỉu đi lúc sau, đã chết? Nhưng đã chết lúc sau không nên đi âm tào địa phủ sao? Như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ bởi vì nàng đối đã từng sinh hoạt đặc biệt hoài niệm, cho nên mới sẽ sau khi chết, làm nàng làm một hồi ôn chuyện cũ ngộng? Nàng trong lòng có chút kích động, nếu thật là như vậy, nàng có phải hay không liền có thể nhìn đến Bác Nôn? Tiện tỷ, một đạo thanh lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên. Này ở trong mộng hồi ức vô số biến thanh âm làm Cố Tiện cả người chấn động, chớp chớp mắt, bay nhanh dùng tay hủy diệt trong mắt sắp tràn ra nước mắt, nàng chậm rãi xoay người, nhìn đến ngày đêm tơ tưởng đến người liền ở trước mắt, nàng đôi mắt lại lần nữa trở nên ướt át. Nếu sau khi chết có thể nhìn thấy Bác Nôn, nàng có phải hay không hẳn là cảm tạ Hạ Cao Tuấn cùng Trịnh Duyệt Hoa? Nếu không phải gặp được bọn họ, nếu không nghe được những cái đó tin tức, nàng như thế nào sẽ chết? Nàng tin tưởng vững chắc là này hai người hại chết nàng. Tiện tỷ, thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, Cố Tiện lẳng lặng nhìn người tới đi bước một chậm rãi tới gần nàng, cuối cùng ở nàng trước mặt đứng yên. Cẩn thận đánh giá hắn, hắn vẫn là bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm bộ dáng, vóc người thon dài, giống như thẳng thắn tung bách, mặc dù ăn mặc cũ nát quần áo, mặt trên đánh một vá, vẫn như cũ bình thản ung dung, ảnh hưởng không được hắn chút nào, hắn mặt mày thanh tuyển. Mắt nếu điểm sơn, mũi cao thẳng, môi mỏng mấn khẩn, trên người màu da so nữ nhi da còn muốn trắng nón, trên mặt hàng năm không thấy tươi cười. Bộ dạng này ở lúc ấy, là không chiêu hỉ, Cố Tiện vẫn luôn cảm thấy hắn lớn lên không tốt. Hắn đối này canh cánh trong lòng, thường thường oán giận Cố Tiện ghét bỏ hắn. Nhưng chính là này không tốt bộ dạng, ở phía sau tới thời điểm, lại rất được hoan nghênh. Lúc ấy, Cố Tiện liền suy nghĩ, nếu Bác Nôn còn sống, khẳng định so này TV thượng minh tinh còn chịu người thích, chịu người truy phủng. Bác Nôn nàng tựa hỉ tựa bi, đã chết thật tốt, có thể nhìn thấy Bác Nôn. Hạ Bác Nôn môi giật giật, xem Cố Tiện một trận cảm khái, qua cả đời Cố Tiện đối hắn thực hiểu biết, biết hắn lúc này trong lòng nhất định thực nghi hoặc nàng đối thái độ của hắn vì cái gì thay đổi, nhưng hắn không tốt lời nói, mặc dù trong lòng rất nhiều ý tưởng, hắn cũng nói không nên lời. Trước kia Cố Tiện đối hắn không hiểu biết, cảm thấy hắn chất phác vụ về, hơn nữa diện mạo không thảo hỉ, cũng không phải là đối hắn thực lãnh đạm. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện Cố Tiện lại biết, hắn trong lòng kỳ thật thực để ý nàng. Để ý nàng gả cho hắn động cơ, để ý nàng ghét bỏ hắn diện mạo, để ý nàng vì cái gì không thích hắn, để ý nàng từng là hạ cao tuấn vị hôn thê, cuối cùng lại gả cho hắn, có thể hay không oán hận hắn. Ta sẽ cưới ngươi. Hạ Bác Nôn đôi mắt vẫn luôn ở Cố Tiện trên người đảo quanh, nhận thấy được nàng cùng ngày thường có dị biểu tình, lại liên tưởng đến trong thôn lời đồn đãi, hắn ánh mắt trở tối, Tiện tỷ là Đường ca vị hôn thê, lại bởi vì rơi xuống nước bị hắn cứu, bị Đường ca ghét bỏ cùng nàng từ hôn, nghĩ đến nàng trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Cố Tiện chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt, đôi mắt chậm rãi biến đại, há mồm hỏi, chúng ta còn không có kết hôn. Nàng cho rằng lúc này bọn họ đã kết hôn đâu, bằng không nàng như thế nào sẽ ở Hạ Bác Nôn trong nhà. Nếu bọn họ không kết hôn, như vậy hiện tại có phải hay không mới khôi phục thi đại học? Hạ Bác Nôn lỗ tai hơi hơi biến hồng, tựa không nghĩ tới Cố Tiện sẽ hỏi ra lời này tới, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể thực mau kết hôn, ta không ý kiến. Cố Tiện vẫn luôn không hiểu, Hạ Bác Nôn vì cái gì sẽ thích nàng, còn nguyện ý cưới nàng, hơn nữa không oán không hối hận vì nàng trả giá, nếu hiện tại ôn chuyện cũ, nàng sao không hỏi rõ ràng. Ta so ngươi đại tam tuổi, vẫn là ngươi Đường ca vị hôn thê, ngươi cưới ta, khó bảo toàn ngươi Đường ca không oán hận ngươi, ngươi thật sự nguyện ý sao? Cố Tiện hỏi ra vẫn luôn giấu ở đáy lòng nghi vấn. Hạ Bác Nôn mặt lại khôi phục thanh lãnh bộ dáng, nhìn Cố Tiện, vẻ mặt mặt vô biểu tình, mẹ ta nói, nữ đại tam ôm gạch vàng. Cố Tiện. Hạ Bác Nôn thấy nàng không nói chuyện, nhìn nàng lại nói, ngươi hiện tại đã cùng Đường ca từ hôn, các ngươi không quan hệ. Cố Tiện đương nhiên biết nàng cùng Hạ Cao Tuấn không có quan hệ, mặc dù lúc trước bọn họ có hôn ước thời điểm, nàng cũng không thấy đến nhiều thích Hạ Cao Tuấn, huống chi đã trải qua cả đời, nàng càng là đã biết Hạ Cao Tuấn đối Hạ Bác Nôn làm những cái đó sự tình, nàng hận hắn không kịp, như thế nào sẽ tưởng cùng hắn nhắc lên quan hệ đâu. Sinh thời mặc dù nàng không thích Hạ Cao Tuấn, cũng bởi vì nàng nguyên nhân lui hai nhà hôn ước, nàng vẫn luôn áy náy Hạ Đại Bá gia, rất nhiều chuyện, đối nhà bọn họ rất là nhường nhịn. Nếu không phải sau lại đã xảy ra một chút sự tình, nàng thấy rõ bọn họ bộ mặt, nàng còn sẽ nhường nhịn bọn họ cả đời. Chúng ta kết hôn có thể, ngươi cần thiết tham gia thi đại học. Hạ Cao Tuấn cùng Hạ Đại Bá không phải không nghĩ làm Bác Nôn tham gia thi đại học sao? Nếu là trong ngộng, như vậy nàng vì cái gì không thuận theo chính mình tâm ý tới? Nàng thế nào cũng phải làm Bác Nôn tham gia thi đại học, đi ra thôn, trở thành nhân thượng nhân, Hạ Cao Tuấn hận mắt bị mù. Cũng không có biện pháp. Nghe vậy, Hạ Bác Nôn mân khẩn môi mỏng, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn nhìn ra nàng chân chính ý tưởng. Cố Tiện bình tĩnh nhìn lại hắn, người này vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng biết hắn nguyện vọng là vào đại học, lại như thế nào nhẫn tâm làm hắn bởi vì cưới nàng, do đó đánh vỡ chính mình mộng tưởng đâu. Huống chi, đây là ở chính mình trong mộng, không phải nàng muốn thế nào liền thế nào sao. Hạ Bác Nôn rũ xuống đôi mắt, che giấu trụ đáy mắt đến cảm xúc, thanh âm thực đạm mở miệng, vào đại học là ta trước kia mộng tưởng, hiện tại tuổi lớn, thượng không vào đại học đã không sao cả. Cố Tiện sao có thể tin, trên mặt nàng mang theo hướng tới, ngươi hẳn là biết, trước kia ta vẫn luôn hâm mộ những cái đó có thể đi học hải tử, hiện tại khôi phục thi đại học, ngươi lại là cao trung sinh, tham gia thi đại học nhất định có thể thi đậu đại học, nếu có thể có cái sinh viên trượng phu, lòng ta nhất định sẽ thực tự hào. Ta tưởng lấy ngươi vì vinh. Nàng cùng Bác Nôn kết hôn khi, đúng là khôi phục thi đại học thời điểm, nàng văn hóa thấp tham gia không được thi đại học, ở Hạ Cao Tuấn cùng người nhà của hắn hướng dẫn hạ, nàng tin bọn họ nói, sợ Bác Nôn khảo đại học không cần nàng, liền từ bỏ hai người hôn sự, làm hắn đi thi đại học, nào biết hắn lại không đồng ý, không chút do dự từ bỏ thi đại học, tới cưới nàng. Sau lại việc này, làm nàng hối hận thật lâu. Hạ Bác Nôn đôi mắt giật giật, Cố Tiện biết hắn trong lòng đã suy nghĩ chuyện này, không ngừng cố gắng nói, ngươi thi đậu đại học, đến lúc đó chúng ta đã kết hôn, ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau đi ra cái này sơn thôn. Không bao giờ dùng chịu cha kế cùng con của hắn khi dễ. Nếu không biết Hạ Bác Nôn đối nàng tâm tư, nàng khẳng định sẽ không nói như vậy, nhưng nếu biết Hạ Bác Nôn đối nàng thực để ý, như vậy nàng lời nói vậy hắn cũng sẽ để ý. Hắn tham gia thi đại học, thi đậu đại học, đã thỏa mãn chính mình tâm nguyện, lại có thể đem Hạ Cao Tuân khí hộp máu, cớ sao mà không làm. Mặc dù đây là ở trong ngộng, nàng cũng tưởng hung hăng trả thù Hạ Cao Tuấn. Cố Tiện nhìn đến Hạ Bác Nôn nghe được nàng lời nói, đôi mắt lóe lóe, nàng ở trong lòng vừa lòng cười. Hạ Cao Tuấn sở dĩ có thể tính kế được Bác Nôn, hết thảy đơn giản là hắn bắt chẹt Bác Nôn đối nàng tâm tư. Nếu nàng ý tưởng thay đổi, như vậy Hạ Cao Tuấn còn có thể khống chế được trụ Bác Nôn sao? Hạ Bác Nôn lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Cố Tiện, trong mắt tựa hồ có ý cười hiện lên, môi mỏng khải hợp, nhẹ nhàng nói cái tự, hảo. Cố Tiện càng vừa lòng, kích động dưới, một quyền đánh vào Hạ Bác Nôn trước ngực, liền phải như vậy mới đúng. Hạ Bác Nôn kêu lên một tiếng, bất động thanh sắc vươn tay xoa xoa ngực. Thực xin lỗi, đánh đau sao? Hạ Bác Nôn xoa ngực tay lặng lẽ buông, không đau, đừng lo lắng. Cố Tiện đánh xong người lúc sau, mới cảm giác tình huống không đúng lắm, nàng xấu hổ thu hồi tay, nàng cùng Bác Nôn kết hôn sau, làm cái này động tác thói quen, hiện tại bọn họ còn không có kết hôn. Nàng nhìn Hạ Bác Nôn phản ứng, hơi giác không đúng, khẽ nhíu mày. Nàng vừa mới nắm tay đánh tới Bác Nôn trên người khi, kia hậu chất thiệt cảm, đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ, hơn nữa Bác Nôn vừa mới không khỏe xoa nắn động tác, hiển nhiên là bị đánh đau, căn bản không giống như là ở trong ngộng cảm giác có như vậy chân thật sao. Nàng nhớ tới chất nữ đã từng cùng nàng đàm luận trong tiểu thuyết, cái gì xuyên qua trọng sinh tình tiết, khi đó, nàng còn cảm thấy những người trẻ tuổi này thật sẽ tưởng, liền xuyên qua thời không, trọng sinh đến khi còn nhỏ đều có thể nghĩ đến. Hiện tại tình huống của nàng, còn không phải là chất nữ trong tiểu thuyết nói trọng sinh sao. Nàng trọng sinh sao? Ở Hạ Bác Nôn kinh ngạc dưới ánh mắt nàng ôm đồm khẩn hắn tay, là nhiệt, xúc cảm hảo chân thật. Trong mộng sao có thể có như vậy chân thật xúc cảm? Giờ phút này, nàng rốt cuộc tin tưởng, nàng trở lại quá khứ, trọng sinh. Trong mắt ý cười gia tăng, mệt nàng còn tưởng rằng đây là sau khi chết, trở về một lần mộng cũ đâu. Ngược lại, trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ chi sắc, nếu thật là trở lại quá khứ, như vậy nàng chẳng phải là biết sau này đã phát sinh sự tình. Nói như vậy, nàng có phải hay không liền có thể tránh cho Bác Nôn ngày chết? Mà Bác Nôn có phải hay không liền không cần đã chết? Nghĩ đến này, nàng trong mắt lại lần nữa mở mịt nước mắt. Chờ nhìn đến Hạ Bác Nôn kinh ngạc ánh mắt, nàng lấy lại tinh thần, xoa xoa đôi mắt, che giấu tính nói, nghĩ đến ta sẽ gả cho sinh viên, kích động, ngươi đừng để ý. Tiện đa lại nghĩ đến, nàng vừa mới kia nhẹ nhàng một chủ ý, cũng không xử lực, như thế nào khiến cho Bác Nôn thay đổi sắc mặt. Nàng cổ quái nhìn về phía hắn, lại lần nữa hoài nghi hỏi, có phải hay không rất đau? Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng hít vào một hơi, đương nhiên đau. Nhưng nhìn nàng hoài nghi thần sắc, đến miệng nói, lại sửa lại, không đau, cũng không để ý. Cố Tiện rõ ràng không tin, hắn vừa mới như vậy, nhưng không giống không đau, nhưng nếu hắn nói không đau, vậy không đau đi, nam nhân luôn có một ít người khác lý giải không được hảo cường tâm. Nàng nhìn chính mình đắc thủ khi nào có lớn như vậy sức lực. Chẳng lẽ giống chất nữ xem trong tiểu thuyết nói như vậy sinh ra biến dị? Chương 2. Cố Tiện tiêm mi chói chặt. Hiển nhiên trên người dị thường đem nàng kinh sợ. Nàng nâng lên tay lăn qua lộn lại tỉ mỉ xem xét một phen, chỉ thấy lòng bàn tay che kín cái kén. Đây là thường xuyên làm việc nhà nông lưu lại, trừ bỏ tiêu pha trắng nõn, ngón tay nhỏ dài chút, cùng đại đa số nông thôn nha đầu so sánh với cũng không có gì đặc thù chỗ. Nếu không có dị thường, vì cái gì sức lực sẽ bỗng nhiên biến đại? Nàng chau mày, ngước mắt lại thấy Hạ Bác Nôn đẹp đạm nhiên mặt mày chính vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Hai người tầm mắt nháy mắt từng giao, nàng chiều hắn lộ ra một cái tươi sáng mỉm cười. Như hoa gương mặt tươi cười, làm Hạ Bác Nôn ngẩn ra, bay nhanh cúi đầu, mặt hơi hơi một phiết, vặn hướng về phía nửa bên. Kia phó thẹn thùng hình dáng, khiến cho Cố Tiện cười to ra tiếng, đừng nhìn Bác Nôn ngày thường một bộ thanh lánh lánh bộ dáng, ở nàng xem ra hắn lại rất thẹn thùng, so trong thôn Nam Hải đều phải thẹn thùng, đặc biệt là ở nàng trước mặt, hắn càng là biệt nữ không được. Hạ Bác Nôn nghe được nàng tiếng cười, môi mỏng mân khẩn, đầu lại chậm rãi xoay lại đây, nhìn về phía nàng, nhìn thấy trên mặt nàng sung sướng cười, hắn tựa hồ quên thẹn thùng, khóe miệng cũng đi theo nghéo một cái. Cố Tiện thấy hắn lại ở trộm nhìn nàng, nàng đống nhiên ra tiếng, ngươi có thể quang minh chính đại xem, không cần trông nhìn. Hạ Bác luôn được yêu thích bá đến đỏ bừng, nắm tay lặng lẽ nắm chặt, ngước mắt nhìn hướng nàng, nhìn đến nàng trong mắt hài hước cười, biết nàng ở trêu ghẹo hắn, hắn buông ra nắm tay, hơi bất đắc dĩ, trong lòng lại có nhẹ nhẹ ý mừng, trước kia tiện tỉ, không, tiện tiện nơi nào sẽ đối hắn cười như vậy thoải mái. Cố Tiện thấy hắn quấn bách không thôi, không đành lòng lại trêu chọc hắn, trên mặt tươi cười hơi liễm, không tha liếc hắn một cái, ta về nhà. Trở về tới rồi qua đi, nàng nhất nhớ hai người chính là bác giảng hòa nàng bà ngoại, hiện tại nàng đã thấy bác Nôn, liền gấp không chờ nổi tưởng về nhà nhìn xem bà ngoại. Hạ bác Nôn dựa vào trong viện trên cây, vung xuống đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn mũi chân, gần như không thể nghe thấy ân một tiếng, kia thái độ dường như Cố Tiện quay lại, hắn căn bản không thèm để ý, nhưng đấy mắt kia một mạt không tha, lại bị mắt sắc Cố Tiện thấy rõ. Nàng âm thầm buồn cười, tâm nói người này thật biến yếu. Cố Tiện lại nhìn hắn một cái, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Hạ bác luôn lại đi theo nàng sau lưng đi ra, Cố Tiện nhận thấy được hắn động tác, dừng lại bước chân quay đầu, nhìn về phía hắn cười nói, nhà của chúng ta như vậy gần, nơi nào yêu cầu ngươi đưa. Hạ bác luôn chỉ nhìn nàng không nói chuyện, Cố Tiện không có cách nào, người này cố chấp lên, ai cũng khuyên không được, hảo đi, ngươi đem ta đưa đến sân bên ngoài đi. Hạ bác luôn vẫn là không nói chuyện, đôi mắt nâng nâng, hướng nàng nhìn liếc mắt một cái, nhấc chân về phía trước đi đến. Cố Tiện xem hắn đi rồi, cười lắc đầu, đuổi kịp hắn bước chân. Hai người đi đến bên ngoài, đón đầu gặp gỡ chính hướng Hạ Bác Nôn ra đi tới Trần Tuyết Hồng, nàng là Hạ Bác Nôn đại bá nương. Nàng nhìn đến hai người sóng vai từ trong viện đi ra, thần sắc đột nhiên trở nên lãnh lệ, một đôi mắt quét về phía Cố Tiện khi, càng là lạnh băng đến cực điểm, trong đó ẩn ẩn có chán ghét, nhưng này ánh mắt cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cố Tiện lại nhìn lại khi, lại phát hiện nàng đã biến hóa sắc mặt, nếu không phải cực kỳ hiểu biết Trần Tuyết Hồng, Cố Tiện sẽ cho rằng nàng xem hoa mắt. Các ngươi đây là giọng nói của nàng mềm nhẹ, thái độ hiền hòa, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cố Tiện, Hạ Bác Nôn hai người. Nếu có thể, Cố Tiện một chút không nghĩ cùng Hạ Đại Bá toàn gia giao tiếp, này toàn gia đều là tàn nhẫn độc các chủ, giống cái rắn độc nói không chừng khi nào liền cắn ngươi một ngụm. Nhưng trọng sinh trở về nàng, lại không sợ, nàng tuy rằng không có gia nhân này tàn nhẫn, nhưng bọn hắn ra đều có cái gì tâm tư nàng rõ ràng, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng không chịu bọn họ dụ hoặc dẫn đường, nhà bọn họ mơ tưởng hại nàng cùng bác Nôn. Hạ đại nương, ngươi tới bác Nôn ra chơi a? Cố Tiện cũng không có trả lời nàng hỏi chuyện, ngược lại hỏi nàng tới đây mục đích. Trần Tuyết Hồng có điểm không thể tin được Cố Tiện đối nàng thái độ như vậy lãnh đạm, nha đầu này không cùng Cao Tuấn từ hôn khi. Nhìn thấy nàng chính là nhiệt tình thực, thậm chí so đối nàng chính mình nương còn thân cận, này mới vừa cùng Cao Tuấn từ hôn, nhìn thấy nàng liền lập tức thay đổi thái độ, quả thực cùng hát tuồng biến sắc mặt không sai biệt nhiều. Nàng trong lòng không mừng, trên mặt lại nói, đúng vậy, bác Nôn nương ở nhà sao? Hạ bác Nôn mặc dù đối mặt hắn trưởng bối, cũng là giống nhau không có gì biểu tình, không ở nhà. Dừng một chút lại nói, trong nhà không ai. Trần Tuyết Hồng biết hắn tính tình, cũng không để ý. Cũng để ý không được, mà là nói, một khi đã như vậy kia, ta liền đi trở về. Đôi mắt nhìn về phía Hạ Bác Nôn, hy vọng hắn có thể xem ở nàng là hắn đại bá nương phân thượng, lưu lưu nàng. Hạ Bác Nôn nhìn nàng, không tính toán chiêu đãi nàng, hảo, ta muốn đưa tiện tiện. Trần Tuyết Hồng khỏe miệng chịu chịu, mặc dù nàng biết Hạ Bác Nôn tính tình, cũng bị hắn nghẹn họng. Xem ra nàng này đại bá nương ở Bắc Nôn trong lòng địa vị liền cái không có gì quan hệ Cố Tiện đều so ra kém. Cố Tiện nghe được hắn kêu đến là tiện tiện, mà không phải tiện tỷ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hạ Bắc Nôn nhìn đến nàng trừng hắn, mở to một đôi mắt đen nhìn nàng, đôi mắt không chớp mắt, dường như ở cùng nàng nói, trừng hắn, cũng muốn kêu tiện tiện. Cố Tiện thầm nghĩ, vừa mới thẹn thùng biệt lưu chính là ai. Hiện tại đảo không thấy hắn thẹn thùng. Trần Tuyết Hồng đáy lòng tức giận, này hai người biểu tình không đúng, thập phần không đúng, này hai người ánh mắt giao lưu bộ dáng, nơi nào như là không có cảm tình. Cố Tiện mới cùng nàng nhi tử từ hôn bao lâu, liền cùng bác Nôn mặt mày đưa tình. Này đứng núi này trông núi nọ tính tình, căn bản chính là cái không bị kiềm chế nha đầu. Có như vậy con dâu thật là gia môn bất hạnh, may mắn con của hắn cùng nàng từ hôn. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn nơi nào có tâm tư quản Trần Tuyết Hồng nghĩ như thế nào, bọn họ hai người căn bản là quên mất Trần Tuyết Hồng còn ở kia đứng đâu, cũng vai mặc không lên tiếng liền hướng Cố Tiện trong nhà đi đến. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Trần Tuyết Hồng sắc mặt âm trầm, mặc dù là nàng nhi tử trước xử kế ném rất Cố Tiện, lúc này thấy đến Cố Tiện cùng Bác Nôn ở chung tình hình, nàng trong lòng cũng là tràn đầy phẫn nộ. Cố Tiện cùng nàng nhi tử đánh tiểu liền có hôn ước, ở trong lòng nàng Cố Tiện chính là nàng nhi tử, mặc dù không gả cho hắn nhi tử, cũng không thể thích thượng người khác. Huống chi, trước mắt tình huống, nàng thấy rõ. Cố Tiện đối đãi Bác Nôn thái độ, rõ ràng là có cảm tình, mà nàng đồng dạng cũng biết Cố Tiện đối nàng nhi tử, cũng không có gì cảm tình. Đương nhiên này cũng có nàng nhi tử bên ngoài đương quân hàng năm không ở nhà hai người không có ở chung duyên cớ. Còn có Bác Nôn, lúc trước Cao Tuấn cùng nàng nói Bác Nôn coi trọng Cố Tiện, nàng còn không tin. Xem ra vẫn là Cao Tuấn đôi mắt hảo, mặc dù là Bác Nôn này buồn tiểu tử, cũng bị hắn nhìn ra manh mối. Tới rồi Cố Tiện cửa nhà, nàng nhìn Hạ Bác Nôn nói, ta về đến nhà, ngươi trở về đi. Hạ Bác Nôn thật sâu nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ta đại nương nàng. Ngươi không cần để ý, ngươi cùng nhà bọn họ không quan hệ. Nói xong lại nhìn mắt Cố Tiện, xoay người liền đi rồi. Cố Tiện ngẩn người, nhìn hắn bóng dáng, bật cười. Đời trước Hạ Bác Nôn cũng thường xuyên cùng nàng nói, nàng cùng Hạ Đại Bá ra không quan hệ, làm nàng không cần để ý nhà bọn họ người. Lúc ấy nàng bởi vì dẫn đầu phản bội hai nhà hôn ước, đối nhà bọn họ thực ấy nấy, hơn nữa trên mặt Trần Tuyết Hồng đối nàng vẫn luôn thực hảo, tương đương trường một đoạn thời gian. Nàng là đem Trần Tuyết Hồng coi như nương đối đãi, đối với Trần Tuyết Hồng nói một ít lời nói, luôn là nghiêm túc nghe, cũng nhớ kỹ, thực hành. Đời này, nàng không bao giờ sẽ tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Chương 3. Cố Tiện ở nhà nàng đại môn nhắm chặt sân trước cửa đứng yên, trong lúc nhất thời chỉ trừ không trước, đối với này thế nàng tới nói, khả năng chỉ là đi tranh Hạ Bác Nôn ra mà thôi. Nhưng đối với trọng sinh nàng tới nói, lại trở lại viện này. Lại là đã trải qua cả đời lâu thời gian, lâu đến nàng bà ngoại đã qua đời, cái này sân ở nàng bà ngoại đi sau, cũng thành đống đất gạch ngói. Lúc này nàng lại nhìn đến này quen thuộc tiểu viện tử, tuy rằng nó thực thấp bé hơn nữa rách nát, nhưng vẫn như cũ làm nàng đôi mắt chua xót, hoài niệm không thôi. Nàng tay ở trên đùi nhẹ nhàng khắp hạ, kia đau đớn làm nàng lại lần nữa cảm giác được rõ ràng, nàng thật sự về tới quá khứ. Hít sâu một hơi, không ở chần chờ. Tay ở quần áo trong túi đào đào, móc ra một phen chìa khóa. Mở ra sân đại môn, Cố Tiện nhìn bên trong bài trí, một cổ thân thiết cảm đột nhiên sinh ra. Đây là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, cũng là nàng cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau địa phương. Tiện Tiện đã trở lại. Một đạo hơi giả nua thanh âm ở Cố Tiện phía sau vang lên, Cố Tiện lệ nóng doanh trọng, nàng có bao nhiêu lâu không nghe thế mang theo yêu thương quen thuộc tiếng nói. Bà ngoại! Nàng thanh âm nghẹn ngào. Kích động xoay người nhìn về phía nói chuyện đến người, nàng bối có điểm đà, ăn mặc một kiện màu xám cân và áo ngắn, có chút trắng bệnh đầu tóc hợp lại ở sau đầu bó thành một cái đơn giản búi tóc, bởi vì tuổi già, đôi mắt chung quanh tất cả đều là nếp gấp, đôi mắt tuy u ám lại quan tâm nhìn nàng. Đây là nàng bà ngoại, chỉ có bà ngoại mới có thể dùng loại này từ ái ánh mắt xem nàng. Cố Tiện nước mắt dòng nước càng hung, lung tung dùng tay lau lau đôi mắt, nàng bà ngoại thật sự còn ở. Trong lòng đối làm nàng trọng sinh ông trời cảm động đến rơi nước mắt. Cố bà ngoại nhìn khóc thương tâm cháu gái, trong lòng lột bột nhảy dựng, Tiện Tiện trước đó không lâu vô ý rơi xuống nước, bị đi ngang qua Hạ Bác Nôn cứu, vốn dĩ Hạ Bác Nôn là ở làm tốt sự, nhưng hảo xảo bất xảo bị người trong thôn nhìn đến hai người ướt rầm rề ôm nhau, những người đó miệng không cái cố kỵ, lời đồn đãi một tiểu tử liền mãn thôn phi, nói cái gì đều có. Cháu gái cùng Hạ gia đại phòng trưởng tử Hạ Cao Tuấn có hôn ước. Tương lai con dâu cùng cháu trai có lời đồn đãi, vẫn là không dễ nghe lời đồn đãi, bọn họ nơi nào nhẫn được, lập tức liền lui hôn sự. Sai lầm ở nhà mình cháu gái bên này, tuy rằng cháu gái cũng là vô tội, nhưng các nàng cũng không mặt mũi an vạ không lùi hôn, không thể nề hà dưới chỉ có đồng ý đối này, cháu gái trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy làm thực xin lỗi Hạ Cao Tuấn sự tình, nàng bị từ hôn cũng là xứng đáng. Cố bà ngoại đối với chính mình nuôi lớn cháu gái rất rõ ràng, nơi nào sẽ cùng Hạ Bác Nôn thật không minh bạch đâu. Đơn giản là bị hắn vừa khéo cứu mà thôi, trong thôn những người này miệng cũng quá toái. Làm hại nàng cháu gái ném hôn sự. Nhưng theo cháu gái cùng Hạ Cao Tuấn từ hôn, trong thôn về Hạ Bác Nôn cùng cháu gái lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, cuối cùng còn xả đến cháu gái đã sớm cùng Hạ Bác Nôn tốt hơn như vậy thiếu đạo đức nói dối, nàng cấp ngoài miệng khởi phao. không có cách nào dưới, nàng chỉ có thể ra mặt dày thỉnh cầu Hạ Bác Nôn cưới nàng cháu gái, bằng không nàng cháu gái cái dạng này, còn có thể gả cho ai. Nàng còn không có bắt đầu có động tác đâu, tiện tiện lại nói, nàng chính mình đi cùng Hạ Bác Nôn nói chuyện này, hiện tại cháu gái khóc lóc trở về, chẳng lẽ là Hạ Bác Nôn không muốn cưới nàng. Nàng trong lòng ưu sầu, tiện tiện vốn là Hạ Cao Tuấn đối tượng, Hạ Cao Tuấn cùng Hạ Bác Nôn là đường huynh đệ, hắn không muốn cưới tiện tiện cũng thực bình thường. Nhưng hắn không cưới tiện tiện, nàng tiện tiện làm sao bây giờ đâu. Chẳng lẽ, thật sự tùy tiện tiện nương ý tứ, gả cho nàng con riêng Chu Tử Hiên. Nàng trong lòng vừa không cam lại cáu giận khuê nữ làm việc không đáng tin cậy, liền chính mình thân khuê nữ đều hố, nàng cháu gái lớn lên đẹp, lại cần mẫn, nơi nào có thể gả cho cái kia thai hòa đâu. Cố Tiện phát tiết xong trong lòng kích động cảm xúc, lau khô nước mắt, lại nhìn đến nàng bà ngoại nhíu mày, trên mặt nếp gấp vốn dĩ liền nhiều, này vừa nhíu càng hiện già nua, nàng trong lòng ế ẩm, mặc dù về tới quá khứ, nàng bà ngoại cũng đã già rồi. Nàng biết bà ngoại đang lo lắng cái gì, vội vàng nói, bà ngoại, Hạ Bác Nôn nói, hắn sẽ cưới ta. Thanh âm bởi vì vừa mới đã khóc, còn mang theo khàn khàn. Cố bà ngoại tâm lập tức sáng sủa lên, vừa mới lo lắng trở thành hư không, nhìn đến cháu gái hồng hồng hốc mắt khi, nàng trong mắt khói mù chợt lóe mà qua, nếu cùng Hạ Bác Nôn không có quan hệ, như vậy khẳng định lại là nàng kia không bất lo khuê nữ chọc khóc tiện tiện. Giọng nói của nàng không tốt nói, con mẹ ngươi tính tình quán tới như thế, ngươi lập tức phải gả người, không cần mọi chuyện dựa vào nàng, nàng chính là cái động không đáy, ngươi đối nàng lại hảo, nàng nhìn không tới mảy may, chỉ nghĩ đương mẹ kế không dễ, đối con riêng kế nữ tựa như thân sinh, đối với ngươi lại giống cái mẹ kế, ngươi cũng nên nghĩ thoáng chút. Cố Tiện nghe bà ngoại nhắc mãi, chỉ cảm thấy thân thiết, nàng ha hả nở nụ cười, tiến lên một bước ôm bà ngoại cánh tay quơ quơ, nói, bà ngoại, ngươi yên tâm đi. Ta lại sẽ không giống trước kia như vậy phạm choáng váng. Nàng đã từng vô số lần chờ đợi nàng nương yêu thương, nàng nương lại chỉ nghĩ chính mình, đối cùng nàng không huyết thống hài tử đều so đối nàng hảo. Nàng đối Trần Tuyết Hồng giống như mẹ ruột, Trần Tuyết Hồng lại mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, trên mặt đối nàng cùng thân khuê nữ dường như, sau lưng tính kế nàng cùng nàng nam nhân. Đời này nàng không bao giờ yêu cầu nàng nương yêu thương, cũng không cần những cái đó dối trá giả tình nghĩa. Nàng tâm chỉ bao dung những cái đó thiệt tình đối đãi nàng người. Cố bà ngoại vỗ vỗ cháu gái tay, đối với nàng lời nói không tỏ ý kiến. Cháu gái trong lòng đối nương khát vọng có bao nhiêu trọng, nàng rất rõ ràng. Nhìn đến hải tử khác còn tuổi nhỏ đều có nương đau, có cha ái, chỉ có cháu gái đã không nương đau, cũng không cha ái, nàng trong lòng hâm mộ khẩn. Chỉ cần nàng nương hơi chút biểu hiện ra một chút thiện ý, nàng liền vui sướng không thôi. Chẳng sợ nàng nương đưa ra một ít không hợp lý yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. Hiện tại cháu gái nói, sẽ không tái phạm choáng váng, nàng tin. Nàng đồng thời cũng tin tưởng, nàng nương nếu thường xuyên đối cháu gái hảo chút, nàng còn sẽ đối nàng nương mềm lòng. Cố Tiện biết bà ngoại một chốc không tin nàng lời nói, nàng không đổi, thả xem về sau đi. Mau cùng bà ngoại nói ngươi là như thế nào cùng Bác Nôn nói. Cố bà ngoại tự nghe được Hạ Bác Nôn nguyện ý cưới nàng cháu gái, liền đối hắn rất có hảo cảm. Vốn dĩ việc này cùng Hạ Bác Nôn không có bất luận cái gì quan hệ, ngược lại nhân ra còn làm chuyện tốt cứu tiện tiện một mạng, trong thôn lời đồn đãi liên lụy đến hắn, nhưng nhân ra một chút cũng không oán trách tiện tiện, còn đáp ứng cưới tiện tiện, như vậy đến người, không thể không cho nàng thích. Cố Tiện nơi nào nhìn không ra bà ngoại trong lòng suy nghĩ, tuy rằng lúc này Hạ Bác Nôn ở trong mắt nàng ngàn hảo vạn hảo, nhưng lúc trước nàng cùng Bác Nôn kết hôn, nàng đối hắn cũng không có gì hảo cảm, nàng chỉ là cái bình thường nông gia nữ hài, trong thôn lời đồn đãi làm nàng kinh hoàng không thôi, hơn nữa không có cùng Hạ Cao Tuấn hôn ước, nàng càng là mở mịt thất thố. Sẽ đáp ứng bà ngoại nói, thỉnh cầu Hạ Bác Nôn cưới nàng, là lúc ấy nàng có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Hiện tại lại bất đồng, bọn họ làm mấy năm phu thê, nàng đối hắn hiểu biết quá sâu, đồng thời cũng phát hiện hắn không muốn người biết bí mật. Nguyên lai đứa nhỏ này từ lâu như vậy thời điểm, liền thích nàng a nàng trong lòng đã ngọt lại bực, khi đó nàng rõ ràng vẫn là Hạ Cao Tuấn vị hôn thê, hắn cùng Hạ Cao Tuấn là đường huynh đệ, hắn như thế nào có thể thích nàng đâu. Này hiển nhiên không đạo đức. Bất quá lúc ấy bọn họ đã kết hôn, Hạ Cao Tuấn là ai nha, nàng mới không thèm để ý đâu. Hạ Bác Nôn tính tình cố nhiên biến hữu, nhưng đối với cưới nàng tâm tư, hắn là trước nay không đình quá. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn sao có thể không muốn cưới nàng. Nàng cười thầm nói, hắn mới không bà ngoại tưởng cao thượng như vậy đâu. Ta nói với hắn chỉ cần hắn tham gia thi đại học, ta liền cùng hắn kết hôn, hắn đồng ý. Cố Tiện cười tủm tỉm nói, chút nào không sợ nàng nói ra nói, cho bà ngoại thế nào đánh sâu vào. Cố bà ngoại nghe xong cháu gái nói, đầu nhất thời không phản ứng lại đây, nàng ở trong lòng cân nhắc, bác luôn tham gia thi đại học, nếu hắn thi đậu, kia không phải thành sinh viên. Nàng xoay mình phản ứng lại đây, bác luôn thành sinh viên, nàng cháu gái sơ trùng cũng chưa tốt nghiệp, hai người có thể nói đến cùng đi sao. Vạn nhất hạ bác luôn ghét bỏ nàng cháu gái không văn hóa, vứt bỏ nàng làm sao bây giờ. Không được, không thể làm hắn đi tham gia thi đại học. Cố bà ngoại hung hăng lắc đầu. Nàng cháu gái hôn sự đủ khó khăn, nơi nào còn có thể chịu được đả kích. Nàng cho Cố Tiện hai cái náo băng tử, cắn răng nói, ngươi có phải hay không ngốc nha? Hắn đi vào đại học, ngươi làm sao bây giờ? Cố Tiện hơi hơi mỉm cười, đời trước bác luôn nói hắn muốn đi thi đại học, nàng trong lòng một bên cao hứng tương lai trượng phu sẽ là sinh viên, một bên thấp thỏm hắn thi đậu đại học sẽ không cần nàng. Hơn nữa chung quanh đến người thường thường ở nàng bên thai nhắc mãi, nàng văn hóa thấp. Hạ bác ngôn văn hóa cao, hai người căn bản không xứng đôi. Vui sướng có cái sinh viên trượng phu ý tưởng, dần dần chóc, nàng liền một nông thôn nha đầu, gả cho sinh viên nơi nào thích hợp đâu. Hạ bác ngôn cứu nàng, là nàng ân nhân cứu mạng, nàng không thể vì gả cho hắn khiến cho hắn từ bỏ vào đại học mộng tưởng. Nàng cùng hạ bác ngôn nói, hai người hôn sự thôi bỏ đi, làm hắn đi thi đại học. Nào biết hạ bác ngôn tình nguyện không vào đại học, cũng muốn cùng nàng kết hôn. Con đường hoàng nói, hắn tuy rằng cứu nàng, nhưng cũng chiếm nàng tiện nghi, hẳn là đối nàng phụ trách, lúc ấy nàng á khẩu không trả lời được. Nếu hạ bác nôn chính mình từ bỏ vào đại học, nguyện ý cưới nàng, nàng còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên gả cho hắn. Bà ngoại, người vận mệnh sẽ thế nào, ai có thể biết đâu. Thi đại học khôi phục, bác nôn là trong thôn duy nhất cao trung sinh, hắn không đi tham gia thi đại học, quá đáng tiếc. Sau này bác nôn thượng đại học, mặc dù hắn vứt bỏ ta, ta cũng nhận, ai làm nhân gia đã cứu ta một mạng đâu. Ta không thể được một tức lại muốn tiến một thước, hủy hoại hắn tiền đồ. Cố Tiện đương nhiên biết hạ bác ngôn sẽ không vứt bỏ nàng, nhưng hiện tại lời này, nàng nói ra bà ngoại cũng chưa chắc sẽ tin. Chờ đến nàng cùng bác ngôn kết hôn, nàng tự nhiên có thể nhìn đến bác ngôn hành động. Cố bà ngoại nhìn cháu gái kiên định mặt, trong lòng thở dài, ai, ngươi lớn, trong lòng chủ ý cũng lớn. Bà ngoại quản không được ngươi lâu. Cố Tiện bất đắc dĩ, vươn cánh tay ôm nàng bả vai, hống nói, bà ngoại, ta biết ngươi đau lòng ta. Nhưng trước mắt gả cho hạ bác ngôn là lựa chọn tốt nhất, lại nói nhân ra một cái cao trung sinh, tương lai sinh viên, nguyện ý cưới ngươi cháu gái, ngươi còn không muốn à. Đến lúc đó ngươi đã có thể có một cái sinh viên tôn nữ tế. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Cố bà ngoại cả đời nhật tử quá đến độ khổ. Tưởng sự thích hướng chỗ hỏng tưởng. Nhưng tựa như cháu gái theo như lời, nàng hiện tại ở trong thôn thanh danh không dễ nghe, trừ bỏ gả cho hạ bác ngôn, còn có thể thế nào đâu. Làng trên xóm dưới còn có ai sẽ nguyện ý cưới nàng. Nhà ai nói tức phụ trước, sẽ không hỏi thăm hỏi thăm. Lời đồn đãi hại chết người à, cố bà ngoại hiện tại nhìn đến trong thôn những cái đó lắm mồm đến người đều hận đến ngứa răng. Những người này ăn no không có chuyện gì, liền thích nói người dài ngắn. Đạo nhân thị phi, căn bản không nghĩ tới, bởi vì bọn họ những lời này đó, hại nhiều ít vô tội đến người. Tính tính, bà ngoại mệnh không tốt, ngươi nương cùng ngươi gì cả mệnh cũng không được tốt lắm, sắp đến ngươi, ông trời cũng nên cho chúng ta một cái đường sống, hy vọng ngươi mệnh hảo chút đi. Cố bà ngoại trong lòng thất bại, chỉ có thể mong đợi với ông trời. Bà ngoại, ngươi cùng với khẩn cầu trời cao, không bằng nhiều quản quản hạ bác luôn, đem hắn quản ở. Hắn mới sẽ không nghĩ vứt bỏ ta. Cố Tiện trộm cấp bà ngoại ra chủ ý. Tôn nữ tế nơi nào có thể tùy tiện quản. Cố bà ngoại nghe xong cháu gái nói, cảm thấy buồn cười. Nàng nhìn lớn lên giống một đóa hoa dường như cháu gái, trong lòng ám đạo, cháu gái lớn lên giống nàng cha, vóc dáng cao gầy, đôi mắt tròn xoe, làn da một chút không giống nông thôn hài tử, ngược lại bạch bạch nộn nộn, bọn họ thôn đều tìm không thấy như vậy xuất chúng quê nữ. Nghĩ đến hạ bác ngôn kia hài tử bộ dáng ở trong thôn cũng là thấy được thật sự, đem hai người đặt ở cùng nhau, nhìn nhưng thật ra xứng đôi. Bà ngoại già rồi quản bất động, bà ngoại liền nghĩ hưởng các ngươi phúc lạc. Cố bà ngoại miệng liệt khai, tươi cười đại đại. Cố Tiện mánh gật đầu, cười tủm tỉm đắc đạo, bà ngoại, ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Tổ tôn hai cái đang nói chuyện, Cố Tiện Nương, Cố Mị Quyên lắc lư lại đây, nàng nhìn đến tổ tôn hai, trên mặt lộ ra lấy lòng cười. Cố bà ngoại vừa thấy đến này khuê nữ, liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nàng thật mạnh hừ hạ, phiết mắt thấy hướng nàng, thô thanh thô khí đắc đạo, ngươi lại tới làm cái gì? Cố Mỹ Quyên tưởng, nàng nam nhân Chu Thuận Bình nói, bị chính mình mẹ ruột mắng không có gì ngượng ngùng, lao nương mắng hải tử, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên hiện tại Cố Mỹ Quyên đối với nàng nương mặt lạnh, căn bản không để ở trong lòng. Nàng cười hô, nương, tiện tiện. Cố Tiện nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái, đi vào trong phòng, dọn ra hai cái băng ghế, đưa cho bà ngoại một cái, cố bà ngoại tiếp nhận băng ghế dựa vào tường ngồi xuống. Cố Mỹ Quyên cho rằng một cái khác băng ghế là cho nàng lấy, nàng nhìn mắt thấy hướng Cố Tiện. Cố Tiện lại không có gì biểu tình quét nàng liếc mắt một cái, đem ghế đặt ở trên mặt đất, chính mình ngồi đi lên. Cố Mỹ Quyên lập tức trợn tròn mắt, cố bà ngoại lại xem đến nở nụ cười, nên, xứng đáng. Tiện tiện nên như vậy mới đúng, nàng đương nương đối khuê nữ chưa bao giờ quản không hỏi, khuê nữ trưởng thành, nàng đảo tưởng nhặt có sẵn tiện nghi hưởng khuê nữ phúc, nào có như vậy tốt sự tình. Nếu thực sự có chuyện tốt như vậy, vì cái gì nàng này lao thái bà đem nàng này khuê nữ nuôi lớn, cũng không gặp nàng hiếu thuận nàng một ngày. Cố Mỹ Quyên thấy nàng nương chê cười nàng, nàng cũng không sinh nàng nương khí, mà là nhìn Cố Tiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, máng. Ngươi như vậy liền chính mình mẹ ruột đều không hiếu thuận nha đầu, gả đi ra ngoài cũng là bị người đánh chửi phân, không bằng nghe ta khuyên, gả cho Tử Hiên, ta là ngươi thân mụ tổng sẽ không đối với ngươi thế nào. Cố bà ngoại nghe xong Cố Mỹ Quyên nói, sắc mặt trở nên khó coi, vừa định mở miệng nói cái gì đó, Cố Tiện bắt lấy nàng đắc thủ, ngừng nàng động tác. Nàng lặng lặng nhìn về phía Cố Mỹ Quyên, trên mặt treo châm chọc cười, khi còn nhỏ ngươi cũng chưa đau quá ta, chẳng lẽ trưởng thành ngươi còn sẽ rất tốt với ta không thành? Khuê nữ chất vấn, làm Cố Mỹ Quyên sắc mặt trở nên khó coi, nàng là không quản qua khuê nữ, cần phải nói không đau nàng, kia thật đúng là oan uổng nàng, nàng chính mình sinh khuê nữ, lại như thế nào không đau đâu. Nhưng nàng cái kia ma quỷ cha đi trong núi mất tích, nàng tuổi còn trẻ chẳng lẽ còn muốn thủ hắn, chờ hắn không thành. Cách vách Chu gia thôn thật vất vả có người nguyện ý cưới nàng, nàng đương nhiên phải gả qua đi. Nhân gia Chu gia không muốn nàng mang theo khuê nữ gả qua đi, nàng có thể có biện pháp nào? Lại nói, nàng là mẹ kế, nếu đối Chu Thuận Bình hai đứa nhỏ không tốt, nàng còn có thể tại Chu gia hảo hảo sinh hoạt sao? Nàng nương cùng Cố Tiện như thế nào liền không thông cảm nàng đâu? Nương, ngươi nhìn xem tiện tiện, ta gì thời điểm đối nàng không hảo? Cố Mỹ Quyên trong lòng không phục lắm, nàng ở nhà chồng nhật tử cũng không tốt quá, mẹ kế không dễ làm. Một không chú ý liền sẽ bị bà răn dạy, không nghĩ tới trở về nhà mẹ đẻ, còn muốn chịu khuê nữ khí, này quả thực không có thiên lý. Ngươi đối nàng được không, ngươi tự mình trong lòng rõ ràng, còn dùng ta nói. Cố bà ngoại tức giận nói, nàng nhìn khuê nữ bất bình mặt, lại nói, tiện tiện hiện tại lớn, không cần phải nương đau, lại nói, có ta này lao thái bà ở, có hay không ngươi không kém. Cố Mỹ Quyên sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng gả cho Chu Thuận Bình lúc sau, không có sinh dục. Nay không có hài tử nữ nhân, ở nhà chồng có thể có nói cái gì ngữ quyền. Nàng tuy rằng đối Chu gia hai huynh muội rất thương yêu, nhưng trong lòng biết chỉ có Cố Tiện mới là nàng thân sinh, cũng chính là biết Cố Tiện là chính mình thân sinh, biết nàng sẽ không ghét bỏ chính mình mẹ ruột, nàng mới có thể thường thường không tự giác xem nhẹ nàng, chờ đến nhớ tới đứa con gái này khi, cũng sẽ áy náy, thậm chí vì bồi thường nàng. Mạo bị bà răn dạy nguy hiểm, cho nàng mang chút ăn. Hiện tại nàng nương cùng khuê nữ thế nhưng nói nàng đối này duy nhất khuê nữ không tốt, nàng như thế nào không oan uổng. Cố bà ngoại nhìn sắc mặt âm trầm đến khuê nữ, thực không nghĩ lý nàng, xua xua tay nói, ngươi đi đi, mặc kệ ngươi hôm nay tới có cái gì mục đích, ta đều không muốn nghe, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Trong nhà chỉ có chúng ta tổ tôn hai cái, tránh về điểm này công điểm chỉ đủ chúng ta tổ tôn hai ăn. Trong nhà không có ngươi cơm. Cố Mỹ Quyên hôm nay tới mục đích còn chưa nói, lại sao có thể nguyện ý đi. Nàng nhìn nàng nương, tận tình khuyên bảo, nương, ngươi đi trong thôn nghe một chút những người đó là nói như thế nào tiện tiện, hiện tại tiện tiện cùng hạ gia từ hôn, lại tìm nhà chồng liền không hảo tìm, ý tao ý tứ, khiến cho nàng gả cho Tử Hiên, tới rồi Chu gia, có ta chăm sóc, ai còn có thể khi dễ nàng không thành. Nói như vậy, nàng già rồi, cũng có cái dựa vào, con riêng không phải chính mình thân sinh, cùng chính mình rốt cuộc không thân, nàng đối hắn tốt như vậy, nhiều năm như vậy cũng không đem hắn che nóng hổi, Cố Tiện là nàng sinh, gả cho Tử Hiên, nương hai cái ngốc tại cùng nhau, không phải thực hảo. Cố bà ngoại nắm lên bên cạnh trong rổ cùi bắp liền hướng trên người nàng tạp, một bên tạp một bên mắng, ngươi cút cho ta, lão nương không ngươi như vậy nhẫn tâm khuê nữ, một cái ích kỷ hồ đồ ngoạn ý nhi. Cố Mỹ quên nơi nào có thể đứng tại chỗ tùy ý nàng nương tạp. Cuống quýt dậm chân tránh đi. Cố Tiện xem nàng bà ngoại khí mặt đỏ bừng, lo lắng nàng khí ra bệnh tới, chạy nhanh đỡ nàng nói, bà ngoại, đừng có gấp, tùy ý mẹ ta nói ba hoa trích chòe, chúng ta không đáp ứng nàng. Nàng nói cũng nói vô ích, không phải sao? Nghe được Cố Tiện khuyên giải an ủi nàng nương nói, Cố Mỹ quên trong lòng sốt ruột, đứa nhỏ này như thế nào không nghe nàng khuyên đâu. Hạ Cao Tuấn là quân nhân, nàng gả cho hắn đương cái quân tẩu, gả qua đi là hưởng phúc. Nàng khi đó mặc dù có cái gì ý tưởng, cũng không làm sao được. Nhưng hiện tại Tiện Tiện đã cùng Hạ Cao Tuấn từ hôn, nàng cảm thấy trời cao đều ở trợ giúp nàng làm Cố Tiện gả cho Tử Hiên. Bằng không êm đẹp, Tiện Tiện như thế nào sẽ rớt trong sông đâu. Lại vừa lúc bị Hạ Bác Nôn cứu đâu. Nương, ngươi đánh ta, ta cũng muốn nói, Tiện Tiện hiện tại bị từ hôn, là ai cũng chưa nghĩ đến sự tình, làm nàng gả cho Tử Hiên như thế nào liền không được. Cố Mỹ quên đứng xa xa mà nói, như thế nào không được. Nàng hôm nay liền cùng nàng nói vì cái gì không được, cố bà ngoại thở phì phì đắc đạo, kia Chu Tử Hiên là cái gì tính tình, ngươi không biết. Đánh tiểu liền cùng người đánh nhau, nay còn không quá, cầm dao nhỏ liền thọc nhân ra, đem người trong bụng ruột thọc đều chảy ra, như vậy đến người ngươi làm Tiện Tiện gả cho hắn, ngươi an đến cái gì tâm. Ngươi còn có mặt mũi nói Tiện Tiện là ngươi khuê nữ, ngươi chính là như vậy đương nương. Cố Mỹ quên đương nhiên biết con riêng tính tình tàn nhẫn, chính là, con riêng tuy rằng đối nàng không phải thực hảo, nhưng hắn đối Tiện Tiện hảo a, khi còn nhỏ Tiện Tiện lớn lên giống cái bút bê Tây Dương. Tử Hiên thực thích nàng, xem ở Tiện Tiện phân thượng, liên quan đối nàng này đương nương đều có thể cấp cái sắc mặt tốt. Hắn nếu muốn cưới Tiện Tiện, đau nàng đều không kịp, khẳng định sẽ đối nàng tốt. Những việc này đều là Tử Hiên chủ động đưa ra muốn cưới Tiện Tiện, nàng suy xét rõ ràng, mới có thể cùng nàng nương cùng Tiện Tiện nhắc tới, bằng không, nàng nào dám làm con riêng chủ. Hắn cầm đao tử thọc người khác, đó là bởi vì người nọ đắc tội hắn. Tiện Tiện gả cho hắn. Là hắn tức phụ, hắn đau đều không kịp, còn có thể đối nàng thế nào. Cố Mỹ quyên quyết giữ ý mình, cho rằng chính mình không có sai. Cố bà ngoại suy nói, người khác đắc tội hắn, hắn liền thọc người dao nhỏ, hắn cũng thật đủ bá đạo. Cố Tiện xem nàng bà ngoại lại tưởng phát hỏa, nàng chạy nhanh nói, nương, ta đã đính hôn. Cho nên đừng nhắc lại gả cho Chu Tử Hiên sự tình. Cố Mỹ quyên không tin, như vậy đoạn thời gian, Tiện Tiện có thể cùng ai đính hôn. Là ai? Nàng hỏi. Hạ Bác Nôn. Cố Tiện nói. Cố Mỹ quên mở to hai mắt nhìn, Hạ Bác Nôn nàng đương nhiên nhận thức. Đứa nhỏ này nguyện ý cưới Tiện Tiện. Nàng thập phần hoài nghi. Phải biết rằng Hạ Bác Nôn tuy rằng lớn lên không có Hạ Cao Tuấn cao lớn thô kệch, nhìn không có gì sức lực bộ dáng, nhưng đứa nhỏ này hắn là cao trung sinh, nhân ra không cần làm việc, hơn nữa hắn ở trấn trên còn có công tác, hắn thấy thế nào thượng Tiện Tiện. Chính yếu chính là, đứa nhỏ này là Hạ Cao Tuấn đường đệ, Tiện Tiện gả cho hắn, về sau ở nhà chồng không phải thực xấu hổ. Sau này cùng nhà chồng người như thế nào chỗ? Gả cho Hạ Bác Nôn, không bằng gả cho Tử Hiên. Cố Mỹ quên vẫn như cũ cho rằng khuê nữ gả cho Tử Hiên, đối nàng, đối chính mình đều là tốt. Nương, ngươi thật cảm thấy ta gả cho Chu Tử Hiên thì tốt rồi. Cố Tiện đối cô Mỹ quên lại lần nữa nản lòng thoái chí. Cố Mỹ quên hỏi lại, như thế nào không tốt? Lại hảo ta cũng không gả, ta cùng Hạ Cao Tuấn đã lui một lần hôn, lại từ hôn ta thành người nào? Phàm là ngươi nhiều vì ta suy nghĩ điểm, đều sẽ không lại buộc ta từ hôn. Nói đến nói đi, bất quá là ngươi nghĩ ta gả đến Chu gia, tương lai ngươi già rồi, có ta chiếu cố ngươi, ngươi trong lòng yên tâm chút. Cái gì đối nàng tốt nhất, là đối nàng nương chính mình tốt nhất mới là. Cố Tiện trắng ra lời nói. Thẳng chọc Cố Mỹ quên trong lòng suy nghĩ, trên mặt nàng có loại bị chính mình thân khuê nữ vạch trần gương mặt thật chật vật, nàng hơi há mồm, nhìn hai tổ tôn kháng cự ánh mắt, cường ngạnh nói, nương, ta từ khi sinh Tiện Tiện liền hỏng rồi thân mình, căn bản không thể sinh dục, vì Tiện Tiện ta trả giá nhiều như vậy, hiện tại chỉ là làm nàng gả cho Tử Hiên, làm cho ta về sau có cái dựa vào như thế nào liền không được. Ngươi như thế nào liền không nghĩ ra đâu, mặc kệ Tiện Tiện gả cho ai, nàng đều là ngươi sinh, nàng quá hảo, tương lai còn có thể mặc kệ ngươi. Hiện tại ngươi liền vì chính mình tương lai tính kế nàng hôn sự, ngươi làm nàng trong lòng nghĩ như thế nào? Ngươi là nàng nương, bị mẹ ruột lợi dụng, nàng trong lòng có thể không khổ sở. Nếu không phải đại khuê nữ sớm gả ra ngoài, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ làm này khuê nữ cho nàng dưỡng lao, mà cho nàng chiêu tế đâu? Nếu không chiêu tế, đem đứa con gái này gả đi ra ngoài, cũng không có nhiều như vậy sự tình. Nhưng nếu không chiêu tế, liền không có Tiện Tiện đứa nhỏ này. Cố Mỹ Quyên trong lòng minh bạch, Tiện Tiện tuy rằng là nàng sinh, nhưng nàng lại không dưỡng quá một ngày. Nếu nàng gả tới rồi nơi khác, Cố Mỹ Quyên căn bản không nghĩ tới Cố Tiện chiếu cố nàng. Nàng nhìn túi đầu trầm mặc không nói Cố Tiện, trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao bây giờ. Tiện Tiện hạ quyết tâm không gả cho Chu Tử Hiên, nàng trong lòng khổ không được. Lâm tới thời điểm, nàng cùng con riêng chính là đánh cam đoan, nàng nương không muốn Tiện Tiện gả cho Tử Hiên, nàng không ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới chính là, Tiện Tiện thế nhưng cũng không muốn gả cho Tử Hiên. Hơn nữa lần này trở về, Cố Tiện đối nàng thái độ không bằng từ trước, rất là lãnh đạm, so sánh với trước kia đối nàng lấy lòng không muốn xa rời, hiện tại nhìn thấy nàng thế nhưng nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Chương 4. Cố Mỹ Quyên biết nàng nương không thích nàng, không nghĩ tới nàng không chỉ có không thích nàng, thế nhưng còn châm ngòi Tiện Tiện cùng nàng chi gian quan hệ, khiến cho Tiện Tiện đối nàng càng ngày càng mới lạ, cái này làm cho nàng thực nghẹn quất. Có cái gì so với chính mình mẹ ruột không thích chính mình còn làm chính mình khổ sở? Nương, ta nơi nào lợi dụng Cố Tiện? Tiện Tiện là ngươi nuôi lớn, này ta biết, cũng thực cảm kích ngươi. Nhưng Tiện Tiện là ta sinh, ta đau nàng đều không kịp, ngươi không cần ở nàng trước mặt nói bậy. Cố Mỹ Quyên có điểm sinh nàng nương khí, nàng làm Tiện Tiện gả cho Chu Tử Hiên là có tư tâm, nhưng nàng cũng có vì Tiện Tiện suy xét ta. Nữ nhi ra gả chồng lúc sau đa số thời gian là cùng bà ở chung, nếu bà không mừng, nàng ở nhà chồng nhật tử sẽ rất khổ sở, Tiện Tiện gả cho Chu Tử Hiên sau, nàng này đương mẹ ruột, chưa chắc còn sẽ vì khó Tiện Tiện không thành. Thật lộng không rõ nàng nương là nghĩ như thế nào. Nương, bà ngoại cũng không nói bậy. Nếu không có gì sự ngươi liền trở về đi, ngươi ra tới đủ lâu rồi, vạn nhất Chu Tử Hiên hai huynh muội tìm không thấy ngươi nên sốt ruột. Cố Tiện nghĩ đến khi còn nhỏ, nàng nương mỗi lần trở về, nàng đều muốn cho nàng ở nhà nhiều đãi hai ngày, nhưng nàng lấy cớ vĩnh viễn đều là Chu Tử Hiên hai huynh muội không rời đi nàng. Chu Tử Hiên hai huynh muội không rời đi nàng, nàng như thế nào liền không ngấm lại, nàng cũng tưởng nương a, cũng không rời đi nàng. Hiện tại nàng lớn, không cần nương, không cần bất luận kẻ nào châm ngòi, đối với không yêu mẫu thân của nàng, nàng sẽ xa cách nàng, này không bình thường sao? Cố bà ngoại liếc nàng liếc mắt một cái, giống đuổi rồi bỏ dường như, đi thôi, Tiện Tiện hôn sự cùng ngươi không có gì quan hệ. Cố Mỹ Quyên trong lòng không cam lòng, khuê nữ không phải chính mình nuôi lớn, rốt cuộc không thân, dậm dậm chân, ném câu, còn có khuê nữ về nhà mẹ để không cho hồi. Nói xong quay đầu đi rồi. Cố bà ngoại nhìn trầm mặc không nói Cố Tiện, trong lòng thế nàng không đáng giá. Cố Tiện biết bà ngoại thế nàng ủy khuất, nàng cười nói. Nương là bà ngoại nữ nhi, bà ngoại cũng chưa ủy khuất, ta thân là nàng nữ nhi, có cái gì hảo ủy khuất. Lại nói, bà ngoại ngươi không phải nói có ngươi đau ta là đủ rồi sao. Cố bà ngoại thở dài, miệng nàng thượng nói như vậy, trong lòng rốt cuộc vì Tiện Tiện bất bình, rõ ràng có nương, quá nhật tử lại giống cái không nương hài tử. Hạ Bác Nôn sau khi trở về, lục tung, tìm ra hộ tịch bộ, Đồng Vấn Bình từ bên ngoài trở về nhìn đến hắn động tác, nghi hoặc hỏi, Bác Nôn. Ngươi làm gì vậy? Hạ Bác Nôn mở ra hộ tịch bộ, một tờ xem đến cẩn thận, hắn đầu cũng không nâng nói, làm giấy hôn thú. Đồng Vấn Bình mở to hai mắt, vội vàng đi đến Hạ Bác Nôn trước mặt, sờ sờ hắn cái chán, không phát xuất ra. Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng huy khai nàng đắc thủ, ngăm đen con ngươi hiện lên không kiên nhẫn, nương, ngươi làm cái gì? Đồng Vấn Bình nhìn chằm chằm hắn nhìn, không nhìn ra cái gì tên tuổi, nàng nhịn không được hỏi, ai không phải? Ngươi cùng ai kết hôn à? Ta như thế nào không biết? Nhi tử muốn kết hôn, nàng này đương mẹ nó cuối cùng một cái biết, đây là thân nhi tử sao? Hạ Bác Nôn đem hộ tịch bộ hợp nhau, trang ở quần trong túi, ta kết hôn, ngươi biết làm cái gì? Đồng Vấn Bình buồn bực, cái gì kêu hắn kết hôn nàng biết làm cái gì? Này nói cái gì? Nàng đương nương, nhi tử kết hôn, có thể không hỏi rõ ràng sao? Ngươi kết hôn đều không nói cho ta đối tượng là ai, đến lúc đó nàng gả đến nhà của chúng ta tới, ngươi không sợ ta không thích nàng, cho nàng khí chịu. Đồng Vấn Bình tức giận hỏi hắn, còn có ngươi muốn kết hôn, không cần ta chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ mấy thứ này chính ngươi là có thể chuẩn bị? Này nhi tử cũng quá không đàng hoàng, kết hôn chuyện lớn như vậy, đều không cùng nàng nói, chẳng lẽ hắn tưởng chính mình xử lý không thành? Chúng ta giấy hôn thú còn không có làm, không nóng nảy. Hắn nương đối với trong thôn lời đồn đại vẫn luôn cầm trầm mặc thái độ, hắn biết nàng không muốn hắn cùng Cố Tiện kết hôn, hắn cũng không tính toán gạt nàng kết hôn sự tình, Cố Tiện không có sai, không cần trốn tránh cất giấu. Đồng Vấn Bình bỗng nhiên vội vàng nhìn về phía Hạ Bác Nôn, trong lòng có dự cảm bất hảo, người rốt cuộc là cùng ai kết hôn. Hạ Bác Nôn nhấp miệng nhìn mẹ hắn, gục đầu xuống nói, Cố Tiện. Nghe vậy, Đồng Vấn Bình khí đầu say xe, chính là nàng nhìn nhi tử cố chấp bộ dáng, tức khắc tiết khí, đứa nhỏ này đánh tiểu liền có chủ kiến, hắn phải làm sự tình, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Lần này hắn muốn cưới Cố Tiện, khẳng định liền sẽ cưới nàng. Nàng mặc dù trong lòng bất mãn, muốn ngăn trở, cũng ngăn không được hắn. Ngươi cùng nàng kết hôn, ngươi suy xét quá cao tuấn cảm thụ không có. Đồng Vấn Bình có điểm ủ rũ hỏi, nàng đối Cố Tiện cũng không có gì cái nhìn, đối với nhi tử cứu chuyện của nàng, cũng không oán trách. Nhưng con của hắn muốn cưới Cố Tiện, nàng trong lòng liền không thế nào thoải mái, rốt cuộc nha đầu này trước kia nàng là cao tuấn đối tượng. Đường đệ đoạt đường ca vị hôn thê, nói ra đi dễ nghe. Đường ca không phải cùng hắn từ hôn sao? Nếu từ hôn, đường ca còn có thể có cái gì cảm thụ? Bọn họ đã từng đính quá hôn, ngươi cũng nguyện ý. Đồng Vấn Bình thở phì phì hỏi. Nguyện ý. Hạ Bác luôn nói, nghĩ đến vừa mới Cố Tiện đối lời hắn nói, hắn khỏe miệng gợi lên một cái cực tiểu tươi cười. Đồng Vấn Bình nhìn chằm chằm vào nhi tử xem, đương nhiên phát hiện hắn bên miệng cười, nàng rủi rủi mắt, lại lần nữa nhìn lại, kia tươi cười còn không có thu liễm. Nàng không dám tin tưởng phải hỏi, ngươi chừng nào thì coi trọng Cố Tiện. Cũng chỉ có cái này khả năng, nàng chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, mặc dù trong thôn có lời đồn đãi, nếu chính hắn không muốn, ai cũng đừng nghĩ bức cho hắn, hiện tại xem hắn như vậy, rõ ràng đối Cố Tiện vừa lòng thật sự. Hạ Bác Nôn mí mắt cũng chưa liêu một chút, trực tiếp vào chính mình phòng, đứng ở mép giường hướng bên trong đánh giá. Đồng Vấn Bình đi theo hắn đuổi theo lại đây, xem hắn nhìn chằm chằm chính mình phòng xem. Hỏi, ngươi này lại là làm cái gì? Dương quá cũ, quá tiểu, ánh sáng quá ưu ám, trong phòng không sáng sủa, ngăn tủ quá ít. Hạ Bác Nôn trước kia cảm thấy chính mình phòng còn tính không tồi, có thể tưởng tượng đến sau này Tiện Tiện sẽ ở nơi này, hắn liền cảm thấy nơi này một chút cũng không hảo. Đồng Vấn Bình nghe hắn nhắc mãi, khi không được, nhịn không được nói, ngươi ngại phòng không tốt, chính ngươi xây nhà đi, dứt khoát ngươi kết hôn sau dọn ra đi được, miễn cho trong nhà quá nào. Ủy khuất các ngươi. Hạ Bác Nôn nghe xong con mẹ nó lời nói, thật sự đứng ở nơi đó ninh mi tự hỏi khởi loại tình huống này. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, Tiện Tiện hiếu thuận, nàng sẽ không đồng ý dọn ra đi trụ. Đồng Vấn Bình lại lần nữa bị nhi tử khí tới rồi, nàng vươn ra ngón tay, run rẩy chỉ vào hắn, cảm tình Cố Tiện nếu là nguyện ý dọn ra đi, ngươi thật đúng là tưởng dọn ra đi trụ à. Hạ Bác Nôn gật gật đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Đồng Vấn Bình. Này không phải ngươi đề nghị. Đồng Vấn Bình. Thấy hắn nương trầm mặc không nói, Hạ Bác Nôn nhưng tính phát hiện con mẹ nó khác thường, nghĩ nghĩ lại nói, ta là trưởng tử, các đệ đệ muội muội, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Đầu tiên bọn họ muốn nghe lời nói. Đồng Vấn Bình nghe xong nhi tử nói, hốc mắt có điểm ướt át, Bác Nôn tuy rằng tính tình lạnh điểm, nhưng đối mấy cái đệ muội vẫn là thứ tốt, này liền đủ rồi, này liền đủ rồi. Ngươi muốn cưới Cố Tiện liền cưới đi. Nàng tuổi so ngươi hơn mấy tuổi, hiểu nhiều lắm chút, trong nhà về sau nàng cũng có thể chăm sóc điểm, đến nỗi Cao Tuấn cùng ngươi đại bá nương nơi đó, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Đồng Vấn Bình nhẹ giọng nói, nàng nam nhân sớm đã chết, Bác Nôn là trưởng tử, mấy năm nay trong nhà ngoài ngõ đều dựa vào hắn, hắn tuy rằng kiên trì đem cao trung đọc xong, khá vậy bị không ít khổ, sau lại liền cười đều sẽ không. Hiện tại thật vất vả có cái có thể làm hắn cười đến người, nàng liền không nghĩ ngăn trở hắn, chỉ hy vọng Cố Tiện gả tiến vào, đừng làm nàng nhi tử thất vọng. ta không lo lắng. Hạ bác luôn nói. Đồng Vấn Bình trợn trắng mắt, ngươi là không cần lo lắng, đến lúc đó lao đại gia hai vợ chồng oán trách còn không phải nàng. Chương 5. Cố Mỹ Quyên thấp thỏm trở về Chu Gia Thôn, nàng tới thời điểm tin tức 10 phần, trở về thời điểm lại rất là chật vật. Tới rồi trong nhà, nhìn đến ngồi ở trong phòng chờ nàng con riêng, nàng có điểm chột dạ. Chu Tử Hiên sinh cao to, ngũ quan đảo còn tính tuấn lãng, nhìn đến mẹ kế trở về, hắn trong mắt lộ ra kỳ cánh quan mang, mắt trông mong nhìn nàng. Đỉnh con riêng kia nóng rát ánh mắt, Cố Mỹ Quyên càng thêm chột dạ, nàng lắp bắp nói, chung. Giữa trưa, ta đi nấu cơm. Chu Tử Hiên thấy mẹ kế nói gần nói xa, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn trầm giọng nói, không hoảng hốt. Thím, ngươi trước cùng ta nói, ta cùng tiện tiện hôn sự thành sao. Nói hắn lại cười, khẳng định thành, rốt cuộc ngươi là tiện tiện nương, ngươi làm chủ nàng hôn sự, không phải thực bình thường. Cố Mỹ Quyên cười mỉa, ta tuy rằng là tiện tiện nương, nhưng ta không dưỡng nàng một ngày, nàng hôn sự ta thật đúng là không làm chủ được. Chu Tử Hiên sắc mặt tâm trầm, ngươi liền đơn giản như vậy sự tình đều làm không xong, muốn ngươi có ích lợi gì. Bất quá, nghĩ vậy nữ nhân là Cố Tiện Nương, hắn sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Con riêng này giống như răn dạy tiểu bối nói, làm Cố Mỹ Quyên rất nan kham, nàng trong lòng ủy khuất không được, vừa mới ở nhà mẹ đẻ bị khí, không nghĩ tới rồi nhà chồng còn muốn chịu con riêng chất vấn, nàng quá đến là ngày mấy a? Cố Tiện đã đính hôn, ta cũng không có biện pháp. Cố Mỹ Quyên nhược nhược nói. Chu Tử Hiên hừ một tiếng, xoay người vào phòng, môn loảng xoảng một tiếng từ trong phòng đóng lại. Cố Mỹ Quyên bả vai rụt rụt, nhìn về phía con riêng phòng ánh mắt, lại mang theo hoảng sợ. Phải biết rằng này con riêng, thật đúng là giết qua người, tuy rằng không có giết chết, nàng cũng sợ thật sự. Môn mới vừa đóng lại, lại mở ra, hắn bất thiện hỏi, Cố Tiện cùng ai đính hôn? Cái nào người lá gan lớn như vậy, thế nhưng cùng hắn đoạt tức phụ. Cố Mỹ Quyên lại là cả kinh, là Hạ Bác Ngôn. Chu Tử Hiên đôi mắt mê lên, là hắn. Nếu là hắn nói, liền có điểm phiên thoái, bất quá hắn cũng không sợ hắn Hạ Bác Ngôn, dám cùng hắn đoạt tức phụ, chính là thiên hoàng lão tử, hắn cũng muốn cấp về. Cố Mỹ Quyên nhìn con riêng ở nơi đó âm mặt trầm tư, nàng lặng lẽ hu khẩu khí, trở về phòng bếp nấu cơm. Cơm trước khi, Chu Thuận Bình từ trong đất làm việc trở về, toàn ra ngồi ở trước bàn cơm. Hắn hỏi Đồng Vấn Bình, Tử Hiên cùng Cố Tiện hôn sự, xác định sao? Ở nam nhân nhà mình trước mặt, Cố Mỹ Quyên là gan muốn đại chút, nàng nói thẳng nói, Tiện Tiện đã cùng Hạ Bác Ngôn đính hôn, ta đi chậm. Cố Mỹ Quyên kê nữ Chu Phượng Châu nghe được nàng lời nói, sắc mặt biến đổi, vội vàng hô lớn, ngươi nói cái gì? Cố Mỹ Quyên khó hiểu nhìn về phía nàng, bất quá vẫn là nói, Tiện Tiện cùng Hạ Bác Ngôn đính hôn. Chu Phượng Châu bắt lấy Cố Mỹ Quyên cánh tay, âm mặt chất vấn, bọn họ sao lại có thể đính hôn? Hạ Bác Ngôn như thế nào có thể như vậy đối ta? Kế nữ nói, làm Cố Mỹ Quyên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, cánh tay cũng bị nàng chảo sinh đau, bất quá nàng vô tâm tư quản này đó, Phượng Châu nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đã từng cùng Hạ Bác Ngôn nói qua đối tượng? Nhưng việc này nàng như thế nào một chút cũng không biết. Nếu thật là nói như vậy, Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn đính hôn, Phượng Châu trong lòng còn không khó chịu chết ta. Chu Phượng Châu buông ra Cố Mỹ Quyên cánh tay, vẻ mặt thất hồn lạc phách, trong miệng không ngừng nhắc mãi, Hạ Bác Ngôn như thế nào có thể như vậy đối ta. Nàng hướng hắn thông báo, hắn rõ ràng nói, hắn sẽ không tìm đối tượng. Hiện tại sao lại thế này? Chu Tử Hiên nhìn thấy muội muội động tác, đôi mắt mị mị, nếu muội muội thật sự cùng Hạ Bác Ngôn có quan hệ, như vậy này liền quá có văn chương nhưng làm. Phượng Châu, ngươi cùng Hạ Bác Ngôn hảo quá. Chu Tử Hiên nghiêng mắt hỏi Chu Phượng Châu. Chu Phượng Châu có điểm xấu hổ, nàng ca hỏi đến thật trắng ra, nhịn không được chừng hắn một cái. Ở Chu Phượng Châu trong lòng, nàng tuy rằng không cùng Hạ Bác Ngôn nói qua đối tượng, nhưng nàng đã thể phi Hạ Bác Ngôn không gả, trong lòng sớm đã đem Hạ Bác Ngôn coi như chính mình sau này trượng phu. Đột nhiên nghe được Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn đính hôn, nàng nơi nào tiếp thu. Chu Phượng Châu phản ứng làm Chu Tử Hiên thất vọng. Hắn cho rằng Phượng Châu cùng Hạ Bác Ngôn có chút cái gì đâu, lộng một vòng tử, lại là hắn muội muội tự mình đa tình. Hắn cười nhạo một tiếng, là nam nhân liền không có không thích xinh đẹp nữ nhân, không phải hắn ghét bỏ chính mình muội tử, nàng xác thật không Cố Tiện lớn lên xinh đẹp. Hạ Bác Ngôn nguyện ý cưới Cố Tiện, thuyết minh hắn ánh mắt hảo. Bất quá, Hạ Bác Ngôn dám cùng hắn Chu Tử Hiên đoạt tức phụ, chính là hắn không hiểu chuyện. Chu Phượng Châu ngó đến nàng ca không cho là đúng ánh mắt, xấu hổ buồn bực không thôi, nàng trừng mắt nhìn mắt Cố Mỹ Quyên, chất vấn nói, Cố Tiện năm nay đều 23 tuổi, nàng còn không biết xấu hổ cùng Hạ Bác Ngôn đính hôn, nàng ra mặt cũng thật hầu. Chu Tử Hiên có điểm không vui, Phượng Châu thật là bị mẹ kế chiều hư. Cố Tiện so Phượng Châu đại, theo lý Phượng Châu nên kêu Cố Tiện một tiếng tỉ tỉ, nào có đương muội muội nói như vậy tỉ tỉ. Hạ Bác Ngôn cứu Cố Tiện sự tình, hắn cũng có điều nghe thấy, trong lòng ngảo não, hắn như thế nào liền không như vậy may mắn cứu Cố Tiện đâu, bằng không hắn cũng có thể lợi dụng ân cứu mạng làm Cố Tiện gả cho hắn. Hắn tin tưởng vững chắc Cố Tiện nguyện ý gả cho Hạ Bác Ngôn là bởi vì ân cứu mạng. Bất quá mặc dù bọn họ đính hôn thì lại thế nào, có Cố Mỹ Quyên ở, hắn không tin, Cố Tiện còn có thể gả cho Hạ Bác Ngôn, chẳng sợ Cố Mỹ Quyên ở Cố Tiện nơi đó nói không nên lời. Cố Mỹ Quyên lung ta lung túng không nói, Chu Thuận Bình gõ gõ chén, Phượng Châu như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện, không lớn không nhỏ. Đối với Cố Mỹ Quyên, Chu Thuận Bình vẫn là có điểm cảm tình. Nữ nhân này tuy rằng không có thể cho hắn sinh hài tử, nhưng nàng vì cái này ra làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, không có công lao, khổ lao tổng nên có. Phượng Châu tuy rằng không phải Cố Mỹ Quyên sinh, lại là nàng mang đại, nàng như thế nào có thể sử dụng loại này ngữ khí cùng nàng nương nói chuyện, chọc giận Cố Mỹ Quyên, sau này mặc kệ nàng, nàng làm sao bây giờ? Chu Phượng Châu đem chiếc đũa thật mạnh đặt ở trên bàn, đột nhiên đứng lên, ác thanh nói, không ăn. Nói liền chạy về trong phòng. Cố Mỹ Quyên thấy nàng vào phòng, trên bàn trong chén cơm, động cũng chưa động lập tức, vội vàng đứng lên, đứa nhỏ này như thế nào có thể không ăn cơm đâu, buổi chiều thời gian dài như vậy, nên đói bụng. Nói liền tưởng nhấc chân vào nhà đi kêu nàng. Chu Tử Hiên lại nói, không ăn thì không ăn, kêu nàng làm cái gì. Nàng này tính tình không thay đổi, tương lai gả chồng, nhà chồng người có thể chịu được nàng. Chính yếu tương lai Cố Tiện gả tiến vào, nàng còn cái dạng này, Cố Tiện không phải muốn chịu nàng khí, hắn nhưng luyến tiếc. Con riêng nói, nàng từ trước đến nay không dám không nghe, nhưng Chu Phượng Châu là nàng mang đại, nàng chính mình khuê nữ không ở bên người, liền đem đầy ngập tình thương của mẹ cho Chu Phượng Châu. Nàng dưới sự tức giận không ăn cơm, nàng trong lòng vẫn là thực đau lòng, nàng đứng ở nơi đó, có điểm không biết làm sao. Chu Thuận Bình nhìn tức phụ dáng vẻ kia trong lòng thở dài. Này tức phụ tính tình mềm yếu hắn hảo đắn đo, này có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, một người quá không chủ kiến, liền dễ dàng làm người bỏ qua. Nếu không phải mỗi ngày hai người ôm ở một chỗ ngủ, nữ nhân này quả thực tựa như nhà bọn họ nhóm lửa nấu cơm bà tử. Mỹ Quyên, ngươi ngồi xuống ăn cơm đi, Phượng Châu nha đầu này là nên hảo hảo quản quản, tính tình cũng quá lớn. Quán nàng, vợ trước lưu lại hai đứa nhỏ, hắn đều yêu thương. Nhưng đối với trọng nam khinh nữ hắn tới nói, nhi tử nói, vẫn là thực dùng được. Huống chi, Cố Mỹ Quyên sắc thật nuông chiều Phượng Châu. Con riêng cùng trượng phu đều nói như vậy, Cố Mỹ Quyên chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm. Chu Thuận Bình nhìn nhi tử hạ quyết định, nếu Cố Tiện đã đính hôn, liền không cần nói thêm nữa, sau này kêu ngươi thím cho ngươi tìm cái càng tốt. Nếu không phải nhi tử xảo nháo cưới Cố Tiện, hắn trong lòng là không muốn nhi tử cưới nàng. Rốt cuộc Cố Tiện không thể so nàng nương, gả tiến vào là muốn sinh hài tử, vạn nhất nàng có hài tử, lại cùng nàng nương liên hợp lại, tính kế nhà bọn họ làm sao bây giờ. Này đó đều không thể không suy xét. Chu Tử Hiên không nói chuyện, Chu Thuận Bình cho rằng hắn đồng ý hắn nói, không hề nhiều lời. Cố Mỹ Quyên lại không có như vậy lạc quan, con riêng đối Tiện Tiện chấp niệm như vậy thâm, là dễ dàng như vậy là có thể đánh mất sao. Quả nhiên không ra Cố Mỹ Quyên sở liệu. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, Chu Thuận Bình xuống đất làm việc đi. Chu Tử Hiên liền mở miệng làm Cố Mỹ Quyên dẫn hắn đi núi lớn thôn. Cố Mỹ Quyên hôm qua mới bị nàng nương đuổi đi trở về, nơi nào muốn đi. Chu Phượng Châu ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng ý động, ồn ào làm Cố Mỹ Quyên cũng mang nàng đi. Con riêng kế nữ đều phải đi núi lớn thôn, Cố Mỹ Quyên thực khó xử. Nàng nương ngày hôm qua nói làm nàng không có việc gì liền không cần về nhà mẹ đẻ. Nhưng hiện tại là con riêng kế nữ muốn đi Cố gia, như vậy xem như có việc sao. Cố Mỹ Quyên vẫn luôn lấy hai huynh muội này không có biện pháp, này hai đứa nhỏ tuy rằng không phải nàng sinh, cũng coi như nàng hài tử, mang hài tử đi bà ngoại ra, nàng nương còn có thể lại đuổi đi bọn họ sao. Chu Tử Hiên thấy mẹ kế đáp ứng rồi, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lại sờ sờ tóc, hắn trong lòng không hài lòng, đánh buồn thủy, liền đem đầu giặt sạch, sau đó lại đi trong phòng thay đổi bộ quần áo ra tới. Chu Phượng Châu thấy Chu Tử Hiên ở nơi đó trải đầu thay quần áo, bĩu môi, nhìn đến chính mình trên người mang theo mụn vá quần áo, trong mắt xoay chuyển, bĩu môi chiều Cố Mị Quyên nói, nương, khi nào lại cho ta làm thân xiêm y đi hề, trên người này xiêm y đi hề nơi nơi đều là mụn vá, khó coi chết đi được. Cố Mỹ Quyên trong lòng phát khổ, nàng tuy rằng yêu thương cái này kế nữ, nhưng kế nữ cũng quá có thể tiêu tiền, khoảng thời gian trước vừa mới làm thân xiêm y đi hề, hiện tại lại phải làm, trong nhà nào còn có bố phiếu. Ngươi mới vừa làm xiêm y đi hề, trong nhà không phiếu. Cố Mỹ Quyên chỉ có thể nói như vậy nói. Chu Phượng Châu hừ một tiếng, kia xiêm y đi hề là mùa hè xuyên không được, lại nói trong nhà không có phiếu, ngươi sẽ không nghĩ cách. Cố Mỹ Quyên biết Phượng Châu trong miệng nghĩ cách, là làm nàng về nhà mẹ để hỏi Cố Tiện muốn bố phiếu. Trước kia Phượng Châu nghĩ muốn cái gì đồ vật, trong nhà không có, Cố Tiện nơi đó có, chỉ cần nàng há mồm, Cố Tiện liền sẽ đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt, nàng lại đưa đến Phượng Châu trước mặt. Liên tưởng đến ngày hôm qua Cố Tiện đối nàng thái độ, nàng nếu mở miệng hỏi nàng muốn bố phiếu, nàng thực hoài nghi, nàng có thể hay không cho nàng. Mặc kệ có cho hay không, kế nữ muốn, nàng đều phải hỏi hỏi Tiện Tiện. Chu Phượng Châu mới mặc kệ Cố Mỹ Quyên khó xử không vì khó đâu, trước kia nàng hướng Cố Mỹ Quyên muốn đồ vật muốn thói quen, chỉ cần nàng mở miệng, muốn đồ vật, là có thể được đến, căn bản không ý thức được Cố Mỹ Quyên khả năng lộng không tới nàng muốn vài thứ kia. Con riêng kế nữ đổi hảo quần áo, ba người liền đi bộ hướng núi lớn thôn đi đến. Đi đến thôn đầu, Chu Tử Hiên dừng lại bước chân, lắc lắc trống rỗng tay, nói, thím, chúng ta như vậy tay không đi không tốt lắm đâu. Cái gì đều không trả giá, hắn cảm thấy tưởng cưới đến Cố Tiện, vẫn là rất khó khăn. Cố Mỹ Quyên nghi hoặc nhìn về phía hắn, Chu Phượng Châu lại khinh thường cười nhạo một tiếng, khó được người này còn có thể nghĩ đến mang đồ vật đi thăm người thân, thật khó cho hắn. Chu Tử Hiên liếc mắt Chu Phượng Châu lập tức câm miệng, đôi mắt lại là không cam lòng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Chu Tử Hiên cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, Chu Phượng Châu mới thành thật. Thấy muội tử không lại tìm việc, Chu Tử Hiên chiều Cố Mỹ Quyên nói, ta nhớ rõ trong nhà còn có nửa cân đường đỏ, cái này nữ hài uống lên hảo. Chu Tử Hiên kỳ thật cũng không biết nữ hài uống lên đường đỏ có cái gì hảo, mỗi lần Phượng Châu không thoải mái thời điểm, mẹ kế đều sẽ cho nàng hướng phao một chén đường đỏ thủy, hắn liền cho rằng nữ hài uống lên đường đỏ thủy đối thân thể hảo. Chu Phượng Châu trứng mắt, kia đường đỏ chính là cho nàng uống đến, nàng mỗi lần tới nguyệt sự, trên người không thoải mái, liền uống điểm đường đỏ thủy. Trên người liền sẽ hảo chút, này thật đúng là nàng hảo ca ca, biết rõ kia đường đỏ là cho nàng uống đến, còn muốn bắt cấp Cố Tiện, thật là có tức phụ, đã quên muội muội. Chu Tử Hiên không quen nàng, tự cố trở về cầm đường đỏ lại đây. Chu Phượng Châu dọc theo đường đi sắc mặt đều là âm trầm, Cố Mỹ Quyên mặc dù đau lòng, nhưng nàng ở con riêng trước mặt cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể giống như tiểu tức phụ dường như đi theo hai huynh muội mặt sau bước nhanh đi tới. Chương 6. Tới rồi Cố Tiện ra sân cửa thời điểm, Chu Tử Hiên cảnh cáo Chu Phượng Châu, nếu lại hắt mặt, bĩu môi, liền lăn trở về ra đi. Chu Phượng Châu thật vất vả tới núi lớn thôn một chuyến, còn không có nhìn thấy Hạ Bác Nôn, như thế nào nguyện ý trở về. Nàng lẩm bẩm miệng không cam lòng kéo kéo khoe miệng, nói nàng sẽ không hỏng rồi hắn đến sự, làm hắn yên tâm. Chu Tử Hiên tính tình đã bá đạo lại âm ngoan, còn có điểm không nói tình lý, không trêu chọc đến hắn còn hảo. Chọc tới hắn, liền chính mình thân muội muội hắn nên giáo huấn sẽ dạy, một chút không nương tay. Chu Phượng Châu đừng nhìn bị quán nung chiều, nàng ca phát giận khi, nàng cũng sợ thật sự. Cố Tiện ở nhà quét tước nhà ở, ngày hôm qua nàng mới trọng sinh trở về, cảm xúc không ổn định, cũng không có làm cái gì. Hôm nay nàng nhìn đến trong nhà dơ loạn bộ dáng, liền có điểm nhìn không được. Trong nhà chăn nàng đều cấp hủy đi, đặt ở trong bồn phao. Sau đó lại đem trong phòng ngăn tủ cái bàn lau một lần, phòng bếp cũng hung hăng thu thập một phen, điều kiện hữu hạn, tuy không thế nào vừa lòng, nhưng đã có thể xem đến hạ mắt. Nhìn đến Cố Mỹ Quyên ba người, nàng có điểm kinh ngạc, nàng nương hôm qua mới bị các nàng đuổi đi, hôm nay như thế nào lại tới nữa. Hơn nữa không chỉ có một người, còn mang theo con riêng kế nữ lại đây, nàng muốn làm cái gì? Thị uy sao? Chu Tử Hiên đứng ở Cố Mỹ Quyên phía sau. Đôi mắt thường thường liếc về phía Cố Tiện, một đoạn thời gian không gặp, Cố Tiện càng mỹ, hắn văn hóa thiện, tìm không thấy từ ngữ hình dung nàng xinh đẹp, chỉ cảm thấy nàng nào nào đều đẹp, không một chỗ không câu lấy hắn, câu hắn trong lòng phát ngứa, trong lòng âm thầm nghĩ như vậy nữ nhân nên đặt ở chính mình trong phòng hảo hảo sùng yêu thương, nhưng nàng như thế nào liền không muốn gả cho hắn đâu. Cố Tiện nhận thấy được Chu Tử Hiên ánh mắt, thực tức giận. Nàng đối Chu gia hai huynh muội vẫn luôn không thích, không chỉ là bởi vì này hai người đoạt nàng nương, khi còn nhỏ người này thường xuyên khi dễ nàng, thường thường đem nàng lộng khóc, sau lại nàng cùng Hạ Bắc Nôn kết hôn sau, người này rong rạc lại đây cùng nàng nói, làm nàng cùng Hạ Bắc Nôn ly hôn gả cho hắn. Nàng cho rằng hắn điên rồi, lúc ấy ở Bảo Thủ Sơn thôn, ly hôn quả thực là không dám tưởng sự tình, nàng sao có thể ly hôn. Thở phì phì mắng đi rồi hắn. Hạ Bắc Nôn qua đời sau, nàng suy sút một đoạn thời gian, có một hồi Chu Tử Hiên tới núi lớn thôn uống rượu mừng, giữa trưa uống lên, buổi tối lại uống, khả năng bởi vì uống nhiều quá duyên cớ, say khướt chạy tới gõ nàng sân môn, nàng sợ tới mức không nhẹ, nào dám cho hắn mở cửa. Hắn lại phiên tường viện vào nàng sân, lúc ấy nàng điểm dầu hỏa đèn ở trong sân hóng mát, cho rằng nàng không mở cửa, hắn liền sẽ đi. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn sẽ phiên tường viện tiến vào. Lăng là bị hắn hung hăng hoảng sợ, hắn lại hướng về phía nàng hắc hắc cười, phun nàng vẻ mặt mùi rượu, càng là nương rượu kính ý đồ xâm phạm nàng. Nàng sợ tới mức cả người run, thề sống chết ngăn cản, kinh hoàng dưới, trong viện một chậu nước lạnh cứu nàng, hắn bị nàng dùng nước lạnh bát sau khi tỉnh lại, đã biết chính mình làm sự tình, rất là hổ thẹn, nói nguyện ý cưới nàng. Cố Tiện nơi nào nguyện ý gả cho một cái vừa mới xâm phạm nàng đến người. Huống chi trừ bỏ Bác Ngôn, nàng ai đều không nghĩ muốn, không hề nghĩ ngợi há mồm liền cự tuyệt, khi đó là buổi tối, nàng cũng không biết hắn ngay lúc đó sắc mặt. Chỉ cảm thấy hắn bộ mặt hẳn là thực dữ tợn. Sau lại, không biết vì cái gì hắn cho nàng rất nhiều trợ giúp, nàng trong lòng ghê tởm người này, đối hắn đến trợ giúp cũng là cự tuyệt. Hắn lại tự cho là đúng vạch trần Hạ Đại Bá toàn gia đối nhà bọn họ tính kế, nàng trong lòng đã xấu hổ lại bực, nàng sớm đã nhìn ra Trần Tuyết Hồng đối nàng không phải thiệt tình, dùng hắn tới nói cho nàng. Hắn như vậy rào rạt đắc ý nói cho nàng những việc này, sẽ chỉ làm nàng nan kham mà thôi. Nan kham nàng mắt mù, lúc sau đối hắn càng là kính nhi viễn chi, hắn lại giống cái kẹo mạch nha dường như nhìn chằm chằm nàng không bỏ, làm nàng phiền không thắng phiền, sau lại nàng cùng biểu tỷ đi làm công mới thoát khỏi hắn. Cố bà ngoại nhìn đến giống môn thần giống nhau đổ ở cửa Chu Tử Hiên, sắc mặt khó coi, Chu Tử Hiên thấy cố bà ngoại xem hắn, chạy nhanh lấy lòng đem trong tay đường đỏ đưa cho nàng, cố bà ngoại không tiếp, ngự khí xa cách mở miệng, ngoạn ý nhi này đáng quý. Chúng ta nơi nào có thể ăn thứ này, ngươi lấy về đi thôi. Trước kia tới cũng không gặp cho nàng mang đồ vật, hiện tại tưởng cưới tiện tiện, đảo tới nịnh bợ nàng. Đương nàng là tốt như vậy nịnh bợ. Chu Tử Hiên trong lòng lệ khí đổ sinh, này lao thái bà cũng dám cự tuyệt hắn. Ngẩng đầu vừa định nói cái gì đó, đôi mắt dư quang ngó đến Cố Tiện cười như không cười nhìn chằm chằm hắn nhìn, mặc dù ánh mắt kia mang theo trào phúng, hắn cũng toàn thân mềm mại, trên người lệ khí toàn vô. Trên mặt thay nhu hòa cười, nịnh nọt nhìn nàng. Cố Tiện trong lòng giống như nuốt rồi bỏ, nhanh chóng bỏ qua một bên mặt không xem hắn. Cố bà ngoại thấy vậy, sắc mặt càng thêm không hảo, này nơi nào tới lưu manh. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa đối khuê nữ thất vọng tột đỉnh, biết rõ này lưu manh coi trọng Tiện Tiện, còn đem người đưa tới trong nhà tới, nàng ăn cái gì tâm. Chu Tử Hiên cùng chính mình khuê nữ không giống nhau, bọn họ hai huynh muội tới. Dù sao cũng là khách nhân, nàng mặc dù thái độ không thế nào hảo, cũng không thể trói lọi đuổi người đi, nàng làm cả đời người thành thật, nhưng làm không ra việc này. Nghĩ đến bọn họ không đi, nàng còn muốn chiêu đãi nhóm đồ ăn, nàng trong lòng càng không dễ chịu. Nàng nghĩ nghĩ làm Cố Tiện đem Hạ Bác Nôn hô qua tới, Hạ Bác Nôn cùng Tiện Tiện lập tức muốn kết hôn, có hắn ở chỗ này, lượng Chu Tử Hiên cũng không dám làm chút cái gì. Chu Tử Hiên nghe thế lao thái bà thế nhưng làm Cố Tiện đi kêu Hạ Bác Nôn, hắn âm mặt nhìn nàng, nếu này lao thái bà không phải Cố Tiện bà ngoại, hắn thật muốn giao huấn một chút nàng, hắn trong mắt nhưng không có gì tôn lão ai ô ý tưởng. Chu Phượng Châu nghe được cố bà ngoại làm Cố Tiện đi kêu Hạ Bác Nôn ánh mắt sáng lên, cũng muốn đi theo đi. Chu Tử Hiên nhìn đến bên cạnh muội muội, kế từ tâm tới, nếu muội muội có thể đem Hạ Bác Nôn đem trụ. Như vậy hắn tưởng cưới đến Cố Tiện có phải hay không dễ dàng chút. Tuy rằng hắn biết Hạ Bác Nôn chưa chắc nhìn chúng Phượng Châu, có câu nói rất đúng, sự thành do người. Nếu Phượng Châu cùng Hạ Bác Nôn gạo sống nấu thành cơm, mặc dù hắn không nghĩ cưới Phượng Châu, cũng chạy không thoát. Cố Tiện không để ý tới Chu Phượng Châu kêu la, nàng quay đầu đi coi chừng Mỹ Quyên, người này là nàng mang đến, làm nàng quản quản. Cố Mỹ Quyên lại chờ đợi nhìn nàng, nói, liền mang ngươi muội muội đi thôi, Phượng Châu trước kia cùng Bắc Nôn là đồng học, bọn họ hẳn là có chuyện nói. Cố Tiện khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng cười, cố bà ngoại cũng đã phát hỏa, ngươi nói chuyện có hay không quá đầu óc. Bác luôn là tiện tiện vị hôn phu, hai người đều mau kết hôn, ngươi lại làm Chu Phượng Châu đi thông đồng bác luôn, ngươi này trong đầu trang đều là hồ nhau sao. Nói xong đôi mắt cố ý vô tình liếc về phía Chu Phượng Châu, nha đầu này không phải cái thứ tốt, khi còn nhỏ liền thích đoạt tiện tiện đồ vật, không nghĩ tới trưởng thành liền tiện tiện đối tượng, nàng đều phải đoạt, một khi đã như vậy, nàng nói chuyện không cần thiết khách khí. Cái gì kêu thông đồng bác luôn? Này lão thái bà làm sao nói chuyện? Chu Phượng Châu đôi mắt cổ tròn tròn, hận không thể chảo lạn này lao thái bà miệng. Cố bà ngoại khinh thường quét mắt Chu Phượng Châu, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, có chút người kia, chính là không biết đủ, cái gì đều nhường nàng, nàng còn không hài lòng. Lại tới đoạt nhân gia vị hôn phu, thật là trời sinh không biết xấu hổ. Cố Mỹ Quyên có điểm bị thương, nàng nương như thế nào mắng nàng, này cũng chưa cái gì, rốt cuộc nàng là nương sinh. Nhưng Phượng Châu tuy rằng không phải nương ngoại tôn nữ, rốt cuộc kêu nàng một tiếng bà ngoại, nàng như thế nào có thể nói như vậy Phượng Châu đâu, nói như vậy Phượng Châu, cùng cái kẻ thù có cái gì khác nhau. Chu Phượng Châu rốt cuộc chịu đựng không được, đột nhiên hướng cố bà ngoại trên người nhào tới, cố tiện mắt sắc chân mau ngăn cản nàng, một đôi tay hung hăng bóp nàng cánh tay, Chu Phượng Châu a một tiếng, kêu thảm thiết ra tới, nước mắt thủy giống nước mưa dường như xúc xúc mà xuống, nàng là thật sự đau. Nàng cánh tay phải bị cố tiện tiện nhân này chặt đứt, trong miệng ngao ngao kêu, không ngừng kêu nương. Cố Mỹ Quyên xem tình hình này, chạy nhanh tiến lên ôm lấy cố tiện cánh tay, muốn cho nàng buông tay. Cố tiện nhìn ôm lấy nàng cánh tay tay, trong mắt lạnh lẽo có thể tổn thương do giá giết người. Chu Phượng Châu thế nhưng muốn đánh nàng bà ngoại, nàng nếu tha nàng, liền uổng nghỉ ngơi thiên làm nàng trọng sinh, lại ban cho nàng vô cùng lực lượng. Cố Mỹ Quyên buông tay. Cố tiện lãnh lệ thanh âm ở phòng vang lên, nữ nhân này vĩnh viễn hiểu được như thế nào làm nàng thất vọng. Cố Mỹ Quyên nơi nào có thể buông tay, nàng vừa mới thấy được, Phượng Châu thủ đoạn chỗ đã ôm một tảng lớn, này đến nhiều đau à, cái này làm cho nàng đối cố tiện rất bất mãn, còn không phải là làm Phượng Châu cùng nàng cùng đi kêu hạ bác luôn sao. Như thế nào liền không thể đi. Cố tiện lạnh lùng cười, không buông tay phải không? Kia hảo, nếu không đem nàng đương khuê nữ, như vậy cái này nương, nàng từ bỏ. Hơi hơi xử lực muốn đem cô Mỹ Quyên lộng khai, nhưng cô Mỹ Quyên ôm nàng ôm khẩn, nàng tay bắt lấy Chu Phượng Châu căn bản lộng không khai nàng. Nàng chỉ có thể buông ra Chu Phượng Châu, sau đó lại bẻ ra ôm nàng cánh tay cô Mỹ Quyên. Cô Mỹ Quyên thấy nàng buông ra Chu Phượng Châu nhẹ nhàng thở ra, sợ nàng lại muốn tìm Phượng Châu phiền thoái, vì thế vẫn là ôm chặt nàng không buông tay. Cố tiện cười lạnh, tăng thêm trên tay sức lực. Dùng sức bẻ ra tay nàng, bẻ ra sau đem nàng thân mình nhẹ nhàng đẩy, tính toán làm nàng cách xa nàng chút, nào nghĩ đến nàng một đống cô Mỹ Quyên liền ngã xuống trên mặt đất. Cố tiện nhìn ngã xuống đất không dậy nổi cố Mỹ Quyên ngạc nhiên, cố Mỹ Quyên tuy rằng đối nàng không tốt, nàng cũng không tưởng đối nàng thế nào, rốt cuộc sinh nàng, về sau không để ý tới nàng chính là, nàng còn không đến mức đánh chính mình nương. Nàng vừa mới chỉ là nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng mà thôi. Nơi nào dự đoán được nàng sẽ té ngã, nghĩ đến nàng lực lượng, nàng lại chút chính lăng, thầm nghĩ, ông trời ban cho nàng lực lượng cũng thật hảo. Cố bà ngoại cùng Chu Tử Hiên đều ngây ngẩn cả người, vừa mới sự tình phát sinh thực mau, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây đâu, cố Mỹ Quyên đã bị cố tiện nhẹ nhàng đẩy, ngã trên mặt đất nằm bò khởi không tới. Cố tiện không quản nhiều như vậy, chẳng sợ cố Mỹ Quyên ngã trên mặt đất, nàng cũng không hỏi đến. Ai làm nàng muốn che chở Chu Phượng Châu đâu? Nàng lại bắt được Chu Phượng Châu cánh tay, Chu Phượng Châu cánh tay lại là tê dần, trong lòng hoảng sợ, nước mắt nước lạnh hãn hôn hợp cùng nhau chảy xuống dưới, hận đến không được, người này còn không có xong không có. Nhưng nhìn quỳ dạp trên mặt đất cô Mỹ Quyên, Chu Phượng Châu không thể tin được cố tiện liền nàng nương nói đều không nghe xong. Nàng ra đầu tê dại, cố tiện nàng lá gan cũng quá lớn, trên tay đau đớn. Làm nàng không hề nghĩ nhiều, chạy nhanh hướng tới một bên ngốc tại chỗ ca ca cầu cứu, ca, ngươi mau, cứu ta. Bởi vì đau đớn lợi hại, nàng lời nói cũng đứt quãng. Rốt cuộc là chính mình muội muội, Chu Tử Hiên nhìn đến muội muội đau mặt đều tái nhợt, trong lòng thiện một mặt tại đây một khắc xuất hiện, hắn đi đến Cố Tiện trước mặt, thỉnh cầu nói, Phượng Châu nàng làm chuyện sai lầm, nên phạt. Nếu ngươi lại véo đi xuống, nàng tay nên chặt đứt. Đến lúc đó, phụ trách nhiệm nên là ngươi. Chu Phượng Châu quả thực không thể tin được lời này là từ hắn ca ca trong miệng nói ra, này cái gì ca ca. Nàng tay đều mau bị Cố Tiện chặt đứt, hắn còn ở nơi đó lấy lòng Cố Tiện, vẫn là cá nhân sao. Cố Tiện lạnh nhạt đôi mắt liếc về phía Chu Tử Hiên, Chu Tử Hiên trái tim nhảy lên đột nhiên nhanh hơn, thân mình cũng băng gắt ga mà. Cố Tiện hừ một tiếng, buông ra tay đẩy, đem Chu Phượng Châu hướng Cố Mỹ Quyên nằm bỏ phương hướng đẩy đi. Chu Phượng Châu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Cố Tiện đẩy ra, nàng kinh hách ra ác đều, thân mình ngã trái ngã phải, mắt thấy muốn ngã trên mặt đất, nàng trong lòng hoảng, này trên mặt đất là nền xi măng, quăng ngã ở mặt trên đến có bao nhiêu đau. Nhìn đến bên cạnh Cố Mỹ Quyên, nàng đầu góc cực nhanh chuyển động, một dùng sức thật mạnh ngã xuống Cố Mỹ Quyên trên người. Cố Mỹ Quyên kêu lên một tiếng, đau nhè răng trợn mắt, bất quá nhìn đến trên người Chu Phượng Châu khi, nàng vẻ mặt đau khổ, đã tưởng khí lại không đành lòng nói nàng cái gì, đối với đầu sỏ gây tội Cố Tiện, lại là hận không được, đứa con gái này nàng bạch sinh nàng, một bên đem Chu Phượng Châu từ trên người nàng đỡ khai, một bên mắng Cố Tiện là nghiệt nữ, sinh ra chính là đòi nợ, phải bị thiên lôi đánh xuống, liền mẹ ruột đều đánh. Cố Tiện khinh thường, nàng đều từ vài thập niên sau về tới quá khứ, còn sợ cái gì thiên lôi đánh xuống, ông trời đều là đứng ở nàng bên này, bằng không như thế nào cô đơn nàng trọng sinh. Cố bà ngoại vốn dĩ đối khuê nữ giờ phút này tao ngộ còn có điểm đồng tình, nhưng nghe được nàng đối Tiện Tiện hùng hùng hổ hổ nói, nàng trong lòng kia điểm điểm đồng tình tâm lập tức tan thành mây khói, này khuê nữ liền không thể đối nàng có một chút ít mềm lòng, xứng đáng nàng gặp những cái đó thống khổ. Cố Tiện nhìn này giống như thân mẫu nữ hai người từ trên mặt đất thất tha thất thểu bò dậy, nàng đấy mắt phúng ý càng sâu, mặc kệ là bà ngoại vẫn là bác nôn đều là nàng điểm mấu chốt, đánh nàng chủ ý, nàng còn không có như vậy hận bọn hắn, nhưng Chu Phượng Châu không chỉ có mơ ước bác nôn, còn muốn dùng tay đánh nàng bà ngoại, nàng có thể tha được nàng. Chương 7. Cố bà ngoại vốn tưởng rằng đã xảy ra việc này, này mấy người sẽ xám xịt lập tức rời đi. Sao có thể nghĩ đến, người này ra mặt thật hậu, chính là ăn vạ nơi này không đi rồi. Cố bà ngoại đã bất đắc dĩ lại phẫn nộ, đau đầu làm Cố Tiện đi kêu hạ bác nôn, ở trong lòng nàng chỉ cần bác nôn tới, này mấy người liền phiên không dậy nổi lãng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong nhà không cái nam nhân rốt cuộc không có phương tiện. Cố Tiện đầy mặt không tốt, nói, không cần quản bọn họ. Ngay sau đó vào phòng bếp, tính toán nấu cơm, sau khi ăn xong, nàng tính toán cùng bác nôn thương lượng hôn sự. Tổ tôn hai tùy tiện làm đồ ăn. Liền ở phòng bếp giải quyết cơm, mới vừa giặt sạch chén, hạ bác nôn cùng hạ bác nguyên lại đây. Cố Mỹ Quyên không thể tin được, nàng nương thế nhưng không kêu nàng ăn cơm. Nàng đói bụng, này đến không gì, nhưng vì sao cũng không kêu Tử Hiên hai huynh muội ăn cơm, vừa mới lại là náo loạn mâu thuẫn, bọn họ cũng là khách nhân, cũng là nàng nương cháu ngoại ngoại tôn nữ à. Hạ bác nôn nghĩ đến muốn cùng Cố Tiện kết hôn, nhà ở còn không có thu thập. Liền hướng cung tiêu xã thỉnh một đoạn thời gian giả ở nhà thu thập nhà ở, còn phải làm chút kết hôn dùng gia cụ. Buổi sáng hắn cùng bác Nguyên ở nhà làm một buổi sáng gia cụ. Hắn nghĩ tới hỏi một chút Cố Tiện ý kiến, thuận tiện hỏi một chút hôn sự, Cố bà ngoại đồng ý sao? Cố Tiện làm hắn đi tham gia thi đại học, hắn ngày hôm qua buổi chiều liền đi báo danh. Nếu muốn tham gia thi đại học, trấn trên công tác khẳng định không thể lại tiếp tục làm đi xuống. Nhưng nghĩ đến Tiện Tiện gả cho hắn sau không có công tác, hắn cũng không nghĩ làm nàng lại làm trong đất sống, tính toán đem cái này công tác nhường cho nàng, như vậy nàng cũng nhẹ nhàng chút. Này đó hắn cũng chưa cùng Cố Tiện thương lượng, chỉ còn chờ kết hôn sau, lại cho nàng cái kinh hỉ. Hắn tính tình buồn, sẽ không lấy lòng người, trước kia nàng là đường ca vị hôn thê, chẳng sợ tưởng đối nàng hảo, cũng không có gì minh mục, chỉ có thể nhìn nàng mỗi ngày vội cái không ngừng. Đau lòng đồng thời đối đường ca tức giận không thôi, liền chính mình vị hôn thê đều cố không đến, tham gia quân ngũ lại có ích lợi gì, nếu đổi thành hắn. Hắn lúc ấy căn bản tưởng cũng không dám tưởng này đó. Hiện tại nàng thành hắn vị hôn thê, hắn tưởng như thế nào đối nàng hảo liền như thế nào đối nàng hảo, hắn căn bản không muốn tưởng những người khác ý tưởng, lại nói nếu đường ca thật để ý Cố Tiện, lại như thế nào nhiều năm như vậy không trở lại cưới nàng, Cố Tiện so với hắn đại tam tuổi, năm nay đều 23 tuổi, trong thôn có mấy cái lớn như vậy nữ hải không kết hôn. Đường ca đạp hư Cố Tiện tâm ý, còn tưởng hắn thế hắn suy nghĩ. Cố Tiện mới vừa tẩy xong chén, thấy này hai anh em tiến vào, cười tiếp đón bọn họ tiến vào ngồi. Hạ Bác Ngôn từ khi vào Cố ra sân đôi mắt liền không tự chủ được nhìn hướng Cố Tiện, nhị tiêm hơi hơi phiếm hồng. Chu Tử Hiên thấy Hạ Bác Ngôn coi chừng Tiện kia không chút nào che giấu ánh mắt, trong lòng hỏa nhắm thẳng ngoại mạo, người nam nhân này làm sao dám ngay trước mặt hắn dùng loại này ánh mắt coi chừng Tiện. Đương hắn bị mù sao? Mà khi hắn nhìn đến Cố Tiện xem Hạ Bác Ngôn ánh mắt khi, hắn trong lòng lạnh nửa thanh tử, ngày hôm qua nghe xong nương nói, Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn đính hôn, hắn còn ôm may mắn, Cố Tiện là bị trong thôn lời đồn đãi bức bách bất đắc dĩ mới cùng Hạ Bác Ngôn đính hôn. Hiện tại lại xem, này hai người rõ ràng có tình. Hắn tức khắc cảm thấy rất nan kham, này hai người lang có tình tỉ cố ý, hắn tính cái gì đâu. Chính là, hắn nhìn đứng ở nơi đó khiến cho hắn mãi bất động bước chân Cố Tiện, trong lòng không cam lòng tạch tạch tạch ra bên ngoài bạo, mặc dù bọn họ có cảm tình lại như thế nào, chỉ cần không kết hôn, hắn đều phải đem Cố Tiện đoạt lấy tới. Hắn híp mắt đánh giá một phen tiểu tử này, trong lòng khinh thường, này tế cánh tay tế chân, hắn lập tức là có thể đem hắn liệu qua đi, thật không biết Cố Tiện coi trọng hắn cái gì. Chu Phượng Châu cũng nhìn ra này hai người chi gian ái muội không khí, nàng trong lòng cáu giận, ra vẻ không biết tiến lên một bước, cười nói, Bác Ngôn, ngươi đã đến rồi. Nàng trong lòng hận Cố Tiện đối nàng thi bạo, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, đem Hạ Bác Ngôn đoạt lấy tới. Nếu nàng đem Hạ Bác Ngôn đoạt lấy tới, Cố Tiện còn có gì hảo đắc ý. Nàng giơ giơ lên cánh tay, cố ý lộ ra hai cái cánh tay cổ tay chỗ Âu Thanh, làm cho Hạ Bác Ngôn thấy rõ ràng, ai, Cố Tiện sức lực cũng thật đại, ngươi xem ta cánh tay, đều bị nàng véo thành như vậy. Nàng liền không tin, Bác Ngôn sẽ thích như vậy bạo lực nữ nhân. Tay nàng đều mau dương đến Hạ Bác Ngôn mắt trước mặt, hắn sao có thể không thấy được kia thương chỗ, hắn sau này lui lại mấy bước, tránh đi nàng, mắt đen lại nhìn hướng Cố Tiện, thấy nàng sắc mặt thâm trầm, trong lòng chợt căng thẳng, nhìn Chu Phượng Châu ánh mắt mang theo hàn ý. Chu Phượng Châu chỉ lo khí Cố Tiện, căn bản không chú ý tới Hạ Bác Ngôn ánh mắt, tự cố nói hăng say, bất quá không quan hệ, ai làm nàng là tỷ của ta đâu, bị nàng khi dễ liền khi dễ lâu, chỉ có thể nhận. Hạ Bác Ngôn nhìn Chu Phượng Châu ánh mắt càng thêm không có độ ấm, cuối cùng liếc nàng liếc mắt một cái, lướt qua nàng hướng Cố Tiện đi đến. Ở Cố Tiện trước mặt đứng yên, nhìn Cố Tiện, thanh đạm thanh âm mang theo ẩn ẩn vội vàng, ngươi đừng tức giận. Chu Phượng Châu ngơ ngác giơ tay, nhìn Hạ Bác Ngôn lý cũng chưa lý nàng trực tiếp đi Cố Tiện trước mặt, bên miệng lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Quay đầu nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt lại mang theo thực cốt hận ý. Cố Tiện lười đi để ý Chu Phượng Châu có gì phản ứng, nhìn Hạ Bác Ngôn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta không khí. Chẳng qua cảm thấy luôn có ruồi bò ở bên cạnh óng óng óng kêu cái không ngừng, bực bội mà thôi. Nghe vậy, Hạ Bác Ngôn đen nhánh con ngươi khóa nàng nhìn một lát, cuối cùng, thu lại đôi mắt, nhấp miệng không ra tiếng. Cố Tiện nhẹ nhàng thở dài, lấy nàng đối người này hiểu biết, nàng biết hắn lúc này trong lòng không cao hứng. Đến nỗi vì cái gì không cao hứng, Cố Tiện tự trụ đối Hạ Bác Ngôn hiểu biết thật sâu, lúc này cũng xem không rõ. Làm sao vậy? Cố Tiện bất đắc dĩ hỏi. Đối với Hạ Bác Ngôn, nàng trong lòng luôn có 120 cái kiên nhẫn, ai làm hắn rời đi nàng lâu như vậy đâu. Lâu đến nàng nhìn đến hắn cái gì đều không thể tưởng, chỉ nghĩ thỏa mãn hắn hết thể ý tưởng. Hạ Bác Ngôn xoay đầu nhìn về phía sau Chu Phượng Châu, thực hiển nhiên hắn sinh khí là bởi vì nàng. Cố Tiện cho rằng lộng minh bạch hắn ý tưởng, an ủi hắn, không cần phải xen vào nàng, nhảy nhót vai hề mà thôi. Tuy rằng Cố Tiện nói, chưa nói đến hắn trong lòng đi, nhưng hắn nghe xong lại nhịn không được giơ lên khoe miệng, nguyên lai này ở chỗ này nói bậy nữ nhân căn bản không bị Tiện Tiện phong nhãn. Chu Phượng Châu nghe xong Cố Tiện nói, hung hăng trừng mắt nàng. Hạ Bác Nguyên ở bên cạnh nhìn hắn ca phản ứng, tấm tắc vài tiếng. Thật là cây vạn tuế ra hoa. Hắn nhịn không được nhìn về phía có thể thay đổi hắn ca Cố Tiện, bọn họ đều là một cái thôn, mà Cố Tiện lại là hắn đường ca vị hôn thê. Hắn đối nàng đương nhiên quen thuộc, sao vừa nghe đến hắn ca muốn cưới Cố Tiện hắn rất là giật mình, nhiều năm như vậy hắn cũng không phát hiện nàng có cái gì đặc thù chỗ có thể làm hắn ca vứt bỏ thế tục cưới nàng, lần này hắn sao vừa thấy, mới phát hiện, ta thích cái ngoan ngoãn, nữ nhân này lớn lên cũng thật xinh đẹp, trách không được liền hắn cái này vào năm. Băng Sơn ca ca đều coi trọng nàng. Hạ Bác Nôn nghe được Hạ Bác Nguyên tấm tắc thanh, quay đầu lại cảnh cáo chừng hắn liếc mắt một cái. Hạ Bác Nguyên giơ lên tay, liên tục nói, ta câm miệng, ta câm miệng. Cố Tiện xem buồn cười, nhìn về phía Hạ Bác Nguyên ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Đời trước Bác Nôn còn ở thời điểm, đứa nhỏ này chính là cái hôn không tiếp, trong nhà chính sự một chút không làm, tự hắn ca đi sau. Hắn tựa như đổi cá nhân dường như hiểu chuyện lên, đem cái này ra căng lên. Đối nàng cái này tẩu tử cũng thực tôn trọng, thậm chí đem đại nữ nhi ôm đến nàng nơi này, làm nàng mang theo, chất nữ là nàng mang đại, cùng nàng thực thân, cái này làm cho nàng ở Bắc Nôn sau khi chết có ký thác, không đến mức một người gặp phải cả phòng cô tịch. Nghĩ đến này, nàng nhìn về phía Hạ Bác Nguyên ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, có nàng cùng hắn ca ở. Đứa nhỏ này mấy năm nay đừng nghĩ lại quá không đúng tí nào nhật tử, hắn sớm một chút hiểu chuyện, Bác Nôn cũng có thể nhẹ nhàng chút. Hạ Bác Nguyên bỗng nhiên cảm giác trên người trào ra một cổ lạnh lẽo, dường như có người ở tính kế hắn dường như, hắn xoa xoa cánh tay, đánh cái run run, tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện cái gì. Hạ Bác Nôn tử Cố Tiện xem Hạ Bác Nguyên bắt đầu, liền đối hắn bất mãn. Hiện tại hắn càng là ở nơi đó trang quái làm trò cười cho thiên hạ. Càng là xem hắn không vừa mắt, lạnh giọng răn dậy, ngươi làm cái gì? Hạ Bác Nguyên lắc đầu, kia cổ lạnh lẽo đã biến mất. Hạ Bác Nôn mắt lạnh liếc hắn một cái, quay đầu đối Cố Tiện nói, ngươi đừng để ý đến hắn. Sau đó nhìn miệng nàng giật giật, tuy rằng hắn chưa nói ra tiếng, nhưng Cố Tiện vẫn là xem minh bạch, đó là cũng đừng nhìn hắn mấy chữ. Cố Tiện trong mắt mang cười, dựa vào hắn gật đầu nói, ta không để ý tới hắn. Ở hắn mang theo mong mỏi dưới ánh mắt, còn nói thêm, cũng không xem hắn. Hạ Bác Nôn khỏe miệng nít lên, Cố Tiện hỏi, là có chuyện gì sao? Hạ Bác Nôn xem xét nàng liếc mắt một cái, ta nghĩ đến hỏi một chút, ngươi thích cái dạng gì gia cụ, còn muốn hỏi hỏi cố bà ngoại đồng ý hai ta hôn sự sao? Cố Tiện đáy lòng buồn cười, nói, bà ngoại vừa mới cùng ta nói, làm ta kêu ngươi lại đây trao đổi hôn sự. Kết quả chính ngươi liền tới rồi. Hạ Bác Nôn mắt đen tỏa sáng, nếu cố bà ngoại kêu hắn đàm luận hôn sự, có phải hay không nói, cố bà ngoại cũng đồng ý bọn họ hôn sự. Chu Tử Hiên xem xong muội muội mất mặt, lại xem xong Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện giải cầu lương, hiện tại thế nhưng còn muốn nói hôn sự. Lại nhịn không được nói, Hạ Bác Nôn, nghe nói ngươi tưởng cưới Cố Tiện. Đối với chuyện khác, Hạ Bác Nôn có lẽ không nhiều ít tâm tư để ý tới, phàm là đề cập đến Cố Tiện, hắn lại so với ai đều phải nhạy bén. Hắn sớm đã rõ ràng người nam nhân này coi chừng Tiện ánh mắt không đúng, kia nóng rực ánh mắt, rõ ràng coi trọng Cố Tiện. Hạ Bác Nôn đạm mắt quét về phía hắn, ánh mắt cực lãnh. Cố Tiện nếu đáp ứng gả cho hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Chu Tử Hiên cũng không sợ hắn, lãnh khốc nhìn lại hắn. Cố Tiện cảm thấy thân là Cố Mỹ quên khuê nữ, thật là đổ mấy lời múc, nhìn xem nàng làm việc này. Cho nàng mang đến phiền toái. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy Chu Tử Hiên hành động thập phần buồn cười. Thật cho rằng nàng nương gả cho Chu gia, nàng Cố Tiện phải tùy ý Chu gia không chế. Liên hôn sự đều phải nghe bọn hắn. Chu Tử Hiên không sợ Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn càng không sợ Chu Tử Hiên. Hai người lạnh nhạt trừng mắt đối phương. Nhưng Cố Tiện lại biết, hai người thật đánh lên tới, Chu Tử Hiên chưa chắc đánh thắng được Bác Nôn. Bác Nôn tuy rằng nhìn gầy yếu, lực lượng lại phi thường đại. Cho nên nàng không lo lắng Bác Nôn sẽ bại bởi Chu Tử Hiên, tùy ý hai người ở nơi đó ánh mắt chém giết. Hạ Bác Nguyên xem thế là đủ rồi, hắn ca này có tính không trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Chu Tử Hiên thầm mắng một tiếng ra súc, không phục thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn mắt Cố Tiện, trong lòng càng thêm không cam lòng, liền như vậy đem Cố Tiện nhường cho Hạ Bác Nôn. Dựa vào cái gì? Nha đầu này đánh tiểu hắn nhìn đến lại, như thế nào có thể trở thành người khác? Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện nhìn nhau, Cố Tiện nói, đi thôi. Hạ Bác Nôn đem trong tay sách đồ vật đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện đoán trách nói, tới như thế nào còn mang đồ vật. Hạ Bác Nôn mắt đen lóe ánh sáng, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, ngữ khí cũng nhàn nhạt, cấp cố bà ngoại. Cố Tiện không nói thêm nữa, Bác Nôn ở cung tiêu xã đi làm, trong nhà có chút hiếm lạ đồ vật hắn không ngoài ý muốn. Chu Phượng Châu nhìn đến hai người Lý cũng chưa để ý đến bọn họ, nói liền vào phòng. Thiên đã đói bụng thầm thịt đều, tâm tình vốn là không tốt, nàng đối Bác Nôn không có gì, giờ phút này, thật là hận chết đoạt Hạ Bác Nôn Cố Tiện. Hạ Bác Nguyên thấy Chu Phượng Châu đáy mắt tàn nhẫn, trên người run run hạ, ám đạo, nữ nhân này dùng loại này ánh mắt nhìn ta ca, còn có tương lai tẩu tử, ta phải cho nàng điểm giáo huấn, miễn cho nàng không biết hôm nay có bao nhiêu cao, này mà có bao nhiêu hậu. Nghĩ đến này, hắn chậm rãi tới gần Chu Phượng Châu, không có hảo ý nói, ai, ngươi có muốn biết hay không như thế nào đuổi tới ta ca. Hắn sớm nhìn ra nữ nhân này xem hắn ca ánh mắt có bao nhiêu lửa nóng. Nghe vậy, Chu Phượng Châu trên mặt tàn nhẫn bay nhanh thu liễm trụ, vội vàng hỏi, như thế nào truy ngươi ca. Hạ Bác Nguyên bỗng nhiên cười rộ lên, khinh thường nói, liền ngươi này xỉu bắt quái còn muốn đuổi theo đến ta ca, nằm mơ đi thôi, chẳng sợ ta ca đánh quan côn, hắn đều sẽ không cưới ngươi này ghê tởm nữ nhân, nơi nào tới lăn trở về chạy đi đâu đi. Chu Phượng Châu sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, hung hăng nhìn hắn, nếu hắn không phải Hạ Bác Nôn đệ đệ, nàng khẳng định không tha cho hắn, mắt thấy nhìn không tới Hạ Bác Nôn bọn họ thân ảnh tử, nàng oán hận trừng mắt nhìn mắt Hạ Bác Nguyên, buông lời hung ác nói, ngươi không cho ta truy ngươi ca, ta thế nào cũng phải đuổi tới hắn, chờ đến ta gả cho ngươi ca, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong bay nhanh chạy đi rồi. Hạ Bác Nguyên dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, bĩu môi, liền như vậy cái ngoạn ý nhi còn muốn gả cho ta ca. Đừng đem ta cà ghê tởm tới rồi. Nói xong về phía sau nhìn mắt cô Mỹ Quyên còn có Chu Tử Hiên hai người, đầy mặt cười nhạo, so sánh với ghê tởm đến cực điểm Chu Phượng Châu. Hắn càng hy vọng Cố Tiện gả cho hắn ca, tuy rằng Cố Tiện ban đầu là đường ca vị hôn thê, nhưng ai làm hắn ca thích đâu, mà bọn họ cũng quen thuộc. Bất quá, vừa mới hắn nương làm hắn đi tranh ra ra ra, bằng không hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Chương 8. Nhìn theo Hạ Bác Nguyên rời đi, Chu Tử Hiên không kiêng nể gì cười. Hạ Bác Nôn khiêu khích hắn, hắn huynh đệ thế nhưng cũng dám tới khiêu khích hắn. Hạ Bác Nôn còn có thể tính đối thủ của hắn, hắn Hạ Bác Nguyên tính thứ gì cũng dám tới tìm hắn cha. Cố Mỹ quên quơ quơ thân mình, không chỉ là bị Hạ Bác Nguyên ánh mắt khí, còn có bị nàng nương còn có khuê nữ vô tình thương tới rồi. Hơn nữa buổi sáng nghĩ đến muốn tới nhà mẹ đẻ, nàng liền không như thế nào ăn no. Tới rồi lúc này còn không có ăn cơm trưa, nàng căn bản chịu không nổi. Chu Tử Hiên không để ý tới mẹ kế như thế nào, chỉ nghĩ hắn Chu Tử Hiên cũng là một nhân vật, như thế nào có thể bị hai huynh đệ đồng thời khiêu khích, mà thờ ơ. Huống chi, Hạ Bác Nôn còn trắng trợn táo bạo cùng hắn đoạt nữ nhân. Hắn cảm thấy hắn không thu thập bọn họ, hắn đều không xứng Chu Tử Hiên cái này tên tuổi. Nghĩ đến này, hắn vài bước vào phòng. Cố Mỹ Quyên cùng Chu Phượng Châu liếc nhau, chạy nhanh theo đi vào. Cố Tiện nhìn đến hắn vào được, đương hắn không tồn tại, nàng rất không hiểu này mấy người, nàng đều biểu hiện như vậy không chào đón bọn họ còn đợi ở chỗ này làm cái gì. Chu Tử Hiên đương nhiên không muốn dễ dàng trở về, huống chi Hạ Bác Ngôn giờ phút này ở chỗ này, hắn biết, nếu hắn hiện tại xoay người liền đi, chẳng khác nào hắn từ bỏ Cố Tiện, cũng chẳng khác nào đời này hắn cùng Cố Tiện lại không quan hệ. Hắn như thế nào có thể đi? Không những không thể đi, lại cũng muốn ăn vạ nơi này. Đến nỗi đói bụng, có cái gì quan hệ? Có thể so sánh cưới vợ quan trọng. Cố Tiện cười lạnh, đời trước Bác Nôn không còn nữa, nàng một cái nhu nhược nữ tử còn sẽ sợ hắn. Hiện tại Bác Nôn ở bên người nàng, nàng lại có trời cao ban cho thần lực, nàng còn sẽ sợ cái này lưu manh. Chu Tử Hiên mặc dù thích Cố Tiện kia cổ quật kính nhi, giờ này khắc này nàng mặt lạnh cũng làm hắn có chút xuống đài không được. Hắn trong lòng không cao hứng trên mặt liền sẽ biểu lộ ra tới. Cố Mỹ Quyên sợ nhất hắn cái này phản ứng, chạy nhanh cấp Cố Tiện đưa mắt ra hiệu. Cố bà ngoại cũng là lộp bộp lập tức, trong lòng sốt ruột, Chu Tử Hiên chính là cái lưu manh, tai họa, nếu hắn phát hỏa cầm đao tử thọc Tiện Tiện cùng Bác Nôn làm sao bây giờ. Chu Phượng Châu vui sướng khi người gặp họa cười, Cố Tiện thật cho rằng nàng ca thích nàng, liền có thể không có sợ hãi. Phải biết rằng chọc giận nàng ca, nàng ca cũng sẽ không bởi vì thích nàng, tạm tha nàng. Còn có Hạ Bác Nôn, đôi mắt như vậy hạt, thế nhưng coi trọng Cố Tiện cái này không nương đau, không cha ái nha đầu, làm hắn chịu chịu nàng ca giáo hơn cũng hảo. Cố Tiện không phải không nhận thấy được mấy người biểu tình động tác, bất quá nàng vẫn như cũ tôi ngày xưa cùng Hạ Bác Nôn nói chuyện, nàng đời này chỉ nghĩ khoái ý sinh hoạt, những cái đó lao nghĩ tìm nàng phiền toái người, nàng không bao giờ tưởng quản. Hạ Bác Nôn cũng đương không thấy được này mấy người biểu tình, trong mắt chỉ còn lại có Cố Tiện. A, Chu Tử Hiên bỗng nhiên cười một tiếng, ở bên cạnh tìm cái ghế thế nhưng ngồi xuống. Cố Mỹ Quyên cùng Cố bà ngoại đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cố bà ngoại tưởng chỉ cần này tai họa không đánh người liền hảo. Chu Phượng Châu lại có điểm thất vọng, nàng ca như thế nào ở Cố Tiện trước mặt, liền phát không được hòa đâu. Quả thực tà môn. Cố Mỹ Quyên cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tử Hiên không tìm nàng nương còn có khuê nữ phiền toái liền hảo. Chạy nhanh nói, Cố Tiện, ngươi cùng Tử Hiên đánh tiểu chơi liền hảo, còn thường xuyên đi Chu gia cho hắn nấu cơm ăn, không cần thiết như vậy lánh mi mà chống đỡ. Cố Tiện ánh mắt rét run, thấy Hạ Bác Ngôn thật vất vả mang điểm ý cười mặt, nghe xong này hai người nói lại đen xuống dưới. Trên mặt nàng không có bất luận cái gì biểu tình, quét mắt Cố Mỹ Quyên, nàng chưa bao giờ thích Chu Tử Hiên, lại sao có thể thường xuyên đi Chu gia cho hắn nấu cơm. Cố Mỹ Quyên sợ không phải đang nằm mơ. Lạnh lùng nói, Cố Mỹ Quyên, lúc trước ta đi Chu gia, vì cái gì nấu cơm chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu không phải Chu Phượng Châu làm dơ tay, mà ngươi buộc ta nấu cơm, ta sẽ cho các ngươi nấu cơm. Cố Mỹ Quyên muốn che chở này hai người, cũng phải nhìn nàng có cho hay không nàng mặt mũi. Cố Tiện cảm thấy Chu Mỹ Quyên nữ nhân này đầu óc cấu tạo cùng người khác không giống nhau, trên mặt nàng treo trào phúng cười, nàng hiện tại như vậy che chở hai huynh muội này, chẳng lẽ là trông cậy vào nàng ra rồi này hai người hiếu thuận nàng không thành. Cố Mỹ Quyên nghe được Cố Tiện thế nhưng thẳng gào nàng đại danh, nàng mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến còn bị đói bụng, chỉ cảm thấy khuê nữ mặt mày khả ố, thay đổi cái dạng, nàng chỉ vào nàng nói, ta là ngươi nương, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện. Cố Tiện trực tiếp đứng lên, trên mặt không mang theo một tia cảm tình nói, ta tình nguyện không có ngươi cái này nương, ngươi chẳng lẽ không biết, từ ngươi gả đi Chu gia thôn, từ ngươi che chở hai huynh muội này khi dễ ta bắt đầu, ta liền không có nương, mà ngươi cũng không có khuê nữ, hiện tại ta càng là khi ta nương đã chết. Cố Mỹ Quyên lần lượt thương nàng tâm, thật đương nàng không biết giận. Cố Mỹ Quyên cả người chấn động, không thể tin được nhìn Cố Tiện, nàng làm sao dám nói như vậy, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu hận nàng, mới có thể chú nàng chết. Nàng toàn thân run rẩy nhìn về phía cố bà ngoại trong lòng khó chịu, càng có rất nhiều đối Tiện Tiện đau lòng. Nàng đôi mắt chua xót quay mặt đi, sự tình tới rồi tình trạng này Mỹ Quyên còn không có xem minh bạch. Tiện Tiện đã không nhận nàng cái này nương. Nàng hiện tại bộ dáng này, lại là làm cho ai xem. Nếu không phải bị thương thấu tâm, cái nào làm con cái sẽ không nhận chính mình mẹ ruột. Hạ Bác Nôn mày nhíu chặt, nhìn cả người dường như mọc đầy thứ Cố Tiện, chỉ cảm thấy trái tim nắm khẩn, Tiện Tiện quá khổ. Hắn muốn đi nắm tay nàng an ủi nàng. Hắn càng muốn đem nàng ôm vào trong ngực tiểu tâm che chở. Nghĩ đến, bọn họ còn không có kết hôn, hắn nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Cố Mỹ Quyên con người, không chứa bất luận cái gì độ ấm. Cố Tiện lại không như vậy nhiều cố kỵ, giữ chặt hắn cánh tay, lắc đầu, không cần thiết vì những người đó động khí. Cố Tiện thấy nàng riêu nửa ngày đầu, người này không có gì phản ứng, nghi hoặc dương mắt xem hắn, lại phát hiện hắn tuấn mỹ gương mặt phiêu khởi một mảnh hà sắc. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, theo hắn tầm mắt nhìn lại, thấy hắn giống như đá quý ngăm đen con ngươi chính bình tĩnh nhìn chằm chằm tay nàng chính lôi kéo hắn tay. Nàng sửng sốt, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng thật sự muốn cười ra tiếng, không phải kéo một chút tay, cần thiết kích động mặt đều đỏ. Chu Phượng Châu nhìn cùng Hạ Bác Ngôn hỗ động Cố Tiện, trong lòng hận không được, nàng trừng mắt nhìn mắt bên cạnh Cố Mỹ Quyên, khuỷu tay tử quải quải nàng. Ý bảo nàng quản Cố Tiện. Cố Mỹ Quyên còn ở vì vừa mới Cố Tiện nói đương nàng đã chết nói thương tâm, căn bản không bất luận cái gì phản ứng. Chu Phượng Châu lại dùng chân đá nàng vài cái, nàng như cũ không phản ứng, gấp đến độ không được. Quay đầu nhìn về phía Cố Mỹ Quyên, lại phát hiện nàng ngốc lăng lăng, nàng tức khắc giận sôi máu, nếu này không phải ở Cố gia, nàng thật muốn giống nàng vài tiếng, làm này đều khi nào, nàng còn ở nơi đó phát ngốc. Chu Tử Hiên cảm thấy hôm nay chuyện này vẫn luôn lộ ra cổ quái, lúc trước hắn không rõ này cổ quái đến từ nơi nào, hiện tại hắn minh bạch. Cố Tiện đối cô Mỹ Quyên thái độ cổ quái, quá cổ quái. Trước kia Cố Tiện đối với cô Mỹ Quyên nói, không thể nói những câu vâng theo, cũng có thể làm được chỉ cần là cố Mỹ Quyên làm nàng làm sự, cơ bản đều làm. Hiện tại lại nói ra đương cô Mỹ Quyên đã chết nói. Nàng như thế nào biến như vậy? Ai dạy nàng này đó? Nghĩ đến nàng cùng Hạ Bác Nôn muốn đính hôn, hắn ánh mắt đột nhiên hung ác, tuyệt đối là Hạ Bác Nôn làm chuyện tốt. Tiện Tiện, khi còn nhỏ ta cùng Phượng Châu xác thật khi dễ ngươi, kia không phải tuổi tiểu, không hiểu chuyện sao. Ta cho ngươi xin lỗi, làm Phượng Châu cũng cho ngươi xin lỗi, được không? Chu Tử Hiên chạy nhanh tỏ thái độ, hắn không nghĩ tới Cố Tiện đối hắn cùng Phượng Châu vẫn luôn ôm loại này ý tưởng, nếu hắn biết Cố Tiện vẫn luôn không thích bọn họ, nói cái gì hắn cũng sẽ không đồng ý Phượng Châu đi theo bọn họ tới núi lớn thôn. Cố Tiện ánh mắt chuyển tới Chu Tử Hiên trên người, trong lòng cách hứng, khinh thường cười cười, căn bản mặc kệ hắn, khi còn nhỏ không hiểu chuyện là có thể khi dễ nàng, nàng nên bọn họ khi dễ. Không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời, nhìn mắt bên cạnh Hạ Bác Nôn, làm hắn ngồi xuống, nói, chúng ta tiếp tục nói. Chu Tử Hiên thấy Cố Tiện xem hắn ánh mắt, giống nhìn cái gì dơ đổ vật dường như, trong lòng âm u hơi thở nháy mắt che kín toàn thân, liệt khí sổ sinh, dơ lên bàn tay liền tưởng cho nàng một cái tát, Hạ Bác Nôn nháy mắt đứng lên. Cố Tiện căn bản không sợ hắn, hắn dám đem bàn tay ném trên mặt nàng, nàng là có thể vài lần còn trở về. Chu Tử Hiên bàn tay ở giữa không trung dương nửa ngày, cũng không đánh tiếp. Hắn cũng không phải sợ hãi Hạ Bác Nôn, chỉ là luyến tiếc đối nàng thế nào. Hắn không đánh tiếp, Hạ Bác Nôn lại không thể nhẫn, người khác đối Cố Tiện đánh, chẳng sợ hắn chỉ là có như vậy cái ý tưởng cũng không được. Hắn châm biếm nhìn về phía Chu Tử Hiên, kêu ý tứ đánh nữ nhân, cũng chỉ có ngươi nhân tài như vậy làm được. Chu Tử Hiên luyến tiếc đánh Cố Tiện, cũng không đại biểu không dám đánh Hạ Bác Nôn. Hắn tính tình từ trước đến nay bạo liệt, hơn nữa đối phương lại là tình địch, nào tùy vào này hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Lập tức nắm tay liền hướng tới Hạ Bác Nôn trên mặt huy đi, làm hắn dùng gương mặt này, mê hoặc Cố Tiện. Cố Tiện một phen túm chặt Hạ Bác Nôn, đem hắn túm mở ra. Cảnh này khiến Chu Tử Hiên trong lòng liệt khí càng hơn, lại là một quyền đánh qua đi. Cố Tiện lạnh lùng nhìn hắn, Hạ Bác Nôn nơi nào có thể làm Cố Tiện ngăn ở phía trước. Hắn cũng bị Chu Tử Hiên động tác, mang ra hỏa khí, lập tức liền bắt được hắn nắm tay, hướng tới hắn bụng, liền suy một chân. Chu Tử Hiên nhiều năm như vậy cũng chưa bị người đánh qua, bị hắn này một suy, chỉ cảm thấy giết người này tâm đều có, hắn cũng không phải không có giết hơn người, lập tức đánh trả trở về. Hai người ngươi một quyền ta một quyền đánh lên. Cố bà ngoại tuổi lớn, xem không được cái này trường hợp, trong lòng dọa không được. Nhưng xem hai người đánh nhau. Ngược lại là Bác Nôn chiếm thượng phòng, nàng hơi há mồm muốn nói gì, lại ngậm miệng, chỉ cần Bác Nôn không có hại liền hảo. Tuy rằng thực không đạo nghĩa, nhưng ai trọng ai nhẹ, nàng vẫn là biết đến. Cố Tiện nhìn đến Hạ Bác Nôn bị Chu Tử Hiên đánh vài cái, nàng híp lại con mắt, mặc dù Bác Nôn cũng đánh Chu Tử Hiên rất nhiều quyền, nhưng nàng vẫn là đau lòng. Nâng lên chân, hung hăng, một chân đá vào Chu Tử Hiên trên người, người này tới nhà nàng, còn đánh nàng nam nhân. Thật cho rằng nàng vẫn là nguyên lai nén giận Cố Tiện. Cố Tiện này một chân đá thực trọng, hơn nữa nàng trọng sinh sau, có thần lực, cho nên một chân liền đem Chu Tử Hiên đá đến bên cạnh, thật mạnh ngã trên mặt đất. Chu Tử Hiên cả người đều mục, đỡ bị suy đau bụng, không dám tin tưởng nhìn Cố Tiện, vừa mới kêu một chân là Cố Tiện suy. Nàng như thế nào có như vậy đại lực ý? Này đó cũng chưa cái gì, nhưng nàng là giúp đỡ Hạ Bác Nôn suy hắn. Này lại làm hắn nản lòng thoái chí. Cố Mỹ Quyên xem không đành lòng, chạy nhanh đi dịu hắn, nào biết Chu Tử Hiên lại một phen đem nàng đẩy ra. Cố Tiện trào phúng cười cười, vội vàng đi xem xét Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn xấu hổ đứng ở nơi đó, xin lỗi chiều Cố Tiện nói, ta thất thố. Cố Tiện lắc đầu, lại không oán ngươi, ai không duyên cớ vô cớ nguyện ý bị người tấu a. Chương 9. Chu Tử Hiên đẩy ra cô Mỹ Quyên, té ngã trên mặt đất. Hắn giờ phút này mới phát hiện Cố Tiện kia một chân có bao nhiêu tàn nhẫn, thế nhưng hận không thể đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đá ra tới. Cố Mỹ Quyên thường lui tới nhân nhượng quán Chu Tử Hiên, thế nhưng không thể gặp hắn chật vật, cũng ít tiến lên dịu hắn. Chu Tử Hiên đảo không cự tuyệt, tùy ý nàng đem hắn nâng dậy tới. Đứng lên sau hướng Cố Tiện phức tạp ngắm mắt, thấy nàng chỉ lo cùng Hạ Bác Nôn nói chuyện, căn bản không quản hắn cái này kế huynh bị nàng đạp một chân sẽ như thế nào. Thậm chí liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, kia từ trước đến nay bá đạo trên mặt ảm đạm một lát, hắn trong lòng minh bạch hắn cùng Cố Tiện chi gian rốt cuộc không cứu vãn đường sống. Hướng tới Chu Phượng Châu lạnh lùng nói, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Lúc này hắn hận không thể trốn đến Cố gia rất xa. Chu Phượng Châu tự Cố Tiện đá nàng ca một chân, liền kinh ngây ngẩn cả người, Cố Tiện nàng, thế nhưng liền nàng ca đều không sợ. Mà nàng ca thế nhưng cũng không trả thù trở về, nàng trong lòng hoảng loạn, nàng sở dĩ dám ở Cố Tiện trước mặt không có sợ hãi, bất qua ỷ vào ca ca thế mà thôi. Hiện tại liền nàng ca ở Cố Tiện trước mặt cũng bất kham một kích, nàng nào dám đại ở chỗ này, chạy nhanh đuổi kịp bọn họ bước chân đi rồi. Cố bà ngoại bị dọa đến không nhẹ, căn bản vô tâm thần quản Cố Mị quên ba người, Cố Tiện ở cùng Hạ Bác Nôn nói chuyện, cũng không quản bọn họ, tùy ý bọn họ rời đi. Cố Mỹ quên đỡ Chu Tử Hiên đi đến bên ngoài, nàng muốn nói lại thôi nhìn mắt Chu Tử Hiên, Chu Tử Hiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, đều như vậy, chẳng lẽ còn tưởng cưới Cố Tiện. Mặt trong mặt ngoài đều ném, còn ăn vạ này làm cái gì? Núi lớn thôn, hắn lại sẽ không tới. Đến nỗi Cố Tiện, hắn trầm mặc xuống dưới, nàng không thích hắn, hắn có biện pháp nào? Đến nỗi nàng đá hắn kia một chân, hắn là thật thích nàng, đánh tiểu liền thích. Hắn không đành lòng đối nàng thế nào, nếu cưới không đến nàng, vậy trốn tránh đi. Cố Mỹ quên nghe hai huynh muội nói, trong đầu hiện lên Cố Tiện lạnh như băng đối nàng nói, đương nàng đã chết nói. Nàng trong lòng sợ hãi, đứa con gái này là thật sự không nhận nàng, mặc dù làm nàng gả cho Tử Hiên, cũng chưa chắc hiếu thuận nàng, không bằng mặt khác tìm cái thành thật tức phụ, nói không chừng sau này còn có thể hưởng thụ đến tức phụ phúc đâu. Chu Phượng Châu nghe xong ca ca nói, cho dù trong lòng không cam lòng, nàng còn có thể thế nào? Phẫn hận quay đầu lại hướng trong viện nhìn mắt, thiết hận dường như dậm chân một cái, cùng mẹ kế, ca ca xám xịt hướng ra đi. Cố Tiện cấp Hạ Bác Nôn đánh thủy, làm hắn tẩy rửa mặt, vừa mới hai người đánh nhau, lăn đến trên mặt đất, trên người nơi nơi là cho bụi. Nhìn chăm chăm hắn rửa mặt xong, nàng lại cho hắn đổ ly ôn khai thủy, lại nhìn hắn đùng ngục cùng ngục uống xong, mới cười làm hắn ngồi chỗ đó nghỉ ngơi hạ. Hạ Bác Nôn sắc mặt hổ thẹn, hắn tới Cố Tiện ra là thương lượng hôn sự, thế nhưng cùng người đánh giá, hắn đôi tay hung hăng xoa nắn một phen chính mình mặt, thanh nhuận mắt đen lại là ảo não, thật mất mặt. Không biết cố bà ngoại nhìn đến hắn bộ dáng này, lễ tạ thần không muốn đem Cố Tiện gả cho hắn. Nghĩ đến này, hắn lập tức đứng lên, vội vàng đi coi chừng tiện. Cố Tiện từ bên ngoài cầm một phen xẻng tiến vào, nhìn đến Hạ Bác Nôn động tác, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Hạ Bác Nôn trong lòng sốt ruột, trong lúc nhất thời đối mặt Cố Tiện hỏi chuyện, cũng không biết như thế nào đáp lời, hắn môi giật giật, hát nhuận đôi mắt nhìn Cố Tiện có điểm không biết làm sao. Cố Tiện nhìn hắn co quắp bất an bộ dáng, cho rằng hắn nối tiếp xuống dưới muốn đàm luận hôn sự khẩn trương, cười nói, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chờ đến bà ngoại thu thập xong nhà ở, lại cùng nàng đàm luận hai ta hôn sự. Hạ Bác Nôn cảm thấy chính mình mặt lại muốn đỏ, Cố Tiện, nàng như thế nào có thể như vậy tự nhiên nói ra hai ta hôn sự mấy chữ này đâu. Cố Tiện nhìn ra hắn quấn bách, lại ra vẻ không biết, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đem trong phòng thu thập lập tức, băng ghế ghế rửa đều bị đẩy ngã. Hạ Bác Nôn nói, ta đến đây đi. Thu thập xong nhà ở, Hạ Bác Nôn ngồi nghiêm chỉnh, cố bà ngoại trong lòng vừa lòng, tuy rằng hồ nháo điểm, nhưng rốt cuộc còn có cảm thấy thẹn tâm, biết chính mình vừa mới cùng người đánh nhau không tốt. Cố Tiện nhìn bà ngoại đáy mắt vừa lòng, không lo lắng nàng nói cái gì khó xử Hạ Bác Nôn nói, tuy rằng ở trong lòng nàng hai người sớm đã kết hôn, nhưng đời này bọn họ còn cái gì đều không phải. Bà ngoại gả cháu gái tâm, nàng có thể lý giải, không cho nàng yên tâm, lại như thế nào sẽ dễ dàng làm cháu gái gả chồng đâu. Cố bà ngoại từ Cố Tiện góc độ suy nghĩ hỏi Hạ Bác Nôn rất nhiều vấn đề, mặc dù có chút vấn đề, ở Cố Tiện xem ra xem như làm khó dễ. Hạ Bác Nôn sắc mặt như cũ như thường, lại còn có pha kiên nhẫn nhất nhất cấp cố bà ngoại nói rõ ràng, nói minh bạch. Nhưng ở cố bà ngoại xem ra, nàng hỏi những cái đó vấn đề, cũng không tính xảo quyệt, cháu gái phải gả cho hắn, nàng cũng không tính toán tới hư. Nếu Bác Nôn tiểu tử này có thể làm nàng vừa lòng, nàng không nói hai lời, liền sẽ đem cháu gái gả cho hắn. Nếu không thể làm nàng vừa lòng, chẳng sợ cháu gái không gả chồng, chẳng sợ nàng cấp dụng răng, nàng cũng sẽ không đồng ý này hôn sự. Cũng may nàng hỏi xong vấn đề, trong lòng còn tính vừa lòng, thậm chí so đối Hạ Cao Tuấn còn muốn vừa lòng. Quân tẩu nói dễ nghe, hai người chi gian còn không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nói như vậy, sau này vất vả vẫn là cháu gái. Cố bà ngoại hỏi xong lời nói, đầy mặt hiền từ nói, không có gì vấn đề nói, các ngươi hai cái tìm cái thời gian đi trước đem giấy hôn thú lãnh, đơn giản thỉnh chút tương đối thân thân thích ăn bữa cơm là được. Hiện tại kết hôn đều là như vậy tới, nàng tiện tiện cũng không thể quá khác người. Hạ Bác Nôn mắt đen sáng lấp lánh, trong mắt ý mừng rốt cuộc che giấu không được, nghe xong cố bà ngoại nói thẳng gật đầu. Cố bà ngoại nhìn hắn cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp, làn da cũng hảo, khó chính là cùng Cố Tiện ngồi cùng nhau thực xứng đôi, nàng xem vừa lòng, tươi cười treo đầy mặt, hảo, tiện tiện đi đưa đưa bác Nôn đi, ta muốn ngủ hồi ngủ trưa. Cố Tiện đem Hạ Bác Nôn đưa đến sân cửa, Hạ Bác Nôn ở trong túi đào đào, móc ra một phen đồ vật trực tiếp đưa tới Cố Tiện trước mặt, Cố Tiện sửng sốt, nhìn hắn lòng bàn tay đồ vật, nàng chớp chớp mắt, làm gì vậy? Hạ Bác Nôn nhấp nhấp môi mỏng, nhìn Cố Tiện nói, đây là xính lễ. Cố Tiện lại nhìn mắt trong tay hắn vài thứ kia, lắc đầu, quá nhiều, nhà ngươi cũng muốn dùng, chẳng lẽ chúng ta kết hôn ngươi không thỉnh người ăn cơm? Đến lúc đó không có này đó phiếu cùng tiền làm sao bây giờ? Hạ Bác Nôn rỗi tay không có thu hồi tới, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn Cố Tiện, một bộ nàng không thu mấy thứ này, hắn tay liền không thu trở về bộ dáng. Cố Tiện bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp được, đếm đếm trong tay tiền cùng phiếu, nàng chỉ lấy trong đó một nửa, mặt khác một nửa đưa cho Hạ Bác Nôn, thấy hắn không tiếp, nàng lời nói thấm thía nói, cầm đi, ngươi cũng không nghĩ chúng ta kết hôn sau, thiếu một đống nợ đi. Hiện tại mọi nhà đều không giàu có, giống Bác Nôn như vậy ở cung tiêu xã đi làm đã so trong thôn đại đa số nhân gia hảo đến nhiều, nhưng không chịu nổi Bác Nôn trong nhà những cái đó đệ đệ muội muội liên lụy, mặc dù tránh đến lại nhiều, cũng có thể ăn xong dùng xong, trong tay này đó phiếu định mức cùng tiền chắc là hắn ăn mặc cần kiệm tỉnh xuống dưới, nàng nơi nào có thể một chút muốn xong đâu. Hạ Bác Nôn nghe xong Cố Tiện nói, ninh mi sau một lúc lâu, mới tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, nghiêm túc nhìn Cố Tiện nói, tiện tiện, ta tất không phụ ngươi. Nói xong nhĩ tiêm lại đỏ lên, nhưng nhìn Cố Tiện ánh mắt lại càng thêm kiên định. Cố Tiện trong lòng nhộn nhạo, đôi mắt mở to đại đại, trên mặt một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi trước kia đều là tiện tỷ kêu ta, hiện tại lại kêu nhũ danh của ta. Hạ Bác Nôn ngẩn ra, Tiện đà mặt bạo hồng lên, hắn kỳ thật đã sớm không muốn kêu Cố Tiện, tiện tỷ. Kêu nàng tỷ, đó là đương nàng đệ đệ mới có thể kêu đến, hắn liền phải cùng nàng kết hôn, nơi nào có thể lại kêu nàng tỷ đâu. Nói nữa, tuy rằng hắn tuổi tác so Cố Tiện nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng hắn trong lòng Cố Tiện vẫn luôn là yêu cầu hắn che chở. Không tự giác liền đem chính mình xem so Cố Tiện lớn. Cố Tiện trong lòng cười đến không được, Hạ Bác Nôn tuy rằng không ngại nàng tuổi đại, nhưng vẫn để ý chính mình tuổi tiểu, từ khi cùng nàng kết hôn sau, liền tiện tiện kêu nàng, dường như vậy hồ, người khác liền sẽ cho rằng hắn tuổi tác đại nàng rất nhiều dường như, nàng vừa mới xem hắn nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được đậu hắn mà thôi. Tính, ngươi vẫn là kêu ta tiện tiện đi, như vậy ra thôn. Nhân gia cũng sẽ không cảm thấy ta trâu già gặm cỏ non, lớn như vậy tuổi còn gả cho ngươi, rốt cuộc ngươi có thể so ta nhỏ hơn 3 tuổi đâu. Cố Tiện liêu liêu trên trán tóc mái, cường điệu cắn trọng nhỏ hơn 3 tuổi mấy chữ, mang theo điểm ý cười tự rêu nói. Hạ Bác Nôn có trong nháy mắt xấu hổ, cảm thấy Cố Tiện nói chúng rồi tâm tư của hắn, rõ ràng là hắn sợ người khác nói hắn tuổi tác tiểu, không có đảm đương. Nhưng, hắn vẫn là không tính toán lại kêu Cố Tiện. Tiện tỷ, hắn khỏe miệng gợi lên, bọn họ muốn kết hôn không phải sao? Sẽ không. Hạ Bác Nôn nhìn Cố Tiện nghiêm túc nói, ta thích tuổi đại. Ngươi thích tuổi đại. Cố Tiện sắc mặt hơi trầm xuống. Lời này có nghĩa khác, Hạ Bác Nôn thấy Cố Tiện sắc mặt thay đổi, lập tức lắp bắp sửa miệng, không, không phải, ta không cái kia ý tứ. Hắn chỉ thích Cố Tiện, khác tuổi đại, hắn không thích. Hắn trong lòng thức cấp, nhưng nhìn Cố Tiện lênh trầm mặt. Lời này lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cố Tiện thấy hắn thật sự, trên mặt cũng cấp đỏ bừng, không hề đậu hắn, trên mặt lộ ra tươi cười, thở dài, ta biết ngươi không cái kia ý tứ. Hạ Bác Nôn ngạc nhiên, nhìn trên mặt nàng tươi cười, lung tung xoa xoa cái trán tẩm ra mồ hôi, hắn có điểm hư thoát cầu xin Cố Tiện, ngươi về sau có thể đừng như vậy sao? Hắn chịu không nổi. Cố Tiện không nghĩ tới hắn như vậy không cấm đầu, nhất thời cũng có chút xấu hổ. Nói câu, thực xin lỗi. Hạ Bác Nôn lại nhíu mày nói, đừng cùng ta nói xin lỗi. Như vậy sẽ có vẻ bọn họ thực xa lạ. Cố Tiện bất đắc dĩ gật đầu, ở hắn dưới ánh mắt, nói, sau này chẳng sợ đầu ngươi ngoan nhi, cũng sẽ không lạnh mặt. Hạ Bác Nôn. Hắn kỳ thật tưởng nói, có thể đừng đầu hắn sao. Nhưng hắn coi chừng Tiện làm không biết mệnh bộ dáng, liền cảm thấy kỳ thật bị nàng đầu cũng không có gì. Nhưng nhịn không được lại tưởng. Có phải hay không bởi vì hắn tuổi tác tiểu nhân duyên cớ, cho nên Cố Tiện mới có thể thích đậu hắn. Hắn gặp qua nàng cùng Đường Ca ở chung bộ dáng, hai người căn bản không có gì lời nói, một bộ tôn trọng nhau như khách bộ dáng, nhưng hắn đem chính mình đại nhập đến đường ca vị trí, lại mạc danh cảm thấy, hắn hiện tại cùng Cố Tiện ở chung hào chút, trong lòng nhịn không được có điểm ngọt, Cố Tiện đại hắn cùng đường ca bất đồng. Chương 10. Cố Tiện tiễn đi Hạ Bác Nôn, về đến nhà, Cố bà ngoại đang ở trên giường nằm chuẩn bị ngủ, nhìn đến Cố Tiện đã trở lại, nàng cười đầy mặt đều là nếp gốc, các ngươi nói như thế nào? Nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là đem cháu gái gả đi ra ngoài, nàng thân thể một ngày không bằng một ngày, cháu gái gả chồng, nàng cũng có thể yên tâm đi rồi. Cố Tiện ngồi vào bà ngoại mép giường, lấy ra Hạ Bác Nôn cho nàng tiền cùng phiếu định mức, đặt ở bà ngoại trên giường. Bà ngoại thấy rõ trên giường đồ vật, trừng lớn lao thị, nàng vội vàng phủ thêm áo ngoài, đem trên người chăn một phen xốc lên, chỉ vào kia tiền cùng phiếu chứng, đây là Bác Nôn cho ngươi. Cố Tiện cười gật đầu, bà ngoại ngươi đếm đếm. Cố bà ngoại thật đúng là đem kia tiền cùng phiếu chứng cầm ở trong tay đếm đếm, biên số nàng còn biên nhắc mãi, của ta ngoan ngoãn, Bác Nôn tiểu tử này không đơn giản, 50 cân phiếu gạo, nửa cân đường phiếu, 2 cân phiếu thịt đếm xong rồi phiếu chứng. Nàng lại bắt đầu đếm tiền, này một chồng tử tiền mỗi chương đều là một khối, thực hảo số, tổng cộng có 25 chương, 25 đồng tiền. Số xong lo toan bà ngoại nhìn trong tay đồ vật ngây ra, nàng đống nhiên nói, tiện tiện mấy thứ này ta không thể muốn. Bác Nôn đứa nhỏ này nhật tử không hảo quá, tổng không thể tiện tiện còn không có gả đi vào, liền đem dân cư túi tiền đào rỗng đi, lại nói Bác Nôn còn có đệ đệ muội muội muốn nuôi sống. Cố Tiện giải thích, bà ngoại, ngươi yên tâm đi, Bác Nôn nơi đó có tiền. Cố bà ngoại nghe được cháu gái nói như vậy, trong lòng đối Hạ Bác Nôn càng thêm vừa lòng, đứa nhỏ này biết sinh sống, hắn cũng không thượng mấy năm ban, trong nhà còn muốn hắn nuôi sống, còn có thể tích cóp nhiều thế này đồ vật, có thể thấy được đứa nhỏ này là cái người có tâm. Cố bà ngoại lại nghĩ đến Hạ Cao Tuấn, chiều Cố Tiện trịnh trọng nói, sau này gả đến Hạ gia đi, ly Hạ gia đại phòng xa một chút, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi lúc trước là cùng Hạ Cao Tuấn đính hôn, hiện tại gả cho Bác Nôn, tránh tị hiềm luôn là tốt, miễn cho người ta nói nhàn thoại. Cố Tiện nói, bà ngoại ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Cố bà ngoại lại nói, ngươi kết hôn thời điểm, đem ngươi gì cả cùng mấy cái tỷ kêu lên tới ăn bữa cơm đi. Đến nỗi tiện tiện nương, vậy quên đi đi. Cố Tiện mặc kệ là đời này vẫn là đời trước đều đã lâu không gặp gì cả, còn rất tưởng nàng, nàng cười nói, hành. Hạ Bác Nôn về đến nhà, nhìn đến trong viện Bác Nguyên làm tốt ngăn tủ, hắn trong mắt lộ ra ý cười, Đồng Vấn Bình ở một bên ngồi, nhìn đến nhi tử trên mặt tươi cười, đã không cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ này từ muốn cùng Cố Tiện kết hôn, trên mặt liền thường thường lộ ra ngây ngô cười. Các ngươi tính toán khi nào lanh chứng? Sự tình trong nhà tuy rằng đều là nhi tử ở nhọc lòng, nhưng nhi tử muốn kết hôn, vẫn là muốn nàng này đương nương xử lý mới được. Hậu Thiên. Hạ Bác Nôn ngắn gọn trả lời, nghĩ đến muốn cùng Cố Tiện lanh chứng, trên mặt hắn ý mừng liền quan không được. Đồng Vấn Bình đột nhiên vỗ tay, cao hứng nói, hảo hảo hảo, ngày mai ta đi trước tìm xem lão gia tử lao thái thái, này tôn tử muốn kết hôn, bọn họ tổng nên ra điểm đồ vật. Sau đó lại đi tìm Cố Thím, này sau này chúng ta thành thông gia, tổng nên thân thiết điểm. Hạ Bác Nôn nhìn hắn nương một bộ chơi xấu bộ dáng, nhấp miệng, đáy mắt lộ ra dung túng ý cười. Hạ Bác Nguyên đông nhiên cắm câu, nuốt hạ nước miếng, nương, ta mãi nơi đó có khối thịt dê, ta thèm đã lâu. Đồng Vấn Bình vây vây tay, không thành vấn đề, ngươi là người mãi yêu thương tôn tử, ngươi muốn ăn, ngươi mãi khẳng định bỏ được. Hạ Bác Nôn đôi mắt chật lóe, môi mỏng hé mở, nhiều yếu điểm, cấp Cố ra đưa chút qua đi. Đồng Vấn Bình đông nhiên hướng tới Hạ Bác Nôn cười cười, sảng khoái nói, hành, thịt dê ăn hảo. Làm ta tương lai con dâu bổ bổ thân mình, tương lai mới hảo cho ta sinh đại tôn tử. Hạ Bác Nôn nghe được sinh đại tôn tử, mặt mấy không thể thấy đỏ hồng, thấy Hạ Bác Nguyên chính tập trung tinh thần nghe bọn hắn nói, nghe xong còn trêu ghẹo nhìn hắn, tức khắc có điểm tức giận, trầm giọng nói, dựng lỗ thai làm cái gì, này ngăn tủ làm tốt không có. Hạ Bác Nguyên hướng tới Đồng Vấn Bình bĩu môi, ánh mắt lại nhìn về phía hắn ca, ngoài miệng cà lơ phất phơ nói, làm tốt. Hôm nay vì cho ngươi làm này đó ngăn tủ, ta cũng chưa ra cửa, bất quá kia giường chính ngươi nói muốn chính mình động thủ, ta liền không có làm. Giường không cần ngươi làm. Hắn cùng Cố Tiện muốn ngủ giường, đương nhiên đến chính mình động thủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồng Vấn Bình mang theo Hạ Bác Văn liền đi Hạ Đại Bá ra, Hạ Đại Bá toàn ra lúc này đang ở ăn cơm sáng, lão nhân lão thái ngồi ở phía trên, nhìn đến tiểu nhi tức mang theo tiểu tôn tử tới, trong mắt lộ ra từ ái thần sắc, nâng giơ tay đem Hạ Bác Văn tiếp đón đến bên người tới. Lão thái thái cầm lấy chiếc đũa gấp một chiếc đũa trứng gà uy đến tiểu tôn tử trong miệng, không ngừng nhắc mãi, tiểu văn nhi gầy, tiểu văn nhi gầy. Trần Tuyết Hồng ở bên cạnh nghe được thực không mừng, cứng đờ mặt không hề răng, lão nhân lão thái này tâm nhãn tử đều thiên đến chân trời đi. Đồng Vấn Bình quét mắt trên bàn đồ ăn, miệng một trương liền nói, ai ra, đại tẩu nhà ngươi này thức ăn khai hảo a. Ngược lại lại chiều bà nói, nương, bác Văn có một đoạn thời gian không ăn trứng gà, nương ngươi nhiều cho hắn ăn chút, đem trước kia khiếm khuyết bổ thượng, nói như vậy bác Văn đi học cũng có thể thông minh chút. Hạ Lao Thái cười ứng, tôn tử muốn ăn, liền không có không được. Trần Tuyết Hồng trong lòng táo giận, nay đồng thằng vô lại mỗi lần tới cũng chưa chuyện tốt, cường tế tươi cười nói, này không cha mẹ đi theo chúng ta cùng nhau ở, bọn họ tuổi lớn, ăn kém nơi nào hành a, cho nên liền bỏ thêm đồ ăn. Đây là cha mẹ ăn, xem các ngươi như thế nào không biết xấu hổ ăn. Đồng Vấn Bình không để ý nàng nói cái gì, càng không có ngượng ngùng, ta biết cha mẹ tưởng bác Văn, liền đem hắn mang đến cùng nhau ăn cơm sáng, cha mẹ nơi này thức ăn hảo, ta ăn kém chút đảo không có gì, bác Văn đang ở trường thân thể thời điểm, trường kỳ ăn không đủ no nơi nào hành a. Đại tẩu cho chúng ta lấy hai cái chén bái, chúng ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Trần Tuyết Hồng hận không được, nhìn phía trên cười hòa ái nhị lão, còn không thể có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ có thể nghẹn khuất đi cho bọn hắn nương hai cái cầm chén, bằng không nàng hơi có động tác, nàng nhiều năm như vậy hiển huệ liền bạch trang. Có khi nàng thật không rõ đồng dạng đương nhân nhi tức phụ, vì cái gì đồng thẳng vô lại là có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, cha mẹ chồng dường như trước nay nhìn không thấy, tùy ý nàng chơi bát ăn bạn, ở nhà bọn họ chiếm hết chỗ tốt. Trần Tuyết Hồng biên hướng phòng bếp đi, trong lòng biên bực, cố tình còn có thể nghe được bà tiếng cười từ nhà chính truyền đến. Bình Bình nói rất đúng, bác Văn tuổi tiểu, muốn trường thân thể, muốn ăn cái gì liền hướng mãi mãi nơi này tới, chẳng lẽ ngươi đại bá còn có thể không cho ngươi tới. Bình Bình, mỗi lần nghe được bà như vậy kêu đồng thằng vô lại, nàng đã ghen ghét, lại cảm thấy trên người khởi nổi da gà, mấy chục tuổi người, kêu cái gì Bình Bình, cũng không chê tao mặt. Mệt bà kêu xuất khẩu. Trần Tuyết Hồng cầm hai cái chén tiến vào, Đồng Vấn Bình cùng Trần Bắc Văn đã ngồi ở chỗ kia ăn thượng, mà Đồng Vấn Bình hiện tại ngồi cái kia băng ghế, vẫn là nàng vừa mới ngồi, nàng xấu hổ đứng ở Đồng Vấn Bình phía sau, trong lúc nhất thời bị tức giận đến không có phản ứng. Hạ Lao Thái Thái thấy nàng cầm chén ở kia không hề răng, nhữ mày nói, cầm chén như thế nào không cho bọn họ hai cái sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Trần Tuyết Hồng oán hận cầm chén đưa cho Đồng Vấn Bình, Đồng Vấn Bình phi thường tự nhiên tiếp nhận chén, sau đó cấp Hạ Bác Văn thịnh chén cháo, lại cho chính mình thịnh chén cháo, nhìn đến còn đứng ở nơi đó Trần Tuyết Hồng, nàng khó hiểu hỏi, đại tẩu như thế nào không ăn cơm. Trần Tuyết Hồng tự giác chính mình giáo dưỡng tốt đẹp, nhưng gặp được đồng thằng vô lại người như vậy cũng không có biện pháp, nàng không cùng này đồng thằng vô lại chấp nhận, thở sâu, nàng cười nói, này không cho các ngươi cầm chén sao. Đồng Vấn Bình nga thanh, liền không lại quản nàng, trên bàn đồ ăn đều là nàng thích ăn, nàng cấp cha mẹ chồng phân biệt gắp một chiếc đuôi trứng gà, sau đó lại cấp Hạ Bác Văn cũng gắp một chiếc đuôi trứng gà, cuối cùng thừa điểm trứng gà, nàng không cần suy nghĩ kẹp ở chính mình trong chén. Lão nhân lão thái nhìn trong chén trứng gà, bưng chén ăn lên, nhìn về phía Đồng Vấn Bình ánh mắt cũng càng thêm hiền lành. Trần Tuyết Hồng lại xem đến đầy mình khí, một đôi chân không ngừng ở cái bàn hạ đá hạ đại bá. Hạ đại bá trong lòng cũng không thoải mái, thường lui tới trong nhà xào trứng gà, cha mẹ sợ hắn trên mặt đất lý làm việc mệt đến, cơ bản đều là tăng cường hắn ăn, hiện tại một mâm trứng gà đều ăn xong rồi, hắn lại cái gì cũng chưa vớt đến, hắn có thể cao hứng mới có quỷ, ở cha mẹ trong lòng hắn là hiếu tử, trứng gà hắn không ăn đến liền không ăn đến, hắn khó mà nói chút cái gì. Lại lần nữa cảm thán đệ không còn nữa, đệ muội không ai quản giáo càng ngày càng làm càn. Ăn cơm, Trần Tuyết Hồng chịu thương chịu khó đi rửa chén, nàng kia thẳng vô lại đệ tức phụ lại kề tại cha mẹ chồng trước mặt hi hi ha ha, cười tự dễ ước, nhanh hơn thu chén động tác, nhiều năm như vậy không đều là cái dạng này, nàng như thế nào còn không thói quen. Nàng thật mạnh cầm chén phóng tới trong buồn, phát ra một trận tiếng vang, loại chuyện này, liền không ai có thể thói quen. Đồng Vấn Bình đem tiểu nhi tử đưa ra môn, nhìn hắn con cặp sách đi xa, mới trở về. Trở về đem đại nhi tử muốn cùng cố tiện kết hôn sự tình, nói cho nhị lão. Lão nhân lão thái nghe xong con dâu nói, trầm mặc sau một lúc lâu, hạ lão nhân mới nói, nếu là bác nôn chính mình cầu, vậy cất đi. Đồng Vấn Bình cao hứng ai thành, sau đó nàng trà sắt tay, lấy lòng nhìn cha mẹ chồng, cha mẹ, bác nôn muốn kết hôn, trong nhà cái gì đều không có, cha mẹ cấp ngẫm lại biện pháp bái. Hạ lão thái thái vươn ra ngón tay điểm Đồng Vấn Bình cái chán, cảm tình là đến ta nơi này tới thảo đồ vật tới. Ngoài miệng tuy nghiêm khắc quát lớn, trên mặt ý cười lại nói minh nàng đáy lòng cao hứng. Đồng Vấn Bình chỉ cười, không hề răng, một bộ tùy ý bà xử trí hình dáng. Hạ lao nhân nhìn mắt con dâu, khiếp mắt đối hạ lao thái thái nói, lao thái bà, ngươi đi đem trong ngăn tủ cháp lấy ra tới. Nửa giờ sau, Đồng Vấn Bình từ hạ đại bá ra tới thời điểm, tay phải cầm một cái hộp gỗ, tả hữu xách theo một khối thịt dê, bước chân bay nhanh hướng trong nhà đi đến. Trần Tuyết Hồng nhìn Đồng Vấn Bình bóng dáng, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nàng gần nhất, lao nhân lao thái nơi đó liền phải bị nàng cướp sạch một lần, nàng cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau. Nàng không cam lòng hỏi bà, nương, hỏi bình lại hỏi ngươi muốn đồ vật. Hạ lao thái thái liếc nàng liếc mắt một cái, bác nôn muốn kết hôn, ta cho hắn điểm đồ vật ngươi cũng muốn hỏi. Trần Tuyết Hồng vội nói không dám, tiện đà nghĩ đến, bác nôn muốn kết hôn. Bác nôn với ai kết hôn a? Trần Tuyết Hồng nghĩ đến ngày đó nhìn đến bác giảng hòa Cố Tiện đi cùng một chỗ bóng dáng, nàng trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Cố Tiện. Hạ lao thái thái đối với Cố Tiện đứa nhỏ này vẫn là rất thích, tiểu nhi tử qua đời sau, tiểu nhi tử một nhà gánh nặng liền đè ở bác nôn trên người, Cố Tiện cần mẫn hiểu chuyện, còn hiếu thuận, có nàng chiếu cố bác nôn, nàng cho rằng này thực hảo. Đến nỗi Cố Tiện cùng Cao Tuấn đã từng đính hôn sự tình, nàng tuy rằng cảm thấy đây là cái tiếc nuối. Nhưng hai người đã từ hôn, lại nói Cao Tuấn vẫn luôn ở bộ đội, căn bản không như thế nào ở chung quá, hai người không có cảm tình, căn bản không cần để ý. Trần Tuyết Hồng a một tiếng, thật đúng là cùng Cố Tiện kết hôn a, tiện đà nàng trong lòng lại thực không cam lòng, tuy rằng là nàng nhi tử trước không cần Cố Tiện, cũng thật nhìn đến nàng cùng người khác kết hôn, nàng này trước bà, lại không thế nào cao hứng lên. Chương 11. Cố Tiện trong tay không có gì tiền. Mấy năm nay nàng tránh đến công điểm cũng chỉ đủ bà tôn hai cái ăn dùng, bác luôn cho nàng kia 25 đồng tiền nàng tính toán lấy chút ra tới làm một bàn tiệc, kết hôn ngày đó thỉnh gì cả cùng biểu tỷ nhóm lại đây ăn bữa cơm, dư lại nàng đều cấp bà ngoại lưu trữ. Nàng tuy rằng cùng bác lời nói luận hôn sự thời điểm, nói muốn đi theo hắn đi học, nhưng nàng minh bạch đây là không được, bà ngoại tuổi lớn, lại nói hai người hai tay chống chân đi trong thành, tới đó như thế nào sinh hoạt. Việc cấp bách vẫn là kiếm tiền, không có tiền cái gì đều được không thông. Nhà bọn họ có cái này ma đã thật lâu vô dụng, nàng ngày hôm qua liền đem nó rửa sạch sẽ, ngủ trước nàng xương 5kg đậu nành ngâm mình ở trong nước, tính toán làm đậu hủ lộng tới trấn trên bán, Cố Tiện buổi tối bận việc tương đối trễ, ngủ thời điểm đã buổi tối 10 giờ chung. Buổi sáng cố bà ngoại trước lên, nàng thấy cháu gái còn ở ngủ, rửa cái mặt liền đi phòng bếp nấu cơm. Trong viện phơi khoai lang đỏ nàng nhặt mấy cái mềm mại, điểm nhỏ nhi rửa sạch sẽ ném ở trong nồi, nàng cháu gái ăn khoai lang đỏ thích toàn bộ ăn, không thích chém thành từng khối nấu ăn, nàng nói như vậy ngọt phân đều chạy, liền không thể ăn. Cố bà ngoại đem màn thầu trưng thượng, điểm thượng hỏa, hướng nồi và bếp tắt chút nhánh cây, tùy ý nó ở kia thiêu, nàng chạy nhanh chém khối bí đao, cạo vỏ cắt miếng, chờ đến khoai lang đỏ chín, màn thầu cũng trưng hảo. Nàng liền có thể đem trong nồi không thiêu xong nhanh cây bắt được tiểu nồi tiếp tục xào rau, như vậy liền sẽ không lãng phí củi lửa. Từng nhà ăn dùng đều khẩn trương, chính là thiêu xài cũng khẩn trương, có người ra mùa thu thời điểm lười chút, không bị đủ xài, mùa đông tuyết rơi liền không củi đốt. Cũng may hiện tại mùa thu, trên cây lạc lá cây tử nàng mỗi ngày quét lộng trở về đặt ở trong viện phơi khô, cũng có thể thiêu một đoạn thời gian. Nàng không có việc gì thời điểm liền sẽ đi chém một ít nhánh cây đặt ở trong viện phơi khô, cũng có thể đương củi đốt. Cố bà ngoại biên xào bí đao biên mỹ tư tưởng, nàng tuy rằng không nam nhân không nhi tử, nhưng nàng quá đến nhật tử so trong thôn đại đa số có nam nhân có nhi tử lao thái bà đều phải sung sướng. Có người ra giống nàng lớn như vậy tuổi lao thái bà, còn muốn đi trong đất làm việc, nàng từ khi cháu gái đầy 16 tuổi, cháu gái liền rốt cuộc không làm nàng xuống đất qua. Cháu gái năm nay 23, tính toán đâu ra đấy nàng đều 6-7 năm không hạ quá địa trải qua sống. Cố bà ngoại xào xong rồi bí đao, đem nó thịnh ở mâm, đặt ở trong phòng bếp thất thượng đẳng cháu gái tỉnh lại liền có thể ăn cơm sáng. Cố bà ngoại cảm thấy mỗi đốn có thể xào một cái rau dưa, như vậy thức ăn chính là ngày lành, nàng thỏa mãn thực. Cách vách Hạ Lao Tư ra, nàng mắt lạnh nhìn cơ hồ không như thế nào thấy bọn họ ra xào quá đồ ăn, rất nhiều thời điểm ôm màn thầu bột thô trực tiếp liền gặm, nghẹn họng liền cháo nuốt vào, càng nhiều thời điểm bọn họ liền màn thầu đều ăn không được, liền quang ăn kia khoai lang đỏ, trong nhà mấy cái hải tử đói xanh xao vàng vọt. Một nhà hai ba cái lao động, tránh đến công điểm còn chưa đủ ăn, cũng không phải là một đám lười trứng. Muốn nói cố bà ngoại cũng không phải kia thích chó mũi vào chuyện người khác đến người, mấu chốt Hạ Lao Tư ra mấy cái hải tử ra mặt quá hậu, nhà bọn họ không ăn, liền thường xuyên chạy đến nàng nơi này tới muốn ăn. Trước kia nàng còn cố kỵ quê nhà tỉnh phân cho bọn hắn một ít ăn, nhưng nàng hiện tại không thể xuống đất làm việc, chỉ có thể ở nhà làm điểm cơm tẩy giặt quần áo gì, lại cho bọn hắn lấy đồ vật ăn, lấy còn không phải nàng cháu gái mệnh chết mệnh sống tránh trở về. Nàng cháu gái suốt ngày bận việc, tránh kia điểm điểm công điểm, cũng không phải là cho người khác tránh đến. Nàng lao thái bà trong lòng rõ ràng thật sự, cháu gái đồ vật nàng đến nhìn kỹ, ai đều đừng nghĩ sờ đến. Cố bà ngoại từ phòng bếp đi ra, liền nhìn đến từ cách vách đi bộ lại đây Hạ Lao Tư ra hai cái tiểu nhi tử, nàng một chút không ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu, đem phòng bếp khóa cửa thượng. Này hai cái tiểu tử cũng mặc kệ tốt xấu, 12-13 tuổi tiểu tử cũng không đi đi học, nhìn thấy ăn ngon đen xì bàn tay qua đi liền chảo, nàng không đem cửa đóng lại. Nàng cùng tiện tiện cơm sáng liền sẽ bị này hai cái tiểu tử hoa hoạn. Hai cái tiểu tử nhìn đến cô mãi mãi đóng cửa, bọn họ gầy ốm tiểu hắt trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, liếm liếm môi. Bọn họ vừa mới ở nhà liền nghe được cô mãi mãi xào rau khi chảo dầu vang lên tư tư thanh, cho nên mới sẽ nghĩ lại đây thử thời vận. Ai ngờ đến, cô mãi mãi hiện tại cũng học tinh, nhìn đến bọn họ tới, liền đem phòng bếp khóa cửa thượng. Phòng bọn họ phòng vô cùng. Cố bà ngoại khóa lại môn view không yên tâm, vầy vây tay, đi đi đi, chạy nhanh về nhà, cho các ngươi nương cho các ngươi nấu cơm ăn. Hai cái tiểu tử biết hôm nay lại vớt không đến ngon ngọt, chỉ có thể hậm hực xoay người về nhà. Cố tiện đánh ngáp từ trong phòng ra tới, ngày hôm qua ngủ vãn, không biết ta phao đậu nành hảo không có. Cháu gái đi lên, cố bà ngoại lại lần nữa đem phòng bếp môn mở ra, nàng cười nói, ngươi phao đậu nành làm cái gì, phát đậu ra ăn. Cố tiện đi theo cố bà ngoại vào nhà, đến góc tường trô đem thùng nước nói ra, thấy đậu nành phao còn hành. Trên mặt nàng mang theo ý cười đi soát nha rửa mặt, cố bà ngoại thấy nàng phao như vậy nhiều đậu nành, không ủng hộ nói, tiện tiện, nhà ta liền hai người, nhiều như vậy cây đậu đến phát nhiều ít đậu giá, chúng ta ăn xong sao. Cố tiện rửa mặt xong đem chậu rửa mặt thủy bất cứ giá nào, nàng vào phòng bếp, bắt đầu thịnh cơm, bà ngoại, ta không tính toán phát đậu giá. Ngươi không thấy ta đem nhà ta ma rửa sạch sẽ, ta tính toán làm mấy bản đậu hủ ra tới, ngày mai cùng bác Nôn đi làm giấy hôn thú, đưa tới trấn trên thử xem thủy, xem có thể hay không bán đi. Thật sự bán không ra đi cũng không sợ, nàng cùng bác Nôn kết hôn muốn thỉnh người ăn bữa cơm, này đậu hủ liền lưu trữ thỉnh người dùng cũng có thể. Lại nói đầu năm nay đồ ăn thiếu, nàng không cho rằng đậu hủ bán không ra đi. Cố bà ngoại sắc mặt khẽ biến, này nào hành a? Mấy năm trước người trong thôn nhiều dưỡng mấy chỉ gà đều phải bị từ bỏ thói quen xấu, không được không được, trong nhà tuy rằng nghèo điểm, nhưng ấm no không thành vấn đề, nơi nào liền yêu cầu đi bán đậu hủ. Cố tiện thịnh hai chén khoai lang đỏ, đoan mời ra làm chứng bản thượng, bà ngoại, hiện tại thi đại học đều khôi phục, người đi họp chợ thời điểm, có phải hay không phát hiện tập thượng bán hàng rong so trước kia nhiều chút, bà ngoại, từ bỏ thói quen xấu sự tình sẽ không lại đã xảy ra. Hiện tại chỉ có gan lớn tài năng kiếm được tiền, nhát gan chỉ có thể hoa ở nhà ăn màn thầu bột thô, chính là này màn thầu bột thô, không làm việc đều không nhất định có thể ăn đến no. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, nói chính là cái này lý. Cố bà ngoại mày vẫn là nhăn gắt gao mà, thật sự là mấy năm nay nháo đến quá hung, nàng sợ, vạn nhất chính sách lại thay đổi, nàng cháu gái bị người cử báo lộng tới công xã phê đấu, cháu gái sao có thể chịu được. Nhất định phải làm này đó sao? Nàng lo lắng hỏi. Cố tiện đem cố bà ngoại đỡ đến băng ghế ngồi hạ. Bà ngoại, ăn cơm đi, ngươi tin tưởng ta không có sai. Cố bà ngoại ngồi ở băng ghế thượng mặt ủ mày trao. Cháu gái mấy ngày nay biến hóa, nàng không phải không thấy ở trong mắt. Nàng cho rằng đây là chuyện tốt, ít nhất so trước kia có chủ kiến, nàng xem vui mừng. Nơi nào nghĩ đến, cháu gái này cũng quá có chủ kiến, trong thôn cũng chưa người đi làm buôn bán, nàng đến là gan đại, còn tưởng đem đậu hủ lộng tới trấn trên đi bán. Tiện tiện, vẫn là thôi đi, kia ma rất nặng, nhà ta không có nghiêu, ngươi như thế nào mà sữa đậu nành. Cố bà ngoại sống cả đời đều là cẩn thận chặt chẽ, sao nghe được cháu gái muốn đi làm buôn bán, trái tim đều phải dọa ra tới. Cố tiện cử cử chính mình cánh tay, cười nói, bà ngoại ta sức lực đại, ta tới kéo ma, chờ tránh đến tiền, lại đi mua đầu như là được. Cố bà ngoại chụp được nàng đắc thủ, tức giận đắc đạo, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi một cái nha đầu mọi nhà có thể có bao nhiêu đại lực khí. Cố tiện tưởng nói, nàng sức lực đại thật sự đâu. Có thể tưởng tượng đến này thân trời cho thân lực, nàng sắc thật không hảo hướng ra phía ngoài bà giải thích, chỉ có thể cố chấp nói, bà ngoại, ta muốn thử xem. Nàng đời trước tầm thường qua nửa đời người, đời này mệnh là hướng ông trời trộm tới, nàng không nghĩ sống thêm bất ức hèn nhát, chẳng sợ không được, lại đánh hồi nguyên hình lại như thế nào, tổng sẽ không so đời trước càng kém. Cố bà ngoại nhìn cháu gái kiên định ánh mắt, đồng nhiên tiết khí, thôi thôi, ngươi muốn làm liền làm đi, bà ngoại ở phía sau cho ngươi khởi động. Đến lúc đó muốn đấu nói liền đấu nàng cái này lão thái bà hảo. Cố tiện đầu dựa vào bà ngoại trên vai, bà ngoại cảm ơn ngươi. Cố bà ngoại sờ sờ cháu gái đầu, ngươi là bà ngoại một phen phân một phen nước tiểu mang đại, bà ngoại không thương ngươi đau ai đâu. Cố tiện có điểm, nàng bà ngoại thích nhất nói ngươi là ta một phen nước tiểu mang đại, mỗi khi nghe đến đó, nàng đều cảm thấy rất xấu hổ, nàng đều 23 tuổi, bà ngoại có thể đừng lại nói này đó sao. 10 tháng đế, thời tiết có điểm lạnh, cố tiện tính toán đem cây đậu nhiều phao mấy cái giờ, cơm trưa qua đi, cố tiện liền bắt đầu mà sữa đậu nành. Thạch ma thực trọng, cố bà ngoại nhìn cháu gái, một vòng lôi kéo thạch ma không ngừng chuyển động, đau lòng không được. Cố tiện lại không cảm thấy mệt, từ chất nữ xem trong tiểu thuyết suy đoán thân thể của nàng biến dị. Nửa thùng cây đậu đều mau mà xong rồi, nàng thân thể lăng là không có gì cảm giác, này không phải biến dị là cái gì đâu. Đồng Vấn Bình giữa trưa hầm thịt dê, Đồng Vấn Bình vốn dĩ nghị cấp cố tiện đưa điểm qua đi, Hạ Bác luôn lại nói, toàn bộ hầm xong đi. Đến lúc đó trực tiếp đoan thủ cấp cố tiện, miễn cho các nàng lại lãng phí xài. Đồng Vấn Bình nghe xong thẳng gật đầu, cảm thấy nhi tử từ xác định hôn sự, liền càng ngày càng biết sinh sống. Nay liền tỉnh xài chi tiết hắn đều nghĩ tới. Nhà bọn họ cơm chưa ăn từ trước đến nay vãn, chờ đến bọn họ cơm nước xong, nương hai cái bưng một buồn thịt dê tới rồi cố tiện trong nhà, cố tiện đã mau đem thùng cây đậu mà xong rồi. Hạ Bác luôn nhìn đến cố tiện ở kéo thạch ma. Ánh mắt co chặt, nàng làm sao dám. Như vậy đạp hư thân thể của mình. Đồng Vấn Bình cũng xem đến đôi mắt ghê ẩm, này tương lai con dâu quá có thể chịu khổ. Hạ Bác luôn vài bước đi đến cố tiện trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn nàng, vươn đôi tay xả quá nàng trên vai dây thừng, ta tới. Không cần. Cố tiện sao có thể không thấy ra Hạ Bác luôn trên mặt không vui, bất quá nàng thật sự không mệt đến, lại nói cây đậu đều mau ma xong rồi. Nơi nào dùng đến hắn. Đồng Vấn Bình mắt thấy nhi tử đau lòng tức phụ, nàng cũng không đành lòng, nói, cố tiện nột, khiến cho bác ngôn tới kéo đi, các ngươi hiện tại cái này quan hệ, không sai xử hắn sai xử ai. Cố bà ngoại xoa xoa đôi mắt, tiện tiện, làm bác ngôn giúp ngươi kéo đi. Phàm là trong nhà có cái nam nhân, tiện tiện lại như thế nào sẽ vất vả như vậy. Cố tiện bất đắc dĩ, nàng là thật sự không mệt, nhưng này ba người xem ánh mắt của nàng. Dường như nàng rất mệt thực vất vả hình dáng, nàng cũng chỉ có thể đem trên người dây thừng đưa cho bác ngôn. Đồng Vấn Bình đem trong tay chậu đưa cho cố bà ngoại, cố thím, này thịt dê là ta giữa chưa hầm, thực lạn có thể ăn động, điểm cuối cho các ngươi nếm thử. Nghĩ đến hai nhà quan hệ, cố bà ngoại đảo chưa nói cái gì lời khách sáo, tìm cái chậu đem thịt dê ngã xuống trong buồn. Chương 12. Đồng Vấn Bình làm hạ bác ngôn cùng cố tiện ma sữa đậu nành. Nàng tắc cùng cố bà ngoại đi nhà chính, hai đứa nhỏ ngày mai liền phải lãnh chứng, nàng tưởng cùng cố thím tâm sự làm sao bây giờ cái này hôn sự. Trong xương phòng chỉ còn lại có cố tiện cùng hạ bác nôn hai người, bọn họ cũng chưa nói chuyện, hạ bác nôn túi đầu mặc không lên tiếng lôi kéo ma, cố tiện thấy hắn kéo cố hết sức, tưởng đi lên hỗ trợ, bị hạ bác nôn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cố tiện nhấp môi dừng lại chân, trong lòng buồn cười, tính tình còn rất đại. Nàng thấy thùng đậu nành mau không có, thở phào nhẹ nhõm. Bác luôn cùng trong thôn tráng niên lao động so, sức lực tương đối trọng đại, nhưng cùng nàng này biến dị sau thân thể lại là so không được, nàng ma như vậy nhiều đậu nành, sắc mặt nhưng đều không thay đổi hạ. Hai người ma xong rồi sữa đậu nành, Cố Tiện lại lấy ra băng gạc lọc bã đầu, lúc này Hạ Bác Ngôn mới mở miệng hỏi, làm gì vậy? Cố Tiện một bên lắc lư băng gạc cái giá một bên nói, làm đậu hủ, chúng ta ngày mai đến trấn trên làm giấy hôn thú, ta tính toán đem làm tốt đậu hủ mang đi bán. Cố Tiện nói xong sau một lúc lâu không nghe được Hạ Bác Ngôn đáp lời thành, cho rằng hắn không muốn nàng đi bán đậu hủ, nhữ mày hỏi, ngươi cũng không nghĩ ta đi bán đậu hủ. Hạ Bác Ngôn rất muốn nói hắn không nghĩ nàng đi làm này đó, nhưng nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, lại như thế nào cũng trương không khai cái này khẩu. Chỉ có thể cương mặt hỏi nàng, vì cái gì muốn bán đậu hủ? Là lo lắng hắn nuôi không nổi nàng sao? Mấy năm nay mọi người nói sinh ý biến sắc, Bác Ngôn không muốn nàng đi làm này đó thực bình thường, nàng cũng lý giải, mí mắt rũ xuống, nàng chậm rãi nói, ta văn hóa không cao, tham gia không được thi đại học, ngươi tương lai muốn đi thi đại học, ta tổng không thể kém ngươi quá xa. Nghe vậy, Hạ Bác Ngôn ngước mắt xem nàng, trong thôn nữ hài ái tiếu, thích lưu chữ thật dài đầu tóc, ở sau đầu sơ một cây thô thô đen nhánh đại bím tóc đi đường ở trên lưng vung vung, giống một đạo độc đáo phong cảnh. Cố Tiện đã từng cũng có một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài, hắn nhìn ra được nàng thực thích nàng kia đầu tóc đen, tay nàng linh hoạt, sơ kiểu tóc so trong thôn cô nương đều đẹp, mặc dù khi đó hắn rất nhỏ, đối những việc này cũng không để ở trong lòng, nhưng Cố Tiện mỗi ngày đều sơ một cái xinh xinh đẹp đẹp đầu hình, cũng cho hắn để lại một chút ấn tượng. Như vậy yêu quý chính mình tóc Cố Tiện, lại ở nàng 16 tuổi khi, đem kia tóc một cây kéo sóng vai cắt. Lúc ấy hắn trong lúc vô tình nghe được đại bá nương hỏi nàng tóc đẹp như vậy, như thế nào cắt, quái đáng tiếc. Nàng không để bụng nói câu, tóc cắt, phương tiện làm việc. Bà ngoại bị bệnh, nếu ta lại không đứng lên tới, cái này ra liền bại, tuy rằng ta là nữ hài, chỉ cần chịu chịu khổ, làm theo có thể đem nhật tử quá đi xuống. Nói xong câu đó, nàng sờ sờ tóc, thần sắc phức tạp, trong mắt có không tha sẽ qua. Hắn cha mới vừa qua đời, trong nhà không có người tâm phúc. Hắn sinh hoạt lập tức từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám, người cũng trở nên nản lòng. Cố Tiện nói mấy câu nói đó tuy rằng phổ phổ thông thông, lại làm hắn nghe xong hung hăng chấn động. Hắn là trong nhà trưởng tử, hắn nương vẫn luôn không thế nào đáng tin cậy, nếu hắn lại không đứng lên tới, hắn đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Liên là nữ hải tiện tỷ đều có thể hạ quyết tâm đem chính mình ra khởi động tới, hắn một cái nam hải vì cái gì liền không được. Kia lúc sau, hắn liền không hề hư hoàng độ nhận, mặc kệ là học tập thượng, vẫn là trong nhà, hắn đều nhất nhất chiếu cố đến, nhưng không biết khi nào khởi, hắn ánh mắt liền thói quen truy đuổi Cố Tiện, chẳng sợ biết nàng là đường ca vị hôn thê, tựa như nhập ma dường như, quản không được tự mình tâm. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng tóc vẫn là sóng vai trường, chỉ ở sau đầu tùy ý bó, như vậy tức lợi cho rửa sạch, lại không ngại ngại làm việc. Nàng vẫn luôn là như vậy chịu chịu khổ, hắn thấp giọng nói, ta không ngại. Đúng vậy, hắn không ngại. Có thể cưới được Cố Tiện, chính là hắn hướng về phía trước thiên khẩn cầu mà đến, chỉ cần Cố Tiện không rời đi hắn, mặt khác hắn căn bản quản không được nhiều như vậy, cũng không nghĩ quản. Cố Tiện mỉm cười nhìn mắt Hạ Bác Ngôn, nói, ta đương nhiên biết người không ngại. Nhưng bên ngoài những người đó cũng không ngại sao. Mặc dù bên ngoài những người đó chúng ta đều không bỏ trong lòng, nhưng ta lại không nghĩ tầm thường cả đời. Ta càng muốn cùng ngươi chạm cùng nhau khi, làm người khen một câu, này hai người thật xứng đôi. Nàng không nghĩ làm người ôm hoài nghi ánh mắt xem kỹ nàng một cái thôn cô dựa vào cái gì có thể gả cho sinh viên. Hạ Bác Ngôn tiêm hơi hơi biến hồng, hắn nâng lên mắt nhìn Hạ Cố Tiện, châm chước nói, sẽ rất mệt. Mặc dù biết Tiện Tiện chịu chịu khổ, hắn cũng không đành lòng, đã từng rất nhiều ban đêm hắn ngủ không yên, liền nằm ở trên giường miên man suy nghĩ. Nếu Cố Tiện có thể gả cho hắn, hắn nhất định làm nàng đem đầu tóc lưu thật dài, làm nàng mỗi ngày sơ cái đẹp đầu hình cho hắn xem, không bao giờ làm nàng bởi vì muốn làm việc, liền tóc đều lưu không dậy nổi, nàng tưởng như thế nào lưu phát liền như thế nào lưu. Làm cái gì không mệt đâu. Cố Tiện cảm thấy 20 tuổi Bác Nôn tuy rằng thực thông minh, nhưng vẫn là thực thiên chân. Hạ Bác Nôn cũng biết hắn lo lắng có điểm không đáng tin cậy, hắn nghĩ nghĩ nói, ta tính toán cho ngươi đi cùng Tiêu xã tiếp ta ban. Như vậy tổng nên không như vậy mệt. Vốn dĩ hắn tưởng chờ đến kết hôn sau lại nói, nhưng hiện tại Cố Tiện phải làm sinh ý, khi nào nói, đều không sao cả. Đi cùng Tiêu xã đi làm. Cố Tiện nghĩ đến Bác Ngôn hiện tại cũng không phải là liền ở cùng Tiêu xã đi làm, nhưng hắn muốn đi thi đại học, cung tiêu xã công tác liền làm không được, bác luôn có thể nghĩ đến đem công tác nhường cho nàng cũng không gì đáng trách. Nhưng nàng cũng không nguyện ý đi cung tiêu xã đi làm, tuy rằng ở nơi đó đi làm, mỗi tháng có cố định tiền lương, so sánh với làm buôn bán nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng nàng càng nguyện ý làm sinh ý, nếu sinh ý tốt lời nói, nàng tin tưởng kiếm được tiền khẳng định so cung tiêu xã đi làm tiền lương nhiều. Người cái kia công tác nhường cho Tư Toàn làm đi, ta liền tính. Cố Tiện nói. Hạ Bác Nôn cau mày, Tư Toàn công tác ngươi không cần lo lắng, cung tiêu xã công tác nàng chưa chắc thích. Mặc kệ cung tiêu xã công tác Tư Toàn thích không thích, Cố Tiện đều không muốn đi cung tiêu xã đi làm. Nàng mày đẹp khơi mào, hỏi, ngươi vì cái gì không đồng ý ta bán đậu hủ đâu? Hạ Bác Nôn nhấp môi, hát nhuận con ngươi xem xét mắt Cố Tiện, chậm gì gì nói, bán đậu hủ quá mệt mỏi, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Nói đến nói đi vẫn là sợ Cố Tiện vất vả. Cố Tiện bất đắc dĩ, nàng nghiêm túc nói, Bác Nôn, ta tưởng kiếm tiền, ta hy vọng ngươi có thể duy trì ta. Hai người liền phải kết hôn. Nàng hy vọng nàng mặc kệ làm bất luận cái gì sự đều có thể được đến Bác Nôn thông cảm cùng duy trì, nếu không chiếm được hắn thông cảm, này sinh ý làm lên lại có ý tứ gì đâu. Bị Cố Tiện tròn xoe mắt hạnh kiên định nhìn, Hạ Bác Nôn trong lòng thở dài, như vậy một đôi xinh đẹp đôi mắt, mặc dù hắn trong lòng giá khởi thật dày tưởng, cũng sẽ bị nhất nhất phá được. Nếu khuyên phục không được Cố Tiện, hắn chỉ có thể dặn dò nói, nếu đụng tới giải quyết không được vấn đề nhất định cùng ta nói. Cố Tiện gật đầu. Bác Nôn ra ra mãi mãi là xuất ngũ quân nhân, ở trong thôn rất có danh vọng, nếu nàng gặp chuyện, liền Bác Nôn đều giải quyết không được, như vậy nàng cũng không ai nhưng tìm. Chương 13. Khi còn bé Cố Tiện là bên ngoài bà đau sủng chung lớn lên, khi đó nàng cũng không thể lý giải nông dân là dựa vào thiên nhiên thưởng cơm ăn, mỗi phùng vào đông rau dưa thưa thớt, đậu hủ liền thường xuyên xuất hiện ở nàng cùng bà ngoại trên bàn cơm, cái này làm cho Cố Tiện một lần phi thường chán ghét ăn đậu hủ. Như vậy khó ăn đậu hủ, vì cái gì mỗi ngày đều phải ăn, xảo nháo làm bà ngoại cho nàng làm mặt khác đồ ăn. Trong trí nhớ bà ngoại luôn là cười đến thực hiện từ cùng nàng giải thích, đậu hủ ăn đối thân thể hảo, vóc dáng lớn lên cao. Khi đó mặc dù trong lòng không hiểu như vậy khó ăn đậu hủ, vì cái gì ăn sẽ đối thân thể hảo. Nhưng bà ngoại cười, ấm nàng tâm, làm nàng không tự giác liền đem trên bàn cơm đậu hủ ăn. Hiện tại nghĩ đến, bà ngoại khả năng cũng không biết đậu hủ ăn vì cái gì đối thân thể hảo, 1 kg hảo đậu nành liền có thể ra 6 cân tả hữu đậu hủ, mấy cân đậu hủ nàng cùng bà ngoại hai người có thể ăn 2 ngày, như vậy đã tiện nghi lại có thể quản no đồ ăn thực, ở không có rau dưa dưới tình huống, bà ngoại chỉ có thể ý tưởng nghĩ cách khuyên bảo nàng ăn xong đậu hủ, bằng không phải đói bụng. Sau lại nhật tử hảo quá, đậu hủ lại thành nàng quên không được tốt đẹp hồi ức, nàng dần dần thích đậu hủ. Thường xuyên mua đậu hủ dùng các loại phương pháp nấu nướng, chất nữ mỗi lần ăn đều khen không dứt miệng. Cố Tiện buổi sáng lên liền đi xem nàng áp đậu hủ, 5 kg đậu nành, nàng suốt đè ép 5 bản đậu hủ, đem khuôn đúc mở ra vừa thấy, bạch bạch nộn nộn béo đậu hủ xuất hiện ở trước mắt, trên mặt vui vẻ, nàng cho rằng lần đầu tiên làm đậu hủ sẽ làm không thành đâu, kết quả lại hoàn toàn ra ngoài dự kiến. Nàng bắt tay rửa sạch sẽ, nhìn kia nghiêm bản đậu hủ, dùng tay nhẹ nhàng sờ soạng. Kia xúc cảm đã mềm mại trơn trượt lại có co giãn. Nàng nhịn không được cầm dao cắt một khối, tưởng nếm thử nó mỹ vị. Cấp Bác Nôn ra đưa chút qua đi, chúng ta buổi sáng thiêu khối đậu hủ, lại đem Bác Nôn nương đưa tới thịt dê nhiệt nhiệt phải. Cố bà ngoại thấy cháu gái ở hoa đậu hủ, cười nói. Cố Tiện đem mâm hoa tốt đậu hủ đưa cho bà ngoại, không đổi, ta hôm nay mang 4 bản đậu hủ đi trấn trên bán, Lưu Nghiêm nhà mình ăn. 2 bà tôn mới vừa ăn cơm sáng. Hạ Bác Nôn cưới xe đạp lại đây, Cố Tiện đánh giá hắn một phen, phát hiện hắn hôm nay thay đổi thân mới tinh quần áo, bình thường không có gì biểu tình trên mặt mang theo điểm ý cười, vẻ mặt không khí vui mừng hình dáng, nếu hắn không phải trên người quần áo không đúng, sống thoát thoát một cái đời sau hoa mỹ nam. Hạ Bác Nôn đỗ hảo tự xe cẩu, nhận thấy được Cố Tiện ánh mắt, biểu tình có chút hơi khẩn trương, không được tự nhiên kéo kéo trên người quần áo, hôm nay muốn cùng Cố Tiện làm giấy hôn thú. Hắn cố ý xuyên thân quần áo mới, hắn nương cho hắn làm này thân quần áo khi, hắn cảm thấy lãng phí, vẫn luôn đem quần áo đặt ở trong ngăn tủ không lấy ra tới xuyên, nhưng hôm nay là cái quan trọng nhật tử, này quần áo liền có tác dụng. Này quần áo khá xinh đẹp. Cố Tiện cười tủm tỉm nói câu. Hạ Bác Nôn trong lòng vui vẻ, lại có điểm buồn rầu, Cố Tiện kia lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chỉ quần áo đẹp sao? Hắn mặc vào đẹp hay không đẹp? Hắn bay nhanh xem xét mắt Cố Tiện, nàng như thế nào không nói? Cố Tiện không nhận thấy được Hạ Bác Nôn vì rượu tâm tư, nàng làm Hạ Bác Nôn đem đậu hủ ở xe đạp thượng cột chắc, nàng tắc đi thay quần áo trải đầu. Nàng chưa kịp làm quần áo mới, hôm nay hai người đi làm giấy hôn thú, như thế nào cũng muốn xuyên chỉnh tề chút, các nàng ra tuy rằng nghèo, nàng vẫn là có một bộ không mụn vá quần áo. Phiên ra tới thay, sau đó lại biên hai cái ngắn ngủn bím tóc, ở trong gương chiếu chiếu, cảm thấy còn hành, liền thay đổi xong tân giày vải đi ra. Cố Tiện thay đổi quần áo ra tới, Hạ Bác đã ở cố bà ngoại dưới sự trợ giúp đem bốn bản đậu hủ cột vào xe đạp thượng, hắn thấy Cố Tiện cũng hơi chút trang điểm hạ, mặt hơi hơi phím hồng, Cố Tiện nàng đối với hôm nay muốn làm giấy hôn thú cũng thực kích động đi. Đi thôi. Cố Tiện đối ngốc tại nơi đó Hạ Bác nôn nhẹ giọng nói. Xe đạp mặt sau trói lại mấy bản đậu hủ, Cố Tiện không có biện pháp ngồi trên đi, hai người chỉ có thể đẩy xe đạp hướng trấn trên đi. Cũng may đi trấn trên lộ cũng không xa, đi bộ nửa giờ là có thể đến. Nha a, này không phải Cố Tiện cùng Bác Nôn sao? Đây là làm gì đi a? Này quái thanh quái điều nói, làm Cố Tiện hơi cho mày, nàng chiều kia nói chuyện thanh nhìn lại, thấy là quen thuộc người, nàng chào hỏi, Hạ Tứ Thẩm Tử. Hạ Lao Tứ ra hoài con mắt qua lại đánh giá Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn, trong mắt hứng thú căn bản che giấu không được, nàng cười đôi mắt mị thành một cái phùng. Chưa từ bỏ ý định lại hỏi, các ngươi làm gì đi a? Cố Tiện bị nàng hỏi trong lòng phiền, Hạ Bác Nôn tà mắt Hạ Lao Tứ ra, mặt vô biểu tình đắc đạo, như thế nào, chúng ta đi làm cái gì còn muốn cùng ngươi báo cáo? Bác Nôn tiểu tử này tuy rằng kêu nàng một tiếng thím, nhưng nàng biết tiểu tử này không dễ chọc, bĩu môi thẳng nói, nơi nào a? Nơi nào a? Nay không phải thấy các ngươi, chào hỏi một cái sao? Hai người nhìn nhau. Không lại để ý tới Hạ Lao Tứ gia, đẩy xe tiếp tục đi phía trước đi. Hạ Lao Tứ gia ở phía sau nhìn hai người, nói thầm nói, trách không được trong thôn đồn đãi Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn làm ở bên nhau, xem ra là thật sự. Tới rồi trấn trên, Cố Tiện tính toán đi trước thị trường đem đậu hủ bán đi làm giấy hôn thú, Hạ Bác Nôn lại trực tiếp đem nàng đưa tới cung tiêu xã. Cung tiêu xã cửa, Cố Tiện kinh ngạc phải hỏi Hạ Bác Nôn, ta không tính toán mua đồ vật. Tới nơi này làm cái gì? Đợi chút ngươi sẽ biết. Hạ Bác Nôn vừa nói vừa đem đậu hủ rỡ xuống. Cố Tiện thấy hắn động tác, mở to hai mắt, kinh ngạc phải hỏi, Bác Nôn, ngươi sẽ không tưởng đem đậu hủ phóng tới cung tiêu xã bán đi. Ai muốn đem đậu hủ phóng tới cung tiêu xã bán A? Cố Tiện vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến một tiếng lanh lẹ trung niên giọng nữ, Cố Tiện có điểm xấu hổ, nói chuyện bị người nghe được, hơn nữa vẫn là cung tiêu xã người. Có thể không xấu hổ sao? Hạ Bác Nôn nhận thấy được Cố Tiện xấu hổ, nhẹ giọng giải thích, không cần lo lắng, đây là Trương Tỷ. Cố Tiện chiều vị này đi ra Trương Tỷ nhìn lại, nàng ăn mặc toàn so chấn trên nữ nhân thời thượng đẹp, làn da cũng trắng nõn, trên mặt mang theo ý cười, đây là cái sẽ sinh hoạt nữ nhân. Cố Tiện ở đánh giá Trương Tỷ, Trương Tỷ cũng đang âm thầm quan sát Cố Tiện, cái này tuổi trẻ nữ hài vóc dáng cao gầy, làn da trắng non giống như tinh tế bạch sứ. Một đôi hạnh nhân thủy nhuận đôi mắt, nhìn chằm chằm ngươi nhìn thời điểm, dường như có vô số lời nói muốn nói, nhưng nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, ngươi liền sẽ phát giác đây là biểu hiện giả dối, này căn bản chính là một cái lanh lẹ có chủ kiến nữ hài. Nàng thích có chủ kiến nữ hài, huống chi này nữ hài không chỉ có chủ kiến, hơn nữa xinh đẹp. Ánh mắt đầu tiên Trương Tỷ liền đối Hạ Bác Nôn bên người này nữ hài có hảo cảm, nàng nhìn về phía Hạ Bác Nôn, trêu ghẹo nói, Bác Nôn, khó được gặp ngươi mang cái nữ hài lại đây, như thế nào không cho giới thiệu giới thiệu. Hạ Bác Nôn nhìn Cố Tiện liếc mắt một cái, lỗ tai bắt đầu biến hồng, bất quá vẫn là nói, Trương Tỷ, đây là ta đối tượng Cố Tiện, Tiện Tiện, đây là Trương Tỷ. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân giới thiệu Tiện Tiện, cảm giác thật tốt. Cố đồng chí ngươi hảo A. Trương Tỷ ngoài miệng cùng Cố Tiện chào hỏi, đôi mắt lại nhìn về phía Hạ Bác Nôn, thầm nghĩ tiểu tử này không tồi A. Vô thanh vô tức tìm cái như vậy xinh đẹp đối tượng. Trương Tỷ hảo. Cố Tiện cũng cười nói. Trương Tỷ nhìn mắt Hạ Bác Nôn trong lòng ngực đồ vật, cười hỏi, vừa mới nghe các ngươi nói muốn đem thứ gì phóng tới trong tiệm bán. Hạ Bác Nôn lại nhìn mắt Cố Tiện, nói thẳng nói, Trương Tỷ, đây là ta đối tượng làm đậu hủ, đặt ở trong tiệm bán được không? Hành à, như thế nào không được, bất quá giá chỉ có thể ta định, 8 phần tiền một cân, các ngươi xem đâu. Hạ Bác Nôn ở cung tiêu xã đi làm, Trương Tỷ cũng không nói bừa, nói thẳng. Cố Tiện vui vẻ, nơi nào không được a, quả thực quá được rồi, cảm ơn Trương Tỷ. Trương chủ nhiệm, ngươi làm như vậy không phúc hậu đi. Bên trong đi ra một cái trung niên nam nhân, đầy mặt tức giận chất vấn nói. Cố Tiện sửng sốt, nhìn về phía Trương Tỷ, lại thấy nàng moi móng tay, đầy mặt không để bụng. Chương 14. Trung niên nam nhân vài bước vượt đến Trương Tỷ trước mặt, ánh mắt sắc bén cố ý vô tình quét mắt Cố Tiện, tức giận chiều Trương Tỷ hỏi, Trương chủ nhiệm, chúng ta đánh nhiều năm như vậy giao tế, hiện tại không biết nơi nào tới cái hoàng mao nha đầu, ngươi khiến cho nàng đem ta hóa thế rớt, không thể nào nói nổi đi. Cố Tiện trừng mắt, ai là hoàng mao nha đầu? Trương Tỷ buông tay, bất đắc dĩ nhìn trung niên nam nhân, lão Trần, ngươi cũng nói chúng ta đánh nhiều năm như vậy giao tế, ta cái gì tính tình ngươi hẳn là biết, đậu hủ 8 phần tiền một cân bán xỉ cho chúng ta cung tiêu xã căn bản tránh không bao nhiêu tiền, nhưng ngươi lại muốn 9 phần tiền một cân, này cung tiêu xã còn như thế nào vận chuyển đi xuống. Gần đoạn thời gian thị trường thượng bán hàng rong dần dần tăng nhiều, Trần Vĩ Thắng nếu không phải sợ chậm trễ thời gian căn bản không muốn đem đậu hủ lộng tới cung tiêu xã bán, ở thị trường thượng 5 bản đậu hủ muốn so ở chỗ này nhiều tránh mấy mao tiền. Trần Vĩ Thắng đầu óc linh hoạt, phương pháp cũng khoan, có thể lộng tới đậu nành, hắn châm trước sau cảm thấy, cùng với nhiều tránh thị trường thượng kia mấy mao tiền, không bằng nhiều làm mấy bản đậu hủ, làm bán sỉ, đem đậu hủ bán sỉ cấp cung tiêu xã bán, hắn tránh đến càng nhiều. Hắn đang cùng cung tiêu xã Trương chủ nhiệm nói giá cả, không nghĩ tới lại tới cái tiệt hồ. Hắn trong lòng cảnh giác, chính sách chậm rãi thay đổi, người thông minh không chỉ hắn một cái, làm buôn bán khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nay đã không phải mấy năm trước, cơ hội hơi túng lướt qua, hắn ban đầu ỷ vào trong tay có nguồn cung cấp, đem đậu hủ bán sỉ giới định có điểm cao. Hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện Trương chủ nhiệm cũng không phải phi hắn hóa không thể, lập tức thay đổi cái sắc mặt, cười nói, Trương chủ nhiệm, đậu hủ giá cả hảo thương lượng, hai ta nhiều năm như vậy giao tình, như thế nào có thể vì điểm này điểm việc nhỏ sinh khí đâu. Ngươi nói đúng không? Lại nói này tiểu cô nương nàng có cũng đủ nguồn cung cấp sao? Nói đôi mắt nhìn về phía Cố Tiện. Cố Tiện giật mình, nàng nhìn mắt vị này kêu lão Trần trung niên nam nhân, người này nói chuyện khỏe miệng nhanh nhẹn, cảm xúc đắn đo đúng chỗ, vừa mới vẫn là vẻ mặt tức giận, đảo mắt trên mặt liền cười nở hoa. Có thể thấy được là cái trường tụ thiện vũ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền người. Trương Tỷ trong lòng cười lạnh, này lao nói rõ lời nói quán sẽ mồm mép bị người, như không phải bác giảng hòa hắn đối tượng lại đây bán đậu hủ, kích thích tới rồi hắn, hắn như thế nào sẽ lập tức sửa lại đậu hủ giá cả. Bất quá nói đến hai người giao tình, nàng nghĩ đến mấy năm trước nàng nương sinh bệnh trong nhà lộng không đến gà mái giả, nàng ở lao Trần nơi này mua vài lần gà mái giả hầm canh cho nàng nương uống lên. Nàng nương bệnh mới tốt mau chút, nếu không phải xem ở cái này sự tình thượng, nàng thật muốn phủi tay không để ý tới hắn. Nàng cho hắn mặt mũi, hắn đến cầm những cái đó giao tình hiếp bức khởi nàng tới. Trên mặt nàng lộ ra khó xử thân sắc, nàng vừa mới đã đáp ứng Bác Nôn đối tượng mua nàng đậu hủ, hiện tại lao Trần hàng giới, nàng lợi dụng Bác Nôn đối tượng, lại không thể muốn nàng đậu hủ, cái này làm cho nàng thực xấu hổ. Trương Tỷ, nếu Trần đồng chí trong tay nguồn cung cấp sung túc, ngươi liền cùng hắn giao dịch đi, ta nơi này đậu hủ thiếu, lộng tới thị trường bán cũng giống nhau. Cố Tiện vốn là tính toán đem đậu hủ đưa tới thị trường bán, cũng không nhiều thất vọng. Cố Tiện chủ động đưa ra đến bên ngoài bán lẻ, giải Trương Tỷ xấu hổ, làm Trương Tỷ đối nàng ấn tượng càng tốt, nàng rũ mi trầm tư một lát, dương mắt chiều Cố Tiện nói, như vậy đi, ngươi cùng Bác Nôn bán xong đậu hủ lại đây tìm ta. Lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nàng cũng chưa nói tới tìm nàng có chuyện gì. Cố Tiện tuy không phải cái gì người thông minh, cũng biết Trương Tỷ làm nàng lại đây tìm nàng khẳng định không phải cái gì chuyện xấu, nàng cười ứng, nói nhất định lại đây. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn ở chợ bán thức ăn tìm cái đất trống, đem đậu hủ phóng tới gánh nặng thượng, Cố Tiện mặc kệ là đời trước vẫn là đời này đều là lần đầu tiên làm buôn bán, nàng cũng không ngượng ngùng, đem trên cùng nghiêm đậu hủ mở ra. Xúc lên băng gạc một góc, lộ ra bên trong đậu hủ, đứng ở nơi đó chờ khách nhân tới cửa. Một cái 40 tới tuổi nam nhân ở chợ bán thức ăn quán thượng vòng tới vòng lui, vòng đến Cố Tiện đậu hủ quán thượng, hắn đứng lại bước chân, đầu tiên là cong lưng câu lấy đầu nhìn nhìn đậu hủ, sau đó lại để sát vào nghe nghe, mới ngẩng đầu nhìn về phía chủ bán, thấy là hai vị người trẻ tuổi, có điểm kinh ngạc, bất quá vẫn là hỏi, các ngươi này đậu hủ bán thế nào? 9/5 một cân. Cố Tiện cũng không có báo quý, cung tiêu xã đậu hủ cũng là cái này giới, nhưng nàng có thể khẳng định cung tiêu xã đậu hủ không có nàng đậu hủ chất lượng hảo. Trung niên nam nhân nghe được giá cả trần trờ hạ, không tha nhìn mắt đậu hủ, lại hỏi, có thể tiện nghi điểm sao? Cố Tiện cười nói, đại thúc, ta này đậu hủ cùng nhà người khác đậu hủ không giống nhau, chúng ta trấn trên trừ bỏ ta này một nhà, địa phương khác ngươi nhưng mua không được như vậy tinh tế sảng hoạt còn tươi mới đậu hủ, cho nên cái này giới thật không thể thiếu. Nàng tự mình cũng chưa dự đoán được lần đầu tiên làm đậu hủ là có thể làm ra như vậy chất lượng tốt đậu hủ tới, nhịn không được mỹ tư tư tưởng, nàng trọng sinh sau, không chỉ có thân thể biến đến dị, liền vận khí đều biến hảo. Người trẻ tuổi làm buôn bán linh hoạt điểm nhi, sinh ý mới hảo làm. 9/1 một cân ta liền mua điểm nhi, quý liền tính. Trung niên nam nhân ngoài miệng nói như vậy, bước chân lại không hoạt động lập tức, đôi mắt bắt bẻ nhìn chằm chằm đậu hủ không ngừng đánh giá, dường như muốn tìm ra chút tì vết tới, làm cho đối phương hàng điểm nhi giá cả. Đại thúc, 9/1 một cân đừng nói ở ta này mua đậu hủ, chính là ở trấn trên ngươi cũng mua không được a. Cố Tiện không muốn hàng giới. Nếu cấp vị này đại thúc 9/1 một cân, như vậy người chung quanh liền sẽ nghe tin lập tức hành động, nàng hôm nay đậu hủ cũng chỉ có thể 9/1 một cân bán. Trung niên nam nhân thấy Cố Tiện thật sự không muốn làm giới, hắn ngồi xổm đậu hủ trước mặt, ngữ khí có điểm không tốt nói, hảo hảo, ngươi này tiểu cô nương làm buồn bán quá cố chấp, đêm này đó đậu hủ toàn cho ta xưng, ta đều phải. Cố Tiện a một tiếng, dở khóc dở cười hỏi. Đại thúc này đậu hủ tuy rằng có thể phóng mấy ngày, phóng lâu rồi cũng muốn hư à, quá 2 ngày ta còn sẽ đến bán đậu hủ, đến lúc đó ngươi lại mua là được, không cần thiết mua nhiều như vậy. Trung niên nam nhân nghe xong Cố Tiện nói lại cười, nhìn mắt Cố Tiện, nói, không nghĩ tới ngươi nha đầu này tâm địa còn khá tốt, yên tâm đi, ta là trấn trên ấm nước xưởng đầu bếp, này đó đậu hủ giữa trưa một bữa cơm là có thể dùng xong, hư không được. Cố Tiện đánh giá hạ vị này đại thúc. Thấy hắn ăn đầy mặt du quang, khả năng thật là đầu bếp, cười nói, không nghĩ tới đại thúc vẫn là đầu bếp. Tiểu nha đầu, đại thúc xem ngươi rất thật thành, này mấy bản đậu hủ cũng không cùng ngươi mặc cả, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi trực tiếp cho ngươi 3 đồng tiền, ngươi toàn bán cho ta phải, sau này ngươi lại làm đậu hủ đều bán cho ta, như thế nào? Đầu bếp đại thúc là cho nhà máy mua đồ ăn, quý tiện nghi không cần hoa hắn đến tiền, đều là bao chướng. Nhưng hắn khó được gặp được một cái hợp ý mắt tử nha đầu, cho nàng điểm tiện lợi lại như thế nào, hắn lao hà cao hứng. Đại thúc, này nào hành a, này không chiếm ngươi tiện nghi sao? 30 cân đậu hủ mới 2 khối 8 mao 5, nơi này căn bản không có 30 cân đậu hủ. Tiểu nha đầu, đại thúc cho ngươi cái này giới vẫn là đại thúc chiếm tiện nghi, ta là đầu bếp, biết cái gì đậu hủ hảo cái gì đậu hủ không tốt, ngươi cái này đậu hủ giá trị cái này giới. Lão Hà cười ha hả nói, nếu không phải nha đầu này đậu hủ hảo, hắn cũng sẽ không dừng lại mua nàng đậu hủ. Mỗi người đều nói hắn Lão Hà tính cách cổ quái, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình tính tình không tốt, giống cái này tuổi trẻ nha đầu, được đến hắn tán thành, làm nàng nhiều kiếm mấy mao tiền hắn cũng nguyện ý. Chương 15. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn giúp dì đại thúc đem đậu hủ đưa đến ấm nước xưởng, từ ấm nước xưởng ra tới, Cố Tiện trong tay nhéo 3 đồng tiền. Nàng hiếm lạ nhìn lại xem, Hạ Bác Nôn thấy nàng hưng phấn bộ dáng, cũng vì nàng cao hứng, nhưng cũng không cần kích động như vậy đi. Không phải 3 đồng tiền sao? Hắn nhịn không được hỏi. Đây chính là ta lần đầu tiên làm buôn bán tránh tới tiền, dì đại thúc nói sau này ta lại cho hắn đưa đậu hủ đều ấn 4 bản đậu hủ 3 đồng tiền tính, như vậy hảo tính sổ. Làm 4 bản đậu hủ muốn 4 kg đậu nành, 1 kg đậu nành 3 mao tiền, 4 kg đậu nành cũng liền. Cũng liền 1 khối 9 mao tiền, ân, nói cách khác này 4 bản đậu hủ ta kiếm lời 1 khối 8 mao tiền. Cố Tiện đếm trên đầu ngón tay 1 phân tiền 1 phân tiền tính. Dì đại thúc làm ta sau này mỗi ngày cho hắn đưa 12 bản đậu hủ, nói như vậy. Mỗi ngày là có thể tránh 5 khối 4 mao tiền, 1 tháng 30 ngày, ta đây không phải mỗi tháng muốn tránh 100 nhiều đồng tiền A. Cố Tiện tính xong sau, đồng nhiên mở to 2 mắt nhìn về phía Hạ Bác Nôn. Đầy mặt không thể tin tưởng, nguyên lai làm buồn bán thật sự như vậy kiếm tiền a. Hạ Bác Nôn nhấp môi, mắt đen sâu kín nhìn về phía Cố Tiện, là rất nhiều, ta 1 tháng tiền lương cũng mới 36 đồng tiền. Như vậy tính số dưới, vẫn là làm buôn bán tới tiền mau. Cố Tiện cười nói. Thấy nàng cao hứng, Hạ Bác Ngôn không nghĩ đả kích nàng, nhưng vẫn là nhíu mày nhắc nhở nàng, mỗi ngày 12 bản đậu hủ, này muốn nhiều ít đậu nành, ngươi có nhiều như vậy đậu nành làm đậu hủ sao? Không có đậu nành, này sinh ý cũng làm không được, cũng là bạch cao hứng. Cố Tiện bả vai gục xuống dưới, một lát sau, nàng lại tinh thần, lộ đều là người đi ra, ta tin tưởng đậu nành vấn đề sẽ giải quyết, đi, chúng ta trước đem giấy hôn thú làm. Ngày đầu tiên sinh ý trung gian tuy có khúc chiết, nhưng sau lại thuận lợi không thể tưởng tượng, không chỉ có đem hôm nay đậu hủ bán xong rồi, sau này đậu hủ cũng bị đặt trước đi ra ngoài, có thể thấy được là cái hảo mở đầu. Nàng nên cao hứng. Nàng tin tưởng, đậu nành vấn đề cũng sẽ giải quyết. Hạ Bác Ngôn mỗi lần nhìn thấy Cố Tiện tinh thần sáng láng bộ dáng, đều nhịn không được hiểu ý cười, đi thôi. Hai người cầm trong thôn đội trưởng khai thư giới thiệu, thực nhẹ nhàng liền đem giấy hôn thú làm tốt. Hạ Bác Ngôn nhìn trong tay giấy hôn thú, đôi mắt ướt át, thanh lanh trong thanh âm mang theo điểm khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi Cố Tiện, ta hai là người một nhà. Cố Tiện đôi mắt cũng có chút hồng, nàng hung hăng gật gật đầu, đúng vậy, ta hai là người một nhà. Hạ Bác Ngôn ngẩng đầu nhìn thiên, hắn bỗng nhiên tưởng lớn tiếng hướng ông trời nói một tiếng cảm tạ, làm hắn cùng Cố Tiện kết hôn, thành người một nhà. Cố Tiện xoa xoa đôi mắt, đem giấy hôn thú trịnh trọng đặt ở trong túi. Giấy hôn thú làm tốt, chúng ta đi trường tỷ nơi đó, cũng không biết nàng tìm chúng ta có chuyện gì nhi. Hạ Bác Nôn cũng học Cố Tiện thật cẩn thận đem giấy hôn thú đặt ở áo trên trong túi, phóng hảo giấy hôn thú, hắn an ủi Cố Tiện, trường tỷ người thực hảo, không cần lo lắng. Ta không lo lắng. Lúc này đã tiếp cận giữa trưa, cung tiêu xã không có gì người, trường tỷ nhìn đến hai người tiến vào, mỉm cười tiếp đón bọn họ đi cung tiêu xã văn phòng, trường tỷ làm hai người ngồi xuống. Cấp hai người các đổ chén nước, Phương ngồi xuống hổ thẹn nói, buổi sáng đáp ứng mua các ngươi đậu hủ, lại nuốt lời. Cố Tiện nghe ra Trương Tỷ lời nói thành ý, nàng không thèm để ý đắc đạo, Trương Tỷ, vị kia Trần Tiên Sinh nói đúng, ta xác thật không có nguồn cung cấp, ta đậu hủ cung ứng ngươi một hồi hai lần còn hành, nhiều nói liền không được, biết chính mình không được, nơi nào có thể chậm trễ ngươi chính sự đâu. Trương Tỷ trên mặt đôi khởi cười, chỉ Hạ Bác Ngôn, trêu ghẹo nói, Bác Ngôn ngươi này đối tượng tìm hảo, thật thành, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng. Một câu nói Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn đều đỏ mặt, thấy hai người trên mặt nhiễm khởi dạng mây đỏ, Trương Tỷ cười khai nhan. Nàng trêu ghẹo xong này một đôi tiểu thanh niên, Phương nghiêm túc đối Cố Tiện nói, Cố đồng chí ngươi kêu ta một tiếng Trương Tỷ, ta liền kêu ngươi tiểu Cố hảo, Bác Ngôn ở trong xã đi làm, ngươi lại là Bác Ngôn đối tượng, hôm nay chuyện này Trương Tỷ làm không đối. Cố Tiện nghe đến đó, không ủng hộ nhìn về phía Trương Tỷ, hơi há mồm vừa định nói cái gì đó, Trương Tỷ phất tay đánh gãy nàng dục nói ra nói, chuyện này Trương Tỷ thua thiệt các ngươi, Tỷ Tỷ đưa ngươi một hồi cơ duyên, xem các ngươi hai người nhanh như vậy liền đem đậu hủ bán, nói vậy tiểu Cố làm đậu hủ chất lượng không tồi, sau này tiểu Cố nếu yêu cầu đậu nành có thể tới ta nơi này mua, không cần phiếu chứng, ấn thị trường cho ta tính tiền có thể. Cố Tiện như mày, tuy rằng có đậu nành làm nàng thực vui sướng, nhưng cung tiêu xã cũng không phải Trương Tỷ, nàng tùy ý điều động đậu nành, có thể hay không ảnh hưởng nàng công tác, nàng nơi nào có thể hại nàng đâu. Trương Tỷ, như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngươi ở cung tiêu xã công tác, đậu nành ta sẽ nghĩ cách, dân quê nhà ai không có mấy chục cân đậu nành a? Đến lúc đó ta đi trong thôn thu cũng giống nhau. Nàng nếu đáp ứng rồi gì đại thúc, mỗi ngày cho hắn đưa 8 bản đậu hủ, liền sẽ làm được. Tiểu Cố, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Trương Tỷ cười ha hả, các ngươi yên tâm, ta ở cung tiêu xã làm nhiều năm như vậy, mặc dù không rửa cung tiêu xã, một tháng đừng nói mấy trăm cân đậu nành, chính là hơn 1.000 cân đậu nành ta cũng có thể cho ngươi làm ra tới. Cố Tiện thất thần, hơn 1.000 cân đậu nành, kia có thể làm nhiều ít đậu hủ a? Trương Tỷ, cảm ơn ngươi. Hạ Bác Nôn thấy Cố Tiện ngây dại, nhịn không được ở bên cạnh cảm kích nói. Tiện Tiện phải làm sinh ý hắn ngăn không được, cũng không thể cho nàng hỗ trợ cái gì, nhưng hiện tại có đậu nành, giải quyết nguồn cung cấp vấn đề, Tiện Tiện không cần phát sầu. Hắn tuy rằng không tốt lời nói, nhưng trong lòng vẫn là nhớ kỹ Trương Tỷ đối bọn họ trợ giúp. Cảm tạ cái gì? Trương Tỷ tính nết quán tới như thế, làm người làm việc toàn xem tâm tình, Hạ Bác Nôn đối tượng được nàng mắt duyên, nàng nguyện ý giúp nàng, ai có thể nói cái gì? Huống chi, xem ở Bác Nôn phân thượng, nàng cũng muốn hỗ trợ. Hai người đối Trương Tỷ cảm tạ lại tạ, Cố Tiện lập tức liền ở Trương tỷ này mua 30 cân đậu nành, nàng vốn định nhiều mua chút, bất đắc dĩ trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể mua nhiều như vậy, cũng may trong nhà còn có một ít đậu nành, đủ dùng mấy ngày. Hai người từ trấn trên trở về, mau đến cửa nhà, Cố Tiện còn có điểm không thể tin được, hôm nay như vậy thuận lợi, không chỉ có giải quyết bán đậu hủ vấn đề, cũng giải quyết mua đậu nành vấn đề. Hạ Bác luôn ngăm đen con ngươi nhiễm điểm điểm ý cười, gì đại thúc ban đầu là cái dạng gì người, hắn không hiểu biết, nhưng hắn cùng Trương tỷ cộng sự nhiều năm như vậy, lại rất rõ ràng, nàng tính tình cũng không tính hảo, người bình thường nàng cũng chướng mắt, hắn không nghĩ tới tiện tiện có thể được đến Trương tỷ coi trọng, nguyện ý giúp nàng giải quyết đậu nành vấn đề. Hắn nhìn mắt Cố Tiện, nàng tuy rằng tưởng kiếm tiền, nhưng nàng tâm địa là tốt, thẳng thắn thành khẩn, mặc kệ là Trương tỷ vẫn là gì đại thúc, phàm là tiện tiện chơi một chút tâm nhãn tử, hắn tin tưởng bọn họ đều sẽ không ném nàng, nàng thành thật điểm nhi, ngược lại được đến bọn họ thích, chẳng lẽ đây là mọi người nói ngốc người có ngốc phúc? Ai ngốc người có ngốc phúc? Cố Tiện hung ba ba chừng hướng Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn cứng họng, trong lòng nhịn không được chửi thầm, chẳng lẽ hắn vừa mới đem trong lòng nói ra tới? Cố Tiện hừ một tiếng, ngươi nhưng còn không phải là đem trong lòng nói ra tới. Hạ Bác Nôn cẩn thận nhìn mắt Cố Tiện, bọn họ vừa mới làm giấy hôn thú, sẽ không liền phải cãi nhau đi. Nay tuyệt đối không được, hắn vội vàng đắc đạo, mặc dù ngốc cũng có thể ái. Đối thượng Cố Tiện phẫn nộ mặt, hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn lại nói sai lời nói. Hạ Bác Nôn ngây ngốc đứng ở nơi đó mắt trông mong nhìn nhìn Cố Tiện, hy vọng nàng đừng nóng giận. Cảm tình ở Hạ Bác Nôn trong lòng, nàng chính là cái ngốc tử A. Cố Tiện lại hừ một tiếng, quyết định không để ý tới người này rồi. Bị Hạ Bác Nôn hắc nhuận con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn Cố Tiện, kia một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, xem Cố Tiện bốc hỏa. Rốt cuộc là ai nói bậy? Làm đến giống như nàng sai dường như. Hảo, hảo, không trách ngươi, được rồi đi. Cố Tiện tức giận nói. Ai làm nàng không thể gặp hắn này phó đáng thương hề hề hình dáng đâu, thật là bị hắn ăn gắt gao. Chương 16. Hạ Lao Tứ ra đứng ở nhà mình cửa, khép một đôi mắt nhỏ. Rất xa nhìn đến Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn đẩy xe đạp chậm gì gì đi tới, nàng tấm tắc hai tiếng, trong mắt hàm chứa thú vị, này hai người thật không chú ý, thế nhưng trắng trợn táo bạo nói đến đối tượng tới. Đợi cho hai người đến gần, trên mặt nàng treo quái dị cười, nhịn không được trắng ra hỏi, Cố Tiện, hai người các ngươi lá gan cũng thật đại, sẽ không sợ trong thôn lời đồn đãi. Cố Tiện điều mà ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Lao Tư gia. Làm nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ nhìn Hạ Lao Tư ra lăng là hoảng sợ, ngượng ngùng sau này lui lại mấy bước, không được tự nhiên xả miệng cười cười, ta không mặt khác ý tứ. Cố Tiện hừ một tiếng, nàng tin tưởng, nàng xác thật không mặt khác ý tứ, bất quá là muốn nhìn nàng chê cười mà thôi. Hạ Lao Tư ra xấu hổ giải thích, ta thật không mặt khác ý tứ. Cố Tiện mắt lạnh ngó nàng, lãnh ngạnh mở miệng, mặc kệ ngươi có ý tứ gì, ta cùng Bác Nôn đã lanh giấy hôn thú. Là hợp pháp phu thê, quản hắn trong thôn cái gì lời đồn đãi, ảnh hưởng không được chúng ta. Hạ Bác Nôn nghe được Cố Tiện nói, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Hạ Lao Tứ ra dương miệng nhìn hai người rời đi, này hai người là thật không sợ lời đồn đại a, vươn đầu, tưởng hướng Cố ra trong viện nhìn một cái, lại đối thượng Hạ Bác Nôn lạnh như băng cảnh cáo ánh mắt, sợ tới mức vèo lập tức lùi về đầu. Cố bà ngoại làm tốt cơm trưa. Biên ngồi ở trong viện trên ghế phơi nắng, biên chờ hai người trở về. Nhìn thấy cháu gái cùng Hạ Bác Nôn sóng vai đi đến, nàng nhìn nhìn Hạ Bác Nôn đẩy xe đạp, thấy khuôn mẫu thượng không có đậu hủ, nàng nết miệng cười hỏi, đậu hủ bán xong rồi. Bán xong rồi. Cố Tiện đem hôm nay đi trấn trên phát sinh sự tình, cười cùng bà ngoại nói một lần. Bà ngoại nghe xong liên tục gật đầu, thật đúng là gặp được quý nhân. Cố Tiện cũng cảm thấy sự tình hôm nay thuận lợi cực kỳ. Hạ Bác Nôn lại có bất đồng cái nhìn, mắt đen nhìn bà Tôn hai chậm rãi nói, tiện tiện làm đậu hủ chất lượng hảo, nàng lại thật thành, được đến bọn họ thích cùng duy trì, không phải bình thường. Cố Tiện khó được tao đỏ mặt, nàng đậu hủ là hảo, nhưng Bác Nôn cũng quá không khiêm tốn. Tiện tiện đánh tay nhỏ liền xảo, không nghĩ tới đậu hủ cũng có thể làm tốt như vậy. Cố bà ngoại trong giọng nói hàm chứa không chút nào che giấu kiêu ngạo cùng đắc ý. Cố Tiện mặt càng đỏ hơn. Tay nàng thật không như vậy xảo. Hạ Bác Nôn lại nhận đồng gật gật đầu. Các ngươi hai giấy hôn thú làm. Cố bà ngoại vẫn luôn nhớ thương việc này, vừa mới lời nói đuổi nói đến bán đậu hủ lên rồi, liền không lo lắng hỏi. Cố Tiện mỉm cười nói, làm. Nói đem trong túi giấy hôn thú lấy ra tới cấp bà ngoại xem. Cố bà ngoại tuy rằng không biết chữ, còn là cẩn thận đem trong tay giấy hôn thú nhìn lại xem xong sau, nàng đôi mắt ướt át, hảo hảo hảo, làm giấy hôn thú liền hảo. Hai người đã làm giấy hôn thú, xem như toàn ra người, cố bà ngoại lưu Hạ Bác Ngôn ở nhà ăn cơm trưa, Hạ Bác Ngôn không có khách sáo. Cố Tiện ở phòng bếp thu thập chén đũa, Hạ Bác Ngôn ở bên cạnh tưởng cho nàng hỗ trợ, bị Cố Tiện cấp đuổi khai. Nàng tẩy xong chén, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Người thi đại học chuyện này, cùng ngươi đại bá nương bọn họ nói không có. Nàng vội vàng hỏi. Không có. Tuy rằng không biết Cố Tiện vì cái gì như vậy hỏi, Hạ Bác Ngôn vẫn là thành thật nói, hắn không chỉ có không có cùng đại bá nương bọn họ nói, liền trong nhà hắn cũng chưa tới kịp nói cho bọn họ. Cố Tiện thở phào nhẹ nhõm, còn kịp. Nàng nghiêm túc nhìn Hạ Bác Ngôn, dặn dò nói, Bác Ngôn, ngươi thi đại học chuyện này, trước không hoảng hốt nói cho ngươi đại bá nương bọn họ. Chờ đến ngươi thật sự thi đậu đại học lại nói cho bọn họ đi. Hạ Cao Tuấn một lòng ngăn cản Bác Nôn tiến tới, nếu bị bọn họ biết hắn muốn tham gia thi đại học, nói không chừng lại muốn ra cái gì chuyện xấu, Bác Nôn cái gì cũng không biết, vạn nhất bị bọn họ tính kế, nàng muốn khóc cũng không kịp. Hạ Bác Nôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa nghi hoặc hắn thi đại học cùng đại bá nương bọn họ có cái gì quan hệ, nhưng nhìn đến nàng trong mắt lo lắng, hắn không tự giác đáp, ta không nói. Tiện tiện là hắn tức phụ, chỉ cần là nàng lời nói, hắn đều sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Cố Tiện thấy hắn cái gì cũng chưa hỏi, liền ngoan ngoãn ứng nàng lời nói, trong lòng mềm rối tinh rối mù, nhịn không được nhiều lời điểm nhi, nói ngắn lại, ngươi đại bá nương còn có Hạ Cao Tuấn bọn họ đối với ngươi không có hảo tâm, ngươi không cần cái gì đều tin tưởng bọn họ. Nghe vậy, Hạ Bác Ngôn nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt có điểm phức tạp, Tiện Tiện nàng từng là Đường Ca vị hôn thê, nàng là ôm thế nào tâm tình nói ra những lời này. Vẫn là nói, Đường Ca cùng đại bá nương đã từng tính kế quá Tiện Tiện. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt biến lãnh. Chúng ta đều là nông thôn hài tử, ngươi thật cho rằng ta sẽ như vậy xảo rơi vào trong sông, còn như vậy xảo bị ngươi cứu. Cố Tiện trên mặt lộ ra trào phúng cười. Hạ Bác Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tiện, mắt đen ấp ủ ẩn nhận lửa giận, có người hại Tiện Tiện. Là ai? Thanh lanh thanh âm, hàm chứa lạnh băng tức giận. Hạ Mỹ Ngọc. Cố Tiện nhàn nhạt mở miệng, tựa căn bản không đem Hạ Mỹ Ngọc để vào mắt. Vì cái gì? Hạ Bác Ngôn không rõ Cố Tiện có chỗ nào gây trở ngại đến Hạ Mỹ Ngọc, làm nàng như vậy hại Cố Tiện. Hạ Cao Tuấn bị bộ đội thủ trưởng nữ nhi nhìn chúng, lúc này hẳn là đã đương ba ba, nếu bị hắn thủ trưởng biết, nhà hắn còn có cái vị hôn thê, ngươi cảm thấy hắn thủ trưởng thêm nhạc phụ sẽ nghĩ như thế nào, cho nên hắn cùng ta hôn sự tựa như một cái bom không hẹn giờ. Hơn nữa hắn giống như thực kiêng kỵ ngươi, liền lợi dụng ta cùng Hạ Mỹ Ngọc quan hệ, làm nàng thiết kế ta rơi xuống nước, sau đó lại bị ngươi cứu, thuận lý thành trương cùng ta từ hôn, toàn bộ quá trình hắn đều là người bị hại, chúng ta ngược lại thành tội nhân. Cố Tiện không chút để ý nói. Chương 17. Hạ Bác Ngôn mắt đen trợn co chặt, lỗ thai nghe được đồ vật đánh vỡ hắn quán có nhận chi. Hắn tầm mắt gắt gao khóa Cố Tiện đôi mắt, đây là hắn để ở trong lòng nữ hài. Nàng lời nói hắn sẽ không hoài nghi. Huống chi Cố Tiện nói, là có thể kiểm chứng, Đường Ca có hay không kết hôn, một chiếc điện thoại liền có biết. Cố Tiện đối thượng Hạ Bác Ngôn đông lạnh tầm mắt, trinh trọng nói, Hạ Cao Tuấn đối với ngươi ôm có địch ý, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn muốn hại ngươi, đây là không tranh sự thật. Hạ Bác Ngôn mân khẩn ngôi, gục đầu xuống, không nói gì. Cố Tiện cho rằng hắn không tin nàng lời nói, cũng không nhục trí. Hạ Cao Tuấn ở bộ đội đã kết hôn sinh con, còn chậm chạp không cùng ta từ hôn, lại ở gần nhất lợi dụng ngươi tới lui ta hôn, hắn cái gì mục đích vừa xem hiểu ngay. Hạ Bác Ngôn nhìn về phía Cố Tiện, vẫn là không có mở miệng. Thi đại học khôi phục, hắn không nghĩ làm ngươi tham gia thi đại học, cho nên mới làm Hạ Mỹ Ngọc thiết kế nàng rơi xuống nước, sau đó bị Hạ Bác Ngôn cứu, làm nàng bám trụ Hạ Bác Ngôn, ở nàng bên thai nói chút giống thật mà là giả nói. Không cho Bác Ngôn tham gia thi đại học. Đời trước còn không phải là dựa vào bọn họ tính kế, Bác Ngôn không có tham gia thi đại học sao? Hạ Bác Ngôn môi mỏng mẫn khẩn, trên mặt hiện lên bừng tỉnh, trong lòng lại lạnh đến giống như trời đông giá rét băng cốc. Hắn cha qua đời sau, hắn cha chiến hưu muốn cho hắn đi tham gia quân ngũ, hắn nương không muốn, nam nhân qua đời, không thể làm nhi tử cũng háo ở trong quân đội. Hắn cha chiến hưu cùng hắn nương bảo đảm, có hắn cha trước kia những cái đó chiến hữu ở, bảo đảm không cho hắn ra nhiệm vụ, hắn nương mới đồng ý hắn đi tham gia quân ngũ. Đường ca biết hắn có thể đi tham gia quân ngũ, chạy tới khẩn cầu hắn làm hắn đem tham gia quân ngũ đến cơ hội nhường cho hắn, nói với hắn rất nhiều lời hay, cũng bảo đảm chính mình phát đạt nhất định sẽ không quên hắn. Hắn nghĩ đến cha đi, trong nhà không ai chiều ứng, đem tham gia quân ngũ đến cơ hội nhường cho đường ca lại như thế nào. Không nghĩ tới đường ca thế nhưng tới tính kế hắn. Tuy rằng này tính kế hắn cam chi như đãi, nhưng Hạ Cao Tuấn tâm tư, vẫn là làm hắn tâm lạnh, hắn vào đại học cùng hắn có cái gì quan hệ. Bất quá, này đó đều không quan trọng, mà là Cố Tiện nàng là nghĩ như thế nào. Từ Cố Tiện đáp ứng cùng hắn kết hôn sau, Hạ Bác Nôn đầu góc rốt cuộc tỉnh táo lại, Tiện Tiện trước kia có bao nhiêu khát vọng gả cho đường ca, hắn không phải không biết. Mặc dù trong thôn về hai người bọn họ lời đồn đãi bay đầy trời, nàng cũng không muốn gả cho hắn. Nhưng sau lại nàng lại nguyện ý gả cho hắn, còn yêu cầu hắn tham gia thi đại học, nghĩ đến là bị đường ca thương thấu tâm. Hắn nhịn không được trong lòng liền nghĩ nhiều chút, có lẽ Tiện Tiện phải gả cho hắn, là bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Cũng có lẽ là vì trả thù đường ca. Rốt cuộc đường ca ở cùng Cố Tiện có hôn ước dưới tình huống còn cưới người khác, này tính chất quá ác liệt, nhậm là hảo tính tình Tiện Tiện cũng hận thượng đường ca. Hắn nhìn trước mắt quan tâm nhìn hắn Cố Tiện, hung hăng đến vây vây đầu, hắn biết hắn không nên nghĩ như vậy Cố Tiện, cần phải làm hắn tin tưởng Cố Tiện là bởi vì thích hắn mới gả cho hắn, hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Cố Tiện nhìn ra Hạ Bác Nôn đáy mắt bàng hoàng, tưởng hung hăng lắc lắc hắn đầu, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Hạ Bác Nôn, ngươi rốt cuộc nghe minh bạch ta nói không có. Hạ Cao Tuấn hắn muốn hại ngươi, ngươi có biết hay không? Cố Tiện, ngươi vì cái gì nguyện ý gả cho ta? Hạ Cao Tuấn thế nào? Hạ Bác Nôn vô tâm tình quản, hắn muốn biết Cố Tiện rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bằng không mặc dù hai người xả giấy hôn thú, hắn trong lòng cũng sẽ không an. Cố Tiện nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Cố Tiện trầm mặc, làm Hạ Bác Nôn trong lòng lạnh xuống dưới. Trên người hắn tinh khí thần bỗng nhiên bị bất thời giờ dường như, nói câu, ta hiểu được. Liền hốt hoảng xoay người đi ra ngoài. Cố Tiện tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn cánh tay, tức giận dùng sức chừng hắn, ngươi cùng ta nói, ngươi minh bạch cái gì? Chính mình ở nơi đó miên man suy nghĩ, đem chính mình chôn ở hố, đảo cùng nàng xử khởi tính tình tới. Hạ Bác Nôn túi đầu không nói chuyện, tầm mắt đặt ở Cố Tiện bắt lấy hắn cánh tay trên tay, trong lòng rất muốn hỏi, nếu không thích hắn, vì cái gì phải gả cho hắn. Nhưng hắn không dám hỏi, sợ hỏi, Cố Tiện không bao giờ để ý đến hắn. Cố Tiện thấy bộ dáng của hắn, bất đắc dĩ thở dài, nàng đời trước thiếu hắn. Hạ Cao Tuấn sự tình, là thật sự, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta nói, ở không thể đối kháng tình huống của hắn hạ, rời xa hắn. Cố Tiện nhìn Hạ Bác Nôn đôi mắt nghiêm túc nói. Hạ Bác Nôn hơi hơi thất vọng, bất quá nhìn Cố Tiện quan tâm biểu tình. Hắn cảm thấy mặc kệ Cố Tiện có thích hay không hắn, ít nhất nàng là quan tâm hắn. Chỉ cần nàng bất hòa hắn ly hôn, hai người chính là phu thê, hắn một ngày nào đó sẽ làm Cố Tiện trong mắt trong lòng, nhớ nhung suy nghĩ đều là hắn một người, đến nỗi Hạ Cao Tuấn gì đó, sớm đã ở hắn phản bội Cố Tiện thời điểm, cũng đã bị loại trừ. Hạ Bác Nôn không nốc, đặc biệt là Cố Tiện sự tình. Hạ Cao Tuấn đánh tiểu liền hảo cường, dù vậy hắn cũng có thể nhìn ra. Hạ Cao Tuấn đối Cố Tiện có tình. Đã có cảm tình, hắn liền không thể lý giải, hắn vì cái gì sẽ cưới người khác, chẳng lẽ liền bởi vì đối phương có quyền thế. Hắn cười lạnh một tiếng, Hạ Cao Tuấn ta đem tham gia quân ngũ cơ hội nhường cho ngươi, Tiện Tiện là của ta, hy vọng ngươi đừng lại hối hận, trở về cùng ta đoạt. Chương 18. Hạ Bác Nôn nghĩ đến, Cố Tiện nói đến Hạ Cao Tuấn khi đáy mắt không có chút nào che giấu chán ghét, tâm tình trở nên sung sướng. Mặc kệ Cố Tiện trước kia cỡ nào muốn gả cấp Hạ Cao Tuấn, giờ phút này nàng khẳng định ghét hắn, này thực hảo. Ngươi hiện tại hảo hảo ôn tập công khóa, mặt khác đừng nghĩ nhiều. Cố Tiện thấy hắn rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng dặn dò. Ngươi yên tâm. Môi mỏng hé mở, Hạ Bác Nôn ngước mắt nhìn về phía Cố Tiện, đối thượng nàng quan tâm đôi mắt, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng ngẩn ra, thanh đạm mặt mày khơi mào nhẹ nhẹ ý mừng, Cố Tiện mặc dù không thích thượng hắn. Đôi hắn cũng là có một chút hảo cảm đi. Cố Tiện tuyết trắng cầm giật giật, mỉm cười nói, ngươi đi học khi thành tích liền rất hảo, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu đại học. Hạ Bác Nôn đáy mắt ý cười gia tăng, khiến cho nguyên bản lược hiện lạnh lẽo khuôn mặt, lập tức nhiều tia ấm áp, hắn nhìn chằm chằm Cố Tiện tú khí mặt mày, mang theo một tia vội vàng hỏi nói, ngươi biết ta đi học khi sự. Này có phải hay không thuyết minh đã từng Cố Tiện cũng chú ý quá hắn? Bằng không nàng như thế nào sẽ biết hắn đi học khi thành tích thực hảo? Hắn ở Cố Tiện trong lòng cũng có một ít vị trí. Cố Tiện gật đầu, ta không chỉ có biết ngươi đi học khi thành tích thực hảo, còn biết ngươi mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh. Phải không? Hạ Bác Nôn khỏe miệng gợi lên, trong lòng lược đắc ý, trên mặt không cho là đúng đáp. Ân. Cố Tiện thấy trên mặt hắn ý cười, trong lòng buồn cười, bất quá vì cho hắn một ít cổ vũ, nhiều lời chút hắn thích nghe nói lại như thế nào. Ta nhất định sẽ thi đậu đại học. Hạ Bác Nôn nhìn Cố Tiện, kiên định nói. Thấy Cố Tiện nhìn hắn cười đến mặt mày rực rỡ lấp lánh, hắn nhịn không được liền nói, ta sẽ không làm ngươi hối hận gả cho ta. Hạ Cao Tuấn phản Cao Chi vứt bỏ Cố Tiện, tính kế bọn họ hai người, hắn nhất định sẽ làm hắn hối hận chính mình hành động. Ta cũng tin tưởng ngươi. Cố Tiện cười nói, đời trước vì nàng làm như vậy nhiều Hạ Bác Nôn, nàng như thế nào sẽ hối hận gả cho hắn, nghĩ đến này nàng đấy mắt lộ ra một tia tình ý. Hạ Bác Nôn cảm thấy chính mình đang nằm mơ, trái tim cũng phanh phanh phanh nhảy dựng lên, hắn vừa mới có trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy Cố Tiện cũng là thích hắn. Lại lần nữa nhìn lại, Cố Tiện trên mặt một mảnh bình tĩnh, hắn hơi thất vọng, có lẽ là hắn cảm giác sai rồi đi. Buổi chiều ta tới giúp ngươi kéo ma. Hạ Bác Nôn thu hồi đáy lòng thất vọng, nói. Cố Tiện lắc đầu cự tuyệt, còn có 1-2 tháng thời gian liền phải thi đại học, ngươi ôn tập quan trọng. Phải làm đậu hủ sinh ý, trường kỳ dùng người kéo ma là không được. Đợi lát nữa ta đi đội trưởng nơi đó nói với hắn nói, xem có thể hay không thuê Ngưu tới kéo ma. Hiện tại nông nhàn, châu cày ở chuồng bò nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ngưu thuê cho nàng còn có thể đổi điểm tiền. Nói vậy đội trưởng hẳn là đồng ý đem Ngưu thuê cho nàng đi. Hạ Bác Nôn thấy nàng mày đẹp nhăn lại, biết nàng lo lắng thuê không đến Ngưu, hắn không chút suy nghĩ liền nói, ta đi giúp ngươi thuê Ngưu. Hạ gia ở trong thôn có nhất định quyền lên tiếng, hắn đi thuê Ngưu so Cố Tiện đi càng dễ dàng thuê đến. Cũng đúng. Hạ gia là đại gia tộc, ở núi lớn thôn người đông thế mạnh, huống chi đội trưởng cũng họ Hạ, cùng Hạ Bác Nôn ra ra một cái tổ tông, Hạ Bác Nôn đi tìm đội trưởng thuê Ngưu. Sắc thật so nàng càng có thuyết phục lực. Có Hạ Lao Tứ ra này mở miệng, một cái giữa trưa thời gian núi lớn thôn thôn dân đều biết Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn lánh giấy hôn thú, lại nhìn đến Hạ Bác Nôn nắm trong thôn Ngưu hướng Cố Tiện trong nhà đi, bọn họ đã thấy nhiều không trách. Đồng Vấn Bình ở nhà chờ rồi lại chờ, không chờ hồi nhi tử, lại nghe tới rồi trong thôn đồn đãi, mới biết được nàng nhi tử cùng Cố Tiện đã làm giấy hôn thú về nhà. Nàng ăn cơm trưa liền đi Cố ra tìm hiểu tình huống. Trong lòng oán hận nghĩ, này nhi tử dưỡng có ích lợi gì, có tức phụ liền đã quên nương. Lãnh giấy hôn thú, cũng chưa nói trở về nói một tiếng, làm nàng bạch lo lắng. Tới rồi Cố ra, nhìn đến nàng nhi tử đang giúp Cố Tiện ma sữa đậu nành, nàng trong lòng tức giận biến mất hầu như không còn, này vợ chồng son cảm tình khá tốt. Nhìn một lát, cùng Cố bà ngoại nói mấy câu, bưng con dâu cho nàng nửa chậu đậu hủ cười tủm tỉm đi rồi. Có Ngưu kéo ma. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng rất nhiều, ma hảo sữa đậu nành, áp hảo đậu hủ, Hạ Bác Nôn lại ở Cố gia ăn cơm chiều, mới mở miệng nói về nhà đi. Cố Tiện thấy hắn không tha hình dáng, trong lòng buồn cười. Hai người tuy rằng đã làm giấy hôn thú, nhưng còn không có làm thực rượu, nàng bà ngoại khẳng định sẽ không làm nàng như vậy đi Hạ gia. Bác Nôn mặc dù không tha cũng muốn nhịn xuống trong khoảng thời gian này. Bác Nôn, Bác Nguyên ở nhà không có chuyện gì. Không bằng làm hắn giúp ta đưa đậu hủ đi, hôm nay ta để ép 16 bản đậu hủ, cấp gì đại thúc đưa 12 bản, dư lại khiến cho hắn kéo đi bán. Ta cho hắn trả tiền lương, như thế nào? Nếu đậu hủ sinh ý làm tốt, chậm rãi thượng quỹ đạo, nàng còn tính toán làm mặt khác đậu chế phẩm, Bác Nôn vào đại học đi, nàng một người khẳng định không được, Bác Nguyên cái này nhàn rỗi không có việc gì, nơi nơi đi bộ đệ đệ, liền có tác dụng. Hạ Bác Nôn ngẩn người. Tiện đà minh bạch Cố Tiện dụng ý, trong lòng ngất năng, thấp giọng nói, ngươi là hắn tẩu tử, giúp ngươi là hẳn là, không cần cấp tiền lương. Chỉ cần có thể đem Bác Nguyên trên người lười kính sửa lại, hắn liền vừa lòng. Cố Tiện phất tay, cười nói, nào có quang làm người làm việc, không cho người chỗ tốt đạo lý. Liên bởi vì ta là hắn tẩu tử, mới phải cho hắn tiền lương, bằng không người khác nên cho rằng ta mới vừa gả đến nhà các ngươi, liền khi dễ chú em. Hạ Bác Nôn gương mặt tường đỏ, thẹn thùng lẩm bẩm nói nhỏ, sẽ không cái gì. Cố Tiện không hỏi, nàng hạ quyết tâm cấp bác Nguyên trả tiền lương, bác Nôn phản đối cũng vô dụng. Hạ bác Nôn buổi tối trở về, liền cùng hạ bác Nguyên nói chuyện này. Hạ bác Nguyên lập tức liền kêu kêu quát quát nói, ca, ta không đi. Ngươi một kết hôn liền sai xử khởi ta tới, ta không làm. Đồng Vấn Bình lại cảm thấy đại nhi tử con dâu cả việc này làm tốt lắm, nghe được con thứ hai nói, ở trên chân giày liền hướng trên người hắn ném đi, trong miệng liên tiếp mắng, ngươi cái phá của hải tử, ngươi ca ngươi tẩu tử vì ngươi hảo, cho ngươi đi hỗ trợ bán đậu hủ, ngươi còn không muốn, ngươi muốn làm gì. Từng ngày la lên hét xuống không có một chút chính sự, đều 18 tuổi, còn làm trong nhà giữa ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Nương, nương, ngươi làm cái gì đâu? Hạ bác Nguyên nhảy người lên tử, tránh né hắn nương ném lại đây giày vải, không kiên nhẫn hét lên. Đồng Vấn Bình thấy con thứ hai né tránh nàng ném giày, lại câu lấy thân mình cởi mặt khác một chiếc giày hướng hạ bác Nguyên trên người ném, trong miệng không ngừng mắng, làm cái gì, lao nương hôm nay khiến cho ngươi biết làm cái gì, làm ngươi làm điểm chính sự, ngươi liền lười nhác, ta làm ngươi lười nhác. Hạ bác Nôn bình tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn hắn nương giáo huấn không nghe lời đệ đệ. Hạ bác Văn ghét bỏ xem xét mắt hạ bác Nguyên, cầm sách bài tập tử đi buồng trong làm bài tập đi. Nương, nương, ngươi đừng đánh. Hạ bác Nguyên ngao ngao kêu, trong lòng buồn bực không được, ca, ngươi mau khuyên nhủ nương, ta đồng ý đi bán đậu hủ còn không được sao. Hạ bác Nôn ngó hắn liếc mắt một cái, sớm đáp ứng không được sao. Nương, bác Nguyên nếu đáp ứng rồi, ngươi đừng lại giáo huấn hắn. Hạ bác Nôn chậm rãi mở miệng. Đại nhi tử mở miệng cầu tình. Đồng Vấn Bình đình chỉ trên tay ném đồ vật động tác, hạ bác Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hạ bác Nôn lại nhìn bọn họ nói, nương, ta tin tưởng bác Nguyên đáp ứng rồi sự tình liền nhất định sẽ làm được, chờ đến hắn lười biếng thời điểm, ngươi lại giáo huấn hắn cũng không muộn. Hạ bác Nguyên mới vừa tùng khẩu khí mặt, lại suy sụp xuống dưới. Đồng Vấn Bình nhìn mắt hạ bác Nguyên, lại cảm thấy chủ ý này phi thường hảo, làm hắn đi theo Cố Tiện làm, nếu hắn không nghe lời, khiến cho Cố Tiện giáo huấn hắn. Chỉ cần có thể đem hắn quản hảo, Cố Tiện như thế nào giáo huấn đều được. Trường tàu như mẹ, Cố Tiện giáo huấn bác Nguyên, nàng này đương nương đều đáp ứng rồi, người khác còn có thể nói cái gì. Hạ bác Nguyên mặt càng suy sụp, hắn nương không chỉ có chính mình giáo huấn hắn, còn tìm cái giúp đỡ a. Hắn cuộc sống này như thế nào quá a. Hạ bác Nôn thấy hắn một bộ thiên sập xuống bộ dáng, cảm thấy hắn nương giáo huấn nhẹ, hẳn là lại nhiều giáo huấn hạ, hắn liền không nên cầu tình. Hạ bác Nguyên thấy hắn ca híp mắt xem hắn, hoảng sợ, chạy nhanh bãi chính tâm thái, không dám có cái khác động tác. Hạ bác Nôn hừ một tiếng, cảnh cáo nói, ngày mai buổi sáng sớm một chút lên, ăn cơm liền cùng chúng ta đi trấn trên nhận nhận lộ, lần tới đưa đậu hủ khiến cho ngươi một người đi. Hạ bác Nguyên lười nhắc đáp, ta đã biết. Hạ bác Nôn nhìn hắn một cái, đây là ngươi tẩu tử sinh ý, ngươi nếu cho nàng tiêu hủy, ta không tha cho ngươi. Hạ bác Nguyên trong miệng ân ân đáp lời. Trong lòng không cho là đúng tưởng, hắn hạ bác Nguyên muốn làm sự, liền không có làm không thành, đưa cái đậu hủ mà thôi, không làm khó được hắn. Chương 19 Thiên không lượng, hạ bác Nôn liền từ trên giường bò lên, vớt lên mép giường quần áo nhanh chóng mặc tốt, động tác thành thạo múc nước rửa mặt súc miệng, lại đi phòng bếp đơn giản làm cơm sáng, lúc sau một chân đá văng hạ bác Nguyên phòng môn. Hạ bác Nguyên ghé vào gối đầu thượng nhắm mắt lại. Khỏe miệng mang theo ý cười chính một bộ ngộng đẹp chính hàm hình dáng, phanh mà một thanh âm vang lên, đem hắn kinh đôi mắt cũng chưa mở, liền một lăn long lóc liền người mang chăn từ trên giường lăn xuống dưới, thân mình xuống phía dưới quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng tắc kinh hoàng thất thua ồn ào, xét đánh, xét đánh. Hạ bác Nôn sắc mặt tâm trầm, tiến lên một bước, nắm lên hạ bác Nguyên trên người chăn một góc, dùng sức một túm liền đem chăn túm ở trong lòng ngực, ném tới rồi trên giường. Trên người không có chăn, chỉ chứ quần lót hạ bác Nguyên, lạnh leo từng đợt từ bên ngoài hướng trên người đánh úp lại, hắn dùng mình một cái, lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại, dương mắt thấy là anh hắn, tức giận nói, ca, ngươi làm cái gì đâu? Đại sáng sớm có để người ngủ a? Đại sáng sớm ngươi còn không đứng dậy, ngủ cái gì rác? Hạ bác Nôn ngữ khí lạnh bớt, không chứa một tia độ ấm, làm vốn là ở run hạ bác Nguyên, lại là một run run. Hạ bác Nôn thấy hắn ôm ngực ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, thật mạnh hứ một tiếng, sợ tới mức hạ bác Nguyên đột nhiên đứng lên, hạ bác Nôn liếc mắt nhìn hắn, chạy nhanh đem quần áo mặc vào, thu thập hảo, cùng ta đi Cố ra. Nói xong không lại liếc hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Hạ bác Nguyên mặc dù lại tưởng ngủ nướng, ở hắn ca mặt lạnh hạ, cũng chút nào không dám chậm trễ, cuống quýt xả qua dưới giường hắn tối hôm qua loạn ném quần áo lung tung tròng lên, cầm lấy lược đi đến trên tường treo trước gương xú mị trải trải đầu. Sơ xong đầu hắn đem lược hướng trước giường ngăn tủ thượng vùng, một bên cong eo xách giày, một bên hướng bên ngoài đi, thấy hắn ca đứng ở cửa, hắn nói, đi thôi. Hạ bác luôn ngẩng đầu đánh giá hắn, thấy hắn trên đầu sạch sẽ, trên người lại lôi thôi không được, trầm giọng quát, đem ngươi quần áo xuyên chỉnh tề, mặt cùng tay rửa sạch sẽ. Tóc sơ lại chỉnh tề, trên người quần áo dơ hề hề cũng làm người hạ không được mắt. Hạ bác nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi múc nước rửa mặt, chờ hắn thu thập hảo. Hạ bác ngôn lại làm hắn đi ăn cơm sáng, hắn lười nhác nói thầm, cấp tẩu tử làm việc, còn mặc kệ cơm a. Hạ bác ngôn ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy có thể ăn, ngươi tẩu tử đến làm nhiều ít màn thầu, mới có thể điền no ngươi bụng. Hạ bác nguyên sờ sờ cái mũi, hành, ta ở nhà ăn no lại đi đi. Hai người tới rồi cố ra, cố tiện đã đem đậu hủ đặt ở xe bò thượng, cũng trồng lên ách, liền chờ bọn họ hai anh em đi trấn trên. Hôm nay đậu hủ tương đối nhiều, chỉ có thể đuổi xe bò đi, bác Nguyên sẽ đuổi ngưu đi. Cố tiện thấy hai huynh đệ cầm tay mà đến, cười tủm tỉm hỏi hạ bác Nguyên. Nông thôn hải tử ai còn sẽ không đuổi ngưu a? Hạ bác Nguyên rong rạc nói. Đôi mắt tắc tò mò liếc về phía con bò già, lại đối thượng nó đại đại đầu. Sừng châu tiếp theo song vẫn đục mắt to đảo qua hắn, dường như hắn là cái hèn mọn con kiến. Sau đó lại khinh phiêu phiêu rời về phía nửa bên, hắn dưới chân phát lạnh. Bước chân hỗn độn sau này rụt vài bước. Ngược lại lại tưởng bất quá một con trâu thôi, hắn lại lặng lẽ dương mắt nhìn về phía con bò già, thấy nó cúi đầu ở nơi đó vẫn không núp ních, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Xuất sinh chính là xuất sinh, hắn sợ cái gì? Thả lòng lại, hắn bắt đầu cúi đầu đánh giá xe bò thượng đậu hủ, nhịn không được dỗi tay xúc lên mặt trên đến băng gạc, tính toán nhìn xem bên trong đậu hủ trông như thế nào. Hạ bác luôn một phen chụp bay hắn bàn tay to, ngươi tay dơ, đừng sơ loạn. Hắn đắc thủ ăn cơm sáng thời điểm mới tẩy, như thế nào ố huế, hạ bác nguyên ám đạo, không sờ liền không sờ, đánh hắn làm cái gì. Cháu gái hành động làm cố bà ngoại thực vui mừng, cháu gái trưởng thành, hiểu chuyện. Gả cho người, cũng biết đề bạt nhà chồng huynh đệ, cháu gái không có nhà mẹ đẻ huynh đệ, nhà chồng huynh đệ chỗ hảo, làm theo là trợ lực. Bác luôn bác nguyên các người hai huynh đệ đưa xong đậu hủ, giữa trưa bên ngoài bà nơi này dùng cơm. Tiện tiện tới rồi chấn trên cắt điểm thịt trở về. Cố bà ngoại cười công đạo. Bác Nguyên đại đại ai thanh, không quên nói, bà ngoại, ngươi nhưng đến nhiều làm điểm màn thầu, ta ăn đến nhiều. Hạ bác luôn thật muốn một chân đá trên người hắn, tiện tiện ra lương thực vốn là không nhiều lắm, hắn rộng mở bụng ăn, vài lần liền đem tiện tiện lương thực ăn xong rồi, tiện tiện cùng bà ngoại ăn cái gì. Trong lòng suy nghĩ, tới rồi chấn trên, nhiều mua chút đồ ăn đi. Ba người ngồi trên xe bò, Hạ bác Nguyên ngồi ở phía trước đuổi ngưu, vừa mới bắt đầu hắn nhìn con bò ra còn có điểm e ngại, một khi nghĩ thông suốt này bất quá là đầu xuất sinh, thương tổn không được hắn, hắn là gan liền lớn lên, ngưu cũng đuổi giống mô giống dạng. Cố tiện vẫn luôn biết bác ngôn mấy cái đệ muội phi thường thông minh, bất quá bởi vì sơ với quản giáo duyên cớ, bọn họ trên người khuyết điểm rất nhiều, nếu không ai dẫn đường, trong nhà không có phát sinh trọng đại sự cố, bọn họ đời này cũng cứ như vậy. Nhưng một khi bọn họ đem này đó khuyết điểm sửa lại, bọn họ liền rất khả năng trở thành thập phần ưu tú đến nhân tài. Bác Nguyên đuổi xe bò đảo giống như vậy hồi sự. Cố tiện không tiếc khích lệ. Bác Nguyên đánh tiểu nghe được nhiều nhất nói chính là hắn người này như thế nào lười biếng, như thế nào không tiền đồ, có thể đuổi kịp hắn ca một nửa, hắn nương cũng không cần phát sầu. Tẩu tử mánh một chút khen hắn, hắn đột nhiên có điểm không thói quen, ngược lại mặt còn có điểm hồng. Thanh thanh giọng nói, ưỡn ngực, ta chính là không, muốn làm, ta muốn thật muốn làm một chuyện nhi, liền không có làm không thành. Lời tuy nói đại thế, ngữ khí lại lấp bắp, hiển nhiên có điểm hư. Cố tiện biết đứa nhỏ này đánh tiểu bị đại nhân trưởng bối cửa trách quán, trên mặt rất rộng rãi, trong lòng chỗ sâu trong kỳ thật thực tự thi, nàng làm bộ không nghe được hắn lời nói không được tự nhiên, nghiêm túc đắc đạo, ngươi là rất có khả năng, ta học đuổi ngưu học rất nhiều lần. Cũng chưa học được, ngươi mới vừa thượng thủ liền biết, cũng không phải là thông minh, có khả năng. Hạ bác Nguyên nghe xong tẩu tử nói, miệng kiều cao cao, hạ bác Nôn không nhẹ không nặng hừ một tiếng, hạ bác Nguyên bất mãn nhìn hắn nói, ca, tẩu tử khen ta, ngươi không phục. Hạ bác Nôn nghiêng đi thân mình, không nghĩ để ý đến hắn. Hạ bác Nguyên thấy vậy, trong lòng nhận định hắn ca hâm mộ hắn bị tẩu tử khen, trên mặt tươi cười có điểm khoa trương, ca, tẩu tử lại khen ta nàng cũng là ta tẩu tử, ngươi không cần ghen ghét. Hạ Bác Nôn đột nhiên quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn mắt nhà mình đệ đệ, tức giận nói, câm miệng. Hai huynh đệ động tác, đem Cố Tiện đầu ha hả nở nụ cười. Hạ Bác Nôn nhĩ tiêm có điểm hồng, lại trừng mắt nhìn mắt nhà mình đệ đệ, tiểu tử này cái gì đệ đệ, liền sẽ hủy đi hắn đài. Mấy người nói cười tới rồi chấn trên, Cố Tiện cùng Bác Nguyên Công đạo nói, hôm nay mang ngươi tới một lần, ngày mai khiến cho chính ngươi tới, được chưa? Hạ Bác Nguyên thường xuyên hướng chấn trên chạy, nơi này hắn so với hắn ca đều quen thuộc, vô bộ ngực bảo đảm nói, tẩu tử, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định hành, sẽ không kéo ngươi chân sau. Cố Tiện cười gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Hạ Bác Nôn lại cảnh cáo nhìn hắn nói, đây là đứng đắn sự, không cần đem ngươi trước kia những cái đó dáng vẻ lưu manh người cùng sự đúc kết đến bên trong tới, trộn lẫn ngươi tẩu tử sinh ý, đến lúc đó có ngươi đẹp. Hạ Bác Nguyên có điểm không phục, hắn còn không có làm đâu, hắn ca như thế nào liền biết hắn làm không hảo việc này, người tẩu tử cũng chưa nói cái gì đâu, hắn này đương ca đến trước khinh thường hắn. Hảo, Bác Nôn, Bác Nguyên lớn như vậy, cho hắn chừa chút mặt mũi. Lại nói, Bác Nguyên tuy rằng chưa làm qua chuyện này, ta tin tưởng hắn sẽ không sang bậy. Cố Tiện thiện ý khuyên giải. Hạ Bác Nguyên vẻ mặt đắc ý nhìn về phía hắn ca. Hạ Bác Nôn mân khẩn ngôi, trong lòng có điểm không cao hứng, tiện tiện hắn như thế nào có thể hướng về Bác Nguyên đâu. Bọn họ mới là phu thê không phải sao. Nghĩ đến này, hắn nhìn về phía Bác Nguyên ánh mắt càng thêm không tốt. Hạ Bác Nguyên bị hắn ca lạnh lùng thoáng nhìn, ngượng ngùng nhíu môi, ghen ghét liền ghen ghét, chừng cái gì đôi mắt sao. Ba người tới rồi ấm nước xưởng, Di Đại Thúc đã ở ấm nước xưởng cửa chờ bọn họ, các ngươi tới rất nhanh. Cố Tiện ba người xuống xe, Cố Tiện cười nói, không dám tới chậm, sợ ngươi sốt ruột chờ. Cố Tiện mở ra mặt trên nghiêm đậu hủ, làm Di Đại Thúc kiểm tra nhìn xem chất lượng cùng ngày hôm qua giống nhau không giống nhau. Di Đại Thúc đến không có cự tuyệt, tự mình đi lên xem xét một phen, phát hiện hôm nay đậu hủ so ngày hôm qua làm còn muốn hảo, hắn liệt miệng cười nói, này đậu hủ làm tốt lắm, ta làm đầu bếp nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua tốt như vậy đậu hủ, Cố nha đầu ngươi này làm đậu hủ tay nghề lợi hại a. Cố Tiện mỉm cười nói, đậu hủ hảo là được, ta sợ đậu hủ làm kém, cô phụ ngươi cho ta lớn như vậy tiện lợi đâu. Sinh ý muốn làm lâu dài, đầu tiên liền phải bảo đảm chất lượng, ăn sinh ý, còn muốn bảo đảm thanh khiết vệ sinh. Di Đại Thúc cười lộ ra một hàm răng trắng, ngươi nha đầu này làm việc, Đại Thúc yên tâm. Cố Tiện cười không hề răng. Di Đại Thúc lại nói, ngươi nếu làm mặt khác đậu chế phẩm đều có thể lấy tới cấp ta nhìn xem, làm tốt lắm nói, Đại Thúc nơi này liền có thể giúp ngươi giải quyết một bộ phận. Hắn ở trong xưởng là trong phòng bếp chủ quản, chủ yếu cấp làm quan nấu cơm, đồ ăn chú ý chính là ăn ngon, Cố Tiện đậu hủ làm hảo, nhà máy người thích, mặc dù quý điểm cũng không có gì, bọn họ cũng nguyện ý chịu thua. Cố Tiện kinh hỉ nhìn về phía Di Đại Thúc, Đại Thúc, lần sau ta làm đậu bì lấy tới cấp ngươi xem, nếu vừa lòng nói, ta lại cho ngươi cung ứng đậu bì, như thế nào? Di Đại Thúc sảng khoái gật đầu, hành a. Chương 20. Cố Tiện ma đậu hủ chất lượng hảo, nhà máy đến nhân ai ăn, Di Đại Thúc đối nàng làm đậu bì ôm có rất lớn kỳ vọng. Di Đại Thúc nghiệm hảo nghiêm đậu hủ, liền không hề xem xét. Cố Tiện lại làm hắn nghiêm nghiêm kiểm tra hảo, nàng đối chính mình làm đậu hủ rất có tin tưởng, không sợ người xem xét. Di Đại Thúc nhướng mày, mỉm cười đem dư lại đậu hủ nhất nhất nhìn một chút, ngươi nha đầu này làm việc nghiêm túc phụ trách, nhìn không thấy Đại Thúc đều yên tâm. Cố Tiện lại không cho là như vậy, tuy rằng ta cũng biết chính mình làm đậu hủ hảo, nhưng nên đi trình tự vẫn là phải đi. Vô quy củ không thành phạm vi, không thể bởi vì Di Đại Thúc tin tưởng nàng làm người, liền đem chuyện nên làm tình lược. Vạn nhất đậu hủ xảy ra vấn đề, lại nên đoán ai đâu. Tích cực điểm cũng hảo. Di Đại Thúc không biết nghĩ tới cái gì, như suy tư gì nói. Cố Tiện chỉ bên cạnh Hạ Bác Nguyên nói, Đại Thúc, sau này khiến cho ta đệ đệ tới cấp ngươi đưa hóa, ta hôm nay dẫn hắn tới nhận lộ. Thời khắc mấu chốt, Hạ Bác Nguyên cũng không rất dây xích, Cố Tiện một giới thiệu hắn, hắn liền đứng ra vẻ mặt đứng đắn, hô thanh, Đại Thúc. Di Đại Thúc gật gật đầu, chỉ cần mỗi ngày có thể đúng hạn đem đậu hủ đưa đến, ai đưa đều được. Đậu hủ nghiêm hảo, Di Đại Thúc lập tức tính tiền. Cố Tiện thu tiền xủy trong túi, làm Hạ Bác Nguyên đem xe bỏ đuổi tới ấm nước xưởng nhà ăn, giúp đỡ tá hóa, mới lại đi chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn không thể tiến xe bò, Cố Tiện làm Hạ Bác Nôn đem xe bò đuổi tới bên cạnh không người chỗ. Nàng tắc cùng Hạ Bác Nguyên ở chợ bán thức ăn tìm cái đất trống bán đậu hủ. Hạ Bác ngọn nguồn một hồi làm buôn bán, còn có điểm ngượng ngùng, tổng cảm giác người khác xem hắn ánh mắt có gì, đương khách hàng hỏi hắn đậu hủ bán thế nào khi, càng là ngượng ngùng xoắn xít trương không được khẩu. Cố Tiện coi như không thấy được, miệng nhanh nhẹn tiếp đón khách nhân, sau lại tay chân lanh lẹ lấy cân xương đậu hủ. Hạ Bác Nguyên ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, tẩu tử một nữ nhân đều so với hắn hào phóng, bán cái đậu hủ mà thôi, không ăn trộm không cướp giật, có cái gì hảo e lệ. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng thật chờ khách hàng tới cửa khi, hắn lại lùi bước. Mắt thấy tẩu tử tay chân lanh lẹ hoa đậu hủ, cân đậu hủ, lấy tiền, động tác liền mạch lưu loát, hắn yên lặng ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Một hồi lâu, hắn mới hút khẩu khí, nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ còn sợ nói chuyện. Nghĩ thông suốt Hạ Bác Nguyên không ở bó tay bó chân, khách nhân trở lên môn khi, hắn thử cùng khách nhân câu thông, đôi mắt ngắm đến tẩu tử trên mặt vui mừng tới cười, hắn trong lòng an lòng, bán khởi đậu hủ tới cũng càng thêm thuần thục. Chờ đến cuối cùng nghiêm đậu hủ bán xong, Hạ Bác Nguyên còn có điểm chưa đã thèm, nhìn trong tay tiền, hắn đáy lòng đột nhiên trào ra một cổ tự hào cảm, hắn Hạ Bác Nguyên cũng là cái có thể làm buôn bán người. Chờ cùng Hạ Bác Nôn hội hợp, hắn trong lòng tràn đầy bành trướng cảm còn không co tiêu tán, trên mặt mang theo đắc ý cười, khoe ra dường như nói bốc nói phét, ca, không nghĩ tới ta lại có buôn bán thiên phú, tất cả ngành nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên, câu này nói thật là một chút không sai nhi, thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện chính mình sở trường, xem ra sau này ta có thể ở mua bán nghề trở nên nổi bật. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngược lại hỏi Cố Tiện. Đậu hủ bán xong rồi. Cố Tiện nhấp miệng mỉm cười, nhìn mắt còn ở nơi đó liễm không được phi dương cảm xúc Hạ Bác Nguyên, gật gật đầu. Hôm nay Bác Nguyên ra đại lực khí, đậu hủ bán phi thường mau. Hạ Bác Nguyên nghe được tẩu tử khen hắn nói, rốt cuộc có cảm thấy thẹn cảm. Nếu không phải tẩu tử đầu mang hảo, hắn còn chưa nhất định có thể bán đi ra ngoài đậu hủ. Tẩu tử so với hắn càng có buôn bán thiên phú, tẩu tử cũng chưa kiêu ngạo. Hắn ở chỗ này tự mình khen tự mình. Đảo có vẻ tùy tiện. Tẩu tử mới lợi hại. Hạ Bác Nguyên thấp giọng nói câu, liền túi đầu thượng xe bò. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn nhìn nhau, cười cười cũng thượng xe bò. Ngồi ở xe bò thượng, Cố Tiện nhìn đến bên cạnh bán thịt sạp, nàng đỗng nhiên nghĩ đến bà ngoại lúc gần đi làm nàng cắt điểm thịt trở về. Nàng sờ sờ trong túi phiếu thịt, lại hạ xe bò. Hạ Bác Nôn thấy nàng thượng xe bò mới vừa ngồi xuống lại đi xuống, âm thanh trong trẻo ở nàng phía sau vang lên. Làm sao vậy? Cố Tiện quay đầu lại, bà ngoại làm cắt khối thịt trở về, vừa mới đã quên mua. Hạ Bác Nôn thanh đạm mắt đen nhìn nàng, mặt mày giật giật hình như có ý cười hiện lên, vừa mới các ngươi bán đậu hủ khi, ta đã mua đồ ăn. Cố Tiện ngẩn người, tầm mắt rời về phía xe bò, lúc này mới nhìn đến xe bò thượng có cái ni lon túi tiền, trong túi căng phồng, nghĩ đến chính là Bác Nôn mua đồ ăn. Đều mua chút cái gì đồ ăn? Cố Tiện lấy lại tinh thần, cười hỏi Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn vừa định mở miệng, Hạ Bác Nguyên liền ở phía trước lớn tiếng hỏi, ca, ngươi mua thịt dê không có, ta thích ăn thịt dê, lần trước ở mãi mãi nơi đó lấy tới thịt dê, cũng chưa ăn qua nghiện. Cố Tiện cười lên tiếng, vừa mới tiểu tử này còn ở kia trang thâm trầm thẹn thùng đâu, một lát sau liền đem kia thẹn thùng cấp vứt không còn một mảnh. Hạ Bác Nôn không nghĩ để ý đến hắn, có thể cắt đến thịt heo liền không tồi, còn thịt dê, hắn sao không lên trời đâu. Ca. Hỏi ngươi đâu, ngươi mua thịt dê không? Hạ Bác Nguyên không nghe được hắn ca nói, lại hỏi thanh. Thịt dê ăn thượng hỏa, ăn như vậy nhiều thịt dê làm cái gì? Hạ Bác Nôn mặt vô biểu tình. Hạ Bác Nguyên. Mấy người tới rồi trong nhà, cố bà ngoại đã làm tốt cơm, cố tiện đem Hạ Bác Nôn mua thịt lấy ra tới, cầm dao nhanh chóng cắt miếng, xào cái muối trên thịt. Hạ Bác Nguyên tuy rằng không ăn đến âu yếm thịt dê, nhưng có thịt heo cũng không tồi. Hơn nữa tẩu tử đem thịt xào thập phần mỹ vị, ăn hắn luyến tiếc ném chiếc đũa, miệng bóng nhầy gấp một chiếc đũa lại một chiếc đũa, trong lòng thầm nghĩ, tẩu tử nấu cơm ăn ngon, chờ đến nàng cùng hắn ca làm hôn sự, khiến cho tẩu tử nấu cơm ăn. Ăn tẩu tử làm cơm, lại ăn hắn nương làm cơm, hắn đều cảm giác trước kia ăn những cái đó đồ ăn, quả thực không phải người ăn đồ ăn.